Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, Trung Ly là trấn Bắc chờ kế nữ, sinh một trương hại nước hại dân mặt, mẫu thân sau khi chết, nàng liền mất dựa vào, thành mỗi người có thể khinh nhục tồn tại. Bị kế huynh hạ dược khi, nàng cố lấy lớn nhất dũng khí, xâm nhập một người trong phòng. Hắn là trong phủ biểu thiếu gia, đồng dạng ăn nhờ ở đầu, lại chơi quang trăng sáng, tổng có thể đối nàng thi lấy viện thủ. Hắn dùng chút nhu mẹo, khiến cho nàng khăng khăng một mực, một lòng chờ hắn cầu hôn, chờ tới lại là hắn vụng về bất kham lửa gạt. Hắn nên thua quận chúa ngày ấy, nàng lại bị đầu độc, đến chết, cũng chưa có thể nhắm mắt. Trọng sinh sau, Trung Ly đã là trúng chiêu, nàng đỡ chân tường, ửng đỏ khuôn mặt nhỏ thượng, tràn đầy tuyệt vọng, nàng trần chờ luôn mãi, dứt khoát xâm nhập Bùi Hình trong phòng. Hắn là Trung Ly trên danh nghĩa tam thúc, quan đến cẩm y hề vệ chỉ huy sứ, kiệt ngao khó thuần, giết người như ma, toàn bộ hầu phủ Trung Ly sợ nhất chính là hắn. Không ai biết được, hai năm sau, hắn hội ngộ thần sát thần, gặp Phật giết Phật, trực tiếp lấy đương kim thánh thượng đầu, bước lên đế vị. Đồng dạng trở về biểu thiếu gia, đang chờ Trung Ly nhào vào trong ngực. Thẳng đến nàng chết, hắn mới hiểu được cái gì kêu đau triệt nội tâm, này một đời hắn chỉ nghĩ thủ nàng, chờ mãi, lại không có thể chờ tới thân ảnh của nàng. Hắn phẫn nộ mà tìm một vòng, lại ở tam cứu cứu trong phòng phát hiện nàng. Thiếu nữ mị nhãn như tơ, gương mặt phiêu hồng, chính vô lực mà bám vào nam nhân trong lòng ngực. Tế bạch ngón tay, gắt gao nắm chặt hắn vào áo. Hắn kia luôn luôn tà khí, hỉ nộ vô thường tam cứu cứu, trong mắt lại lập lòe hứng thú quan mang, nhậm thiếu nữ hôn lên hắn ngôi. Gỡ mịn, song xê trầm nhiệt, nam chủ điên phê, nữ chủ kiểu mềm mại mị. Tắt, yêu sâu sắc duyên trời tác hợp trọng sinh ngọt văn. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, Trung Ly, Bùi Hình. Một câu tóm tắt, gả cho tam thúc sau ngược cha hàng ngày. Chương 1. Thịnh An 22 năm, 9 tháng 29. Hôm qua lại hạ một trận mưa, mưa to tầm tã mà xuống, rơi xuống một đêm mới khó khăn lắm dừng lại, sáng sớm khô vàng lá cây rơi xuống đầy đất, hôn tạp nước mưa, tầng tầng lớp lớp nằm trên mặt đất, toàn bộ trấn Bắc Hầu phủ đều một mảnh tiêu điều. Bọn nha hoàn sáng sớm liền bò lên, chính cầm cái chổi, dọn dẹp lá khô, thiên xám xịt, dường như lại muốn trời mưa, bởi vì có phong, thật vất vả hợp lại khởi lá cây, thường thường sẽ bị thổi tan. Trong đó một cái nha hoàn nhịn không được oán giận một câu, chạng vạng liền phải tổ chức tiệc cưới. Không chỉ có mà đến quét sạch sẽ, thì bài hỉ lùa cũng đến một lần nữa quải, ngày gần đây mưa dầm liên tục, nhưng khổ chúng ta, ông trời thật là không tốt. Trong phủ muốn làm hỉ sự, vẫn luôn mấy ngày đều mưa sa gió giật, cũng không biết hôm nay đến tột cùng như thế nào, hôn kỳ là sáng sớm định tốt, muốn nhập môn chính là xuất thân cao quý của chúa, đừng nói trời mưa, chính là hạ giao nhỏ cũng đến cứ theo lẽ thường nên thú. Tư cập việc hôn nhân này, bọn nha hoàn khó tránh khỏi nhớ tới Trung Ly, rốt cuộc, biểu thiếu gia vốn nên cưới nàng. Ai ngờ lại ngang trời nhảy ra cái quận chúa. Trong đó một cái nha hoàn không khỏi thở dài, biểu thiếu gia muốn cưới quận chúa, cũng không biết chúng cô nương đi con đường nào. Trung Ly tuy là trấn Bắc hầu kế nữ, lại sinh đến nghiên tư diễm chất, lại ngoan ngoãn khả nhân, luôn luôn đến Lao Thái Thái yêu thích, Lao Thái Thái đã sớm muốn đem nàng hứa cấp biểu thiếu gia, hai người sắp đính hôn khi, lại đuổi kịp Trung mẫu qua đời, đính hôn sự, lúc này mới kéo xuống dưới. Vốn tưởng rằng chờ hiếu kỳ một quá, hai người là có thể hỉ kết liên lý. Ai ngờ năm trước tứ hôn thánh chỉ đột nhiên buông xuống hầu phủ, vì biểu thiếu gia cùng An Nhã quận chúa ban hôn. Đạo thánh chỉ này nhìn như tới đột nhiên, người sáng suốt lại đều rõ ràng, quận chúa đã sớm nhớ thương thượng biểu thiếu gia đối nàng cũng đều không phải là vô tình. Một cái là không nơi nương tựa bé gái mồ côi, một cái là thân phận tôn quý quận chúa. Sẽ tuyển ai, vốn chính là vừa xem hiểu ngay sự. Một cái khác nha hoàn cười khẩy nói, nàng có thể đi con đường nào. Tự nhiên là cho biểu thiếu gia đương thiếp bái. Vốn là sinh một trương hồ ly tinh mặt, một cái ăn nhờ ở đầu bé gái mồ côi, nơi nào có thể cho biểu thiếu gia đương chính thê. Chính là, cũng liền Lao Thái Thái thiện tâm, đáng thương nàng không cha không mẹ, mới muốn đem nàng hứa cấp biểu thiếu gia. Hiện giờ biểu thiếu gia bị điểm thám hoa lang, tất nhiên tiền đồ vô lượng, nàng lại thanh danh tẫn hủy, cấp biểu thiếu gia đương thiếp cũng không tính bôi nhọ nàng. Thu Nguyệt bưng dược, hướng Trích Tinh các lúc đi, vừa lúc nghe được các nàng nghị luận, thấy các nàng lại công nhiên nghị luận nhà mình chủ tử. Nàng trong mắt hiện lên một mạt tức giận, bước nhanh đi tới, lại sau lưng khua môi múa mép, xem ta không xé lạn các ngươi miệng. Nàng là Trung Ly bên người đại nha hoàn, từ trước đến nay đánh đá, mấy cái tiểu nha hoàn có chút xử nàng, ngượng ngùng ngậm miệng, Thu Nguyệt lo lắng Trung Ly thân thể, không quá nhiều dừng lại, hung hăng chừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, liền tiếp tục hướng Trích Tinh các đi đến. Từ khi Tiêu Thịnh bị tứ hôn sau, Thu Nguyệt nghe qua quá nhiều mọi việc như thế ngôn luận, dường như các nàng cô nương cũng chỉ có thể đương tiếp. Nếu phu nhân còn ở, biểu thiếu gia lại không dám như vậy đối đãi cô nương. đơn giản là khi dễ các nàng cô nương không ai chống lưng thôi. Nhớ tới cô nương miễn cưỡng cười vui bộ dáng, Thu Nguyệt đau lòng đến không được, tới gần Trích Tinh Các khi, nàng mới áp xuống đầy bụng chua xót. Trong nhà một mảnh tối tăm, thanh hoa triển chi lư hương nội nhiễm vân hương, lượn lờ dâng lên sương khói, xoay quanh ở trong nhà thật lâu không tiêu tan. Trong lúc ngủ mơ, Trung Ly lại lần nữa bắt đầu làm ác mộng, không, nói là ác mộng, không quá chuẩn xác, đó là 2 năm trước, đã phát sinh sự. Kế huynh lộ ra giữ tợn sắc mặt, thế nhưng cùng ta muội muội ở nàng sinh nhật bữa tiệc đối nàng hạ dược, Trung Ly đâm bị thương hắn, từ trước viện đảo tẩu khi, dược tính đã là phát tác. Sau coi truy binh, nàng cố tình quần áo bất chỉnh, gương mặt tường đỏ, tiền viện đến hậu viện lại cách khúc chết vờn quanh hành lang, vì bảo thanh danh, nàng nghiêng ngả lảo đảo xâm nhập biểu thiếu gia Tiêu Thịnh trong phòng. Nàng trong ấn tượng Tiêu Thịnh trời quang trăng sáng, hành sự bằng phẳng, là quân tử trung quân tử, tổng có thể đối nàng thi lấy viện thủ. Trung Ly liền khờ dại cho rằng, hắn chắc chắn tận lực giúp nàng. Há liêu, bất quá là từ ổ sói, nhảy vào hố lửa. Tam cô nương mang theo chúng quý nữ sấm đến Tiêu Thịnh chỗ ở khi, nàng quần áo ướt đẫm, thượng ở nước lạnh trung thao, mê ly hai tròng mắt, tuyết trắng cổ, không một không dẫn người mơ màng. Ở trong mắt người ngoài, đó là nàng tự cam rơi xuống, không màng mẫu thân hiếu kỳ, công nhiên câu dẫn Tiêu Thịnh, thật sự là chẳng biết xấu hổ, phóng đãng vô độ. Trong một đêm, nàng liền từ đám mây ngã xuống, thành mỗi người khinh thường tồn tại. Trung Ly bừng tỉnh khi, ngực buồn đến có chút thở không nổi, nàng tú mỹ mày không tự giác hơi trao một chút, phủ thêm quần áo, ngồi dậy. Thiếu nữ tóc đen cặp eo, mỹ nhan mỹ lý, uyển chuyển nam y, chẳng sợ phấn trang chưa thi, vẫn như cũ khi sương tái tuyết, mỹ đến làm người kinh hãi. Bên ngoài lại quát lên phòng, cửa sổ chi chi rung động, gió lạnh xuyên thấu qua song cửa khe hở thổi vào một chút, Trung Ly hít vào một ít khí lạnh, không chịu khống chế mà một trận khụ. Nàng khụ đến lợi hại, thon gầy bả vai ngăn không được mà run rẩy, một cổ tanh ngọt nảy lên trong cổ họng, nàng lấy khăn bưng kín môi. Thu Nguyệt đem mới vừa chiên tốt dược đặt ở bát tiên gỗ tử đàn trên bàn, vội vàng đổ ly nước ấm, bước nhanh hành đến nàng trước mặt, thấy nàng khụ đến cơ hồ thở không nổi, khăn thượng lại nhiễm tơ máu, Thu Nguyệt đôi mắt đột nhiên đỏ lên. Nàng thanh âm tắc nghẹn, nói giọng khàn khàn, cô nương, uống trước nước miếng giải khát đi. Trung Ly lắc đầu, mấy ngày này, nàng uống lên không ít thủy, ho khan vẫn chưa chuyển biến tốt đẹp, hiện giờ nhìn đến thủy, trong lòng thẳng phạm sợ, uống trước dược đi. Thu Nguyệt đem dược bưng tới. Đối thượng Thu Nguyệt phiếm hồng đôi mắt, Trung Ly mới cong cong môi, cười đến điểm mỹ lại ngoan ngoãn, ngươi không cần lo lắng, ta đúng hạn uống dược, nhiều dưỡng dưỡng thì tốt rồi. Thân thể của nàng là từ 2 năm trước đổi bại. Lúc ấy nàng trung dược, độc tính thực liệt, ở không có giải dược dưới tình huống, chỉ có nam nữ giao, hợp, mới có thể giải độc. Nàng xâm nhập Tiêu Thịnh trong phòng khi, ý thức đã có chút hoảng hốt, bị hắn đỡ lấy khi, nàng bản năng câu lấy hắn cổ. Mùa đông khắc nghiệt, thân thể của nàng lại vô cùng khô nóng. Thẳng đến quần áo chạy xuống đầu vai, gió lạnh chợt đánh úp lại, Trung Ly hỗn độn ý thức mới thanh tỉnh một ít. Nàng là tiểu thư khuê các, từ nhỏ đến lớn đã chịu dạy dỗ, làm nàng làm không được không mai mối tẳng tiểu với nhau, hắn cùng Tiêu Thịnh chưa thành thân, lại há có thể như vậy xấu xí mà dây dưa ở bên nhau. Trung Ly khẩn cầu Tiêu Thịnh cách xa nàng một ít. Vì bảo trì thanh tỉnh, không tiếc đánh nát một bên bình hoa, ý thức mê ly khi, liền sẽ ở trên cánh tay vẽ ra một đạo vết máu. Đạo đạo vết máu, thân có thể thấy được cốt. Cuối cùng là làm nàng không lại như vậy nan kham. Tiêu Thịnh mắt đen ám trầm, rơi vào đường cùng, đem nàng phóng tới nước lạnh chung. Nàng ở nước lạnh chung phao hồi lâu, giải dược lại ăn vào đến quá muộn, độc tính không có thể hoàn toàn thanh trừ, mới tổn thương căn bản, thường xuyên triền miên giường bệnh, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, gây đến không có đinh điểm thịt. Thu Nguyệt đau lòng cực kỳ, hốc mắt lại có chút đỏ lên, nàng vẫn luôn đều thực tự trách mình không có xem trọng chủ tử, mới làm tiểu nhân thực hiện được, hại nàng đến tận đây. Trung Ly chịu đựng khó chịu, đem dược uống một hơi cạn sạch, ngước mắt khi, vừa lúc đối thượng nàng phiếm thủy quang hai trong mắt, nàng không khỏi than nhẹ một tiếng, khuyên đủ, ta thật không có việc gì, đúng hạn uống dược tổng có thể dưỡng hảo, thừa nhi thế nào. Nhưng có ngoan ngoan ăn cơm. Cố Thừa là Trung Ly duy nhất đệ đệ, là Trung Mẫu tái giá đến trấn Bắc Hầu phủ sau, sinh hạ hài tử, năm nay 9 tuổi, sợ đem bệnh khí quá cho hắn, Trung Ly gần nhất cũng chưa bồi hắn dùng nữa. Tiểu thiếu gia hết thể đều hảo. Hôm qua còn ăn nhiều nửa chén cơm đâu, biết được biểu thiếu gia cô phụ ngày sau, tiểu thiếu gia thở phì phì còn tưởng cho ngài hết giận đâu. Thu Nguyệt nói đến một nửa, mới ý thức được nói sai rồi lời nói, biểu tình có chút ngượng ngùng. Tiểu thiếu gia cùng tầm thường hài đồng bất đồng, từ khi 4 tuổi té bị thương đầu sau, liền vĩnh viễn ngừng ở 4 tuổi, bất luận phát sinh chuyện gì, chủ tử đều gạt hắn. Là nha hoàn lắm mồm, mới làm tiểu thiếu gia nghe được vài câu, cũng may hắn tâm trí không thành thục, thực hảo lừa gạt. Hiện giờ đã bị Trương Mụ Mụ trấn an, Thu Nguyệt sợ Trung Ly lo lắng, mới gạt việc này. Trung Ly truy vấn vài câu, mới hỏi ra từ đầu đến cuối, biết được Trương Mụ Mụ đã xử lý tốt việc này, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Thừa Nhi tuy ngây thơ, lại nhất che chở nàng, Trung Ly cũng không hy vọng, trong phủ này đó dơ bẩn việc, ảnh hưởng đến hắn. Nhắc tới biểu thiếu gia, Thu Nguyệt liền hận đến ngứa răng, ông trời đều cùng hắn không qua được, liên tiếp mấy ngày đều là ngày mưa, làm hắn cô phụ cô nương, nên xui xẻo. Trung Ly thần sắc lại rất bình tĩnh, không ai quy định hắn cần thiết cưới ta, ta cùng hắn việc hôn nhân, vốn là chỉ là miệng chi ước, liền tính không có tứ hôn thánh chỉ, hắn tưởng cưới ai, cũng là hắn tự do. Thu Nguyệt hốc mắt một trận chua xót, vốn chính là hắn thất tín bội nghĩa, cô phụ ngài. Nếu không phải hắn, cô nương cũng sẽ không thanh danh tẫn hủy. Cô nương chẳng lẽ không trách hắn sao? Trung Ly lông mi khẽ run, trắng non tay nhỏ theo bản năng nắm chặt chăn. Quái sao? Nàng đến nay còn nhớ rõ bị người chỉ trỏ trỏ tư vị, ở nàng chật vật nhất thời điểm, tam muội muội lại mang theo chúng quý nữ xông vào, nàng hết thảy bất ham, đều bại lộ ở ban ngày ban mặt hạ. Nàng đến nay nhớ rõ các vị quý nữ khiếp sợ khinh thường ánh mắt. Các nàng rời đi sau, nàng còn áy náy cực kỳ, cảm thấy là nàng liên lụy Tiêu Thịnh thanh danh, lại chưa từng nghĩ tới, tam cô nương sở dĩ sẽ đến, kỳ thật là hắn một tay thúc đẩy. Hắn từ đầu đến cuối liền không tưởng cưới nàng làm vợ, cũng là, một cái phụ thuộc bé gái mồ côi lại có thể nào cho hắn con đường làm quan mang đến trợ giúp. Hắn trong lòng rõ ràng, lấy nàng kiêu ngạo, chỉ sợ không chịu ủy thân làm thiếp, mới làm người gặp được một màn này. Hắn dùng chút nhu mẹo, khiến cho nàng khăng khăng một mực, một lòng chờ hắn cầu hôn. Chờ tới lại là hắn vụng về bất kham lừa gạt, thánh thượng tứ hôn, ta không thể không tử, vốn có cực khổ ngôn, Ly muội muội lý nên biết được tâm ý của ta, trong lòng ta chỉ có ngươi, ngươi yên tâm, liền tính ngày sau ngươi chỉ có thể là thiếp, ta cũng đoạn sẽ không ủy khuất ngươi. Hắn hống nàng khi, như vậy ấy nấy, thế cho nên nàng chưa bao giờ nghĩ tới, hắn khổ mà không nói nên lời, kỳ thật là mưu đồ thật lâu sau, thẳng đến chính thai nghe được, hắn đối quận chúa lời ngon tiếng ngọt, nàng mới ý thức được, nàng có bao nhiêu ngốc. Trung Ly môi sắc trở nên trắng, sau một lúc lâu mới phun ra một ngụm trọc khí. So với trách hắn, nàng càng hận chính mình. Hận chính mình không biết nhìn người, hận chính mình không có thể sớm ngày nhận thức đến nhân tâm dơ bẩn, càng hận chính mình vô năng, liền tính nhận rõ bọn họ gương mặt thật, vì đệ đệ, cũng chỉ có thể lưu tại trấn Bắc Hầu phủ. Thiên âm u, tóm lại không lại trời mưa, ở nha hoàn gã sai vật bận rộn hạ, trong phủ thực mau liền rực rỡ hẳn lên, nơi nơi răng đèn kết hoa, cuối cùng có điểm làm hỉ sự bộ dáng. Các nơi đều bận rộn, chỉ có Trích Tinh Các có vẻ dị thường an tĩnh. Trung Ly uống xong dược khi, trong viện truyền đến một trận ồn ào, có tiếng bước chân, cũng có tranh chấp thanh, tiêu loạn, náo thành một đoàn, nhân xong cửa nhắm chặt, Trung Ly nghe được cũng không rõ ràng. Thu Nguyệt xuyên thấu qua chi trích cửa sổ, ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Trong viện đứng một cái dáng người thẳng nam tử, hắn vóc người cao, khuôn mặt tuấn lãng, trên người xanh đen sắc dao lanh áo xuông chưa đổi thành hỷ phục, giờ phút này, kia trương ôn nhuận như ngọc gương mặt thượng, mang theo một chút hổ thẹn. Đúng là biểu thiếu gia Tiêu Thịnh. Thu Nguyệt trên mặt hiện lên chán ghét, căn bản không dự đoán được, hắn lại vẫn có mặt tới cửa. Giờ phút này, Tiêu Thịnh vừa lúc thanh cùng Hạ Hà đánh thương lượng, nói muốn thấy Trung Ly một mặt. Hạ Hà đứng ở hắn đối diện, ngăn đón không làm hắn tiến. Hạ Hà cũng là Trung Ly bên người nha hoàn, cùng Thu Nguyệt đánh đá bất đồng, Hạ Hà tính tình dịu dàng, xưa nay văn tĩnh, đoan thủ. Tuy là như thế, giờ phút này nàng ngữ khí cũng nói không nên lời lạnh băng, hôm nay là biểu thiếu gia ngày đại hỷ. Ngài không đi đái khách đón dâu, ngược lại tới nơi này, sẽ không sợ lại trì hoan đi xuống, lầm giờ lành, chọc tân nương tử không mừng sao. Tiêu Thịnh thật vất vả mới tìm khe hở lại đây, không dự đoán được, nhất quán lịch sự văn nhã Hạ Hà sẽ lần nữa ngăn trở hắn, hắn thần sắc bất biến, kiên trì nói, còn thỉnh Hạ Hà cô nương thông truyền một tiếng. Thu Nguyệt không phải không có chán ghét, quay đầu đối Trung Ly nói, là biểu thiếu ra tới. Trung Ly môi đỏ hơi nhấp, nàng ở Thu Nguyệt hầu Hạ Hà rửa mặt một phen. Thấy Tiêu Thịnh vẫn như cũ không có rời đi ý tứ, Trung Ly biểu tình lạnh lùng, ánh mắt liếc đến trong viện cúc hoa khi, nàng mới có chút chính lăng. Trung Ly lông mi run rẩy, làm hắn tiến bảo. Thấy nàng cuối cùng thả hành, Tiêu Thịnh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn liền nói, Ly muội muội trong lòng khẳng định vẫn là có hắn, đãi nàng bình tĩnh lại, hắn tổng có thể đem người hướng hảo. Tiêu Thịnh tiến vào khi, liếc mắt một cái đã bị nàng hấp dẫn đi, nàng sinh đến Mỹ, nhân thân thể ôm bệnh nhẹ, dung nhan có chút tiểu tụy. Tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhìn vẻ ngoài, càng thêm chọc người chịu mến. Hắn trong lòng bực bội không tự giác lui hơn phân nửa. Ngày ấy hắn cùng quận chúa lẫn nhau tố tâm sự khi, bị Trung Ly nghe xong vừa vặn, hắn cái này chính chủ, thật là có chút xấu hổ. Hắn cũng từng ý đồ cấp Trung Ly giải thích, nàng lại không chịu thấy hắn. Hắn đang muốn giải thích khi, đối thượng lại là nàng cặp kia xa cách đến mức tận cùng hai trong mắt, hắn trong lòng vô cớ căng thẳng, cũng không biết nên như thế nào tìm từ. Trung Ly môi đỏ hơi nhấp, thanh âm tuy mềm, lại lộ ra thanh lãnh, Tiêu công tử mới vừa bị tứ hôn khi, ta liền nói, từ đây ngươi ta không còn căn hệ, Tiêu công tử nãi ngoại nam, về sau chớ có lại tới cửa. Dĩ vãng nàng đều tùy trong phủ cô nương kêu hắn một tiếng biểu ca, Tiêu công tử vừa ra, Tiêu Thịnh trong lòng không khỏi trầm xuống. Trung Ly nói xong, chỉ một chút trong viện hoa, ngươi rời đi khi, đem ngươi đưa đồ vật cùng nhau dọn đi thôi. Đây là nàng 14 tuổi sinh nhật ngày ấy, Tiêu Thịnh đưa tới sinh nhật lễ, là một chậu phẩm tướng cực hảo hoa cúc tím, màu sắc và hoa văn như mực, thập phần xinh đẹp. Tiêu Thịnh đến nay còn nhớ rõ, nàng thu được lễ vật khi, sáng lấp lánh mắt, nàng rõ ràng nói qua chắc chắn hảo hảo chiếu cố nó, hiện giờ mà ngay cả này buồn hoa cúc tím, đều phải trả lại cho hắn. Tiêu Thịnh ánh mắt hơi ám. Tuy là giờ phút này, hắn vẫn như cũ có vẻ phong độ nhẹ nhàng, chi lan ngọc thụ giống nhau. Bị điểm vì thám hoa lan sau, hắn liền vào Hàn Lâm, hắn rốt cuộc tuổi trẻ, tuy là bắt diện linh lung, mới vào quan trường, khó tránh khỏi lực bất tòng tâm, gần đây, quận chúa cũng tự cấp hắn áo, thậm chí lược hạ tàn nhẫn lời nói, không được hắn tái kiến Trung Ly. Hắn vốn là mỏi mệt, gần đây nỗi lòng pha loạn, vì Trung Ly, hắn tự giác trả giá rất nhiều. Thấy Trung Ly những câu đều ở cùng hắn phủi sạch quan hệ, hắn kiên nhẫn ở dần dần khô kiệt. Hắn trong lòng có nàng, không biết nhớ thương bao lâu, cuối cùng là mềm thanh âm, hống nói, hôn kỳ đã sớm định rồi xuống dưới, hôm nay nên thú, thế ở phải làm, nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm, Ly muội muội cũng không đành lòng ta vì ngươi uổng cố lễ pháp đi. Trung Ly ánh mắt xa cách, trong mắt hiện lên niềm ai. Tiêu Thịnh xoa xoa giữa mày, lại lần nữa thỏa hiệp, ta cùng quận chúa bất quá là gặp dịp thì chơi, trong lòng ta trung tình chính là ngươi. Đãi quận chúa hồi môn qua đi, ta liền báo cáo bà ngoại, làm nàng làm chủ, đem ngươi ban cho ta, ngươi sẽ là quý thiếp, ngày sau ta sẽ ý tưởng đem ngươi để thành bình thê. Được chứ? Trung Ly chỉ cảm thấy buồn cười, trên thực tế, nàng cũng xác thật cười. Hắn trung tình, thật đúng là giá rẻ, ngoài miệng nói trung tình, sau lưng lại đem nàng đẩy vào vực sâu. Nói đến cũng là nàng mắt mù, thẳng đến đánh vỡ hắn cùng quận chúa sự, Trung Ly mới bắt đầu hoài nghi hắn, không ngờ, hết thể thế nhưng thật là hắn làm. Tưởng tượng đến chính mình từng bị hắn đùa bỡn với cổ trưởng bên trong, Trung Ly trong lòng liền chỉ còn chán ghét. Trung Ly không nghĩ lại cùng hắn dây dưa không rõ, lạnh lùng nói, Tiêu công tử không cần ra vẻ thâm tình, còn thỉnh ngươi mang lên đồ vật, mau rời khỏi. Thấy nàng như vậy gàn bướng hồ đồ, Tiêu Thịnh trong lòng cũng có chút bực, nếu không hắn che chở, nàng lại há có thể hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở chỗ này. Người khác tạm thời không đề cập tới, chỉ một cái bị phong làm Yến Vương đại hoàng tử liền đủ nàng ăn một hồ. Muội muội cho rằng ta vì sao phải cưới quận chúa? Quái liền trách ngươi sinh một trương họa thủy mặt, người bình thường căn bản hộ không được. Trung Ly ngực đổ đến hốt hoảng, đầu ngón tay run lại run, đầu lưỡi đều ngửi được một tia mùi tanh, như thế nào cũng không dự đoán được, hắn thế nhưng có thể nói ra lời này. Hắn tưởng Phàn Cao Chi cũng liền thôi, lại là lấy nàng làm lấy cớ. Nàng nhắm mắt, mới áp xuống trong ngực quay cuồng trắng ấy, duy trì cuối cùng thể diện, nói, Thu Nguyệt, đưa Tiêu công tử đi ra ngoài. Nàng tính tình mềm, thái độ rất ít như vậy cường ngạnh. Tiêu Thịnh đứng không núp đích, hắn vốn là tâm phiền ý loạn, lúc này mới nhất thời nói lỡ, đối thượng nàng chán ghét hai tròng mắt sau, hắn trong lòng hoảng hốt, Ly muội muội. Nàng xoay người liền phải rời đi. Tiêu Thịnh nặng nề nhìn chăm chú vào nàng, nhất thời thế nhưng vô cùng hối hận, hai năm trước không trực tiếp ngủ nàng, lúc này mới làm nàng có năm chắc lần nữa cự tuyệt hắn. Không có hắn, nàng chỉ biết so hiện tại thảm hại hơn, tưởng độc chiếm nàng người không ngừng hắn, muốn nàng mệnh người, cũng tuyệt không ngăn quận chúa. Hắn áp xuống trong lòng không vui, nắm lấy Trung Ly tay, thanh âm dị thường thanh lãnh, ba ngày sau, ta sẽ báo cáo bà ngoại, vì ngươi ta làm chủ, ta tin tưởng muội muội là người thông minh, nên như thế nào tuyển, trong lòng tất nhiên hiểu rõ. Nàng chán ghét đi ném hắn tay, lại không có thể ném ra. Thiếu nữ da thịt tinh tế như ngọc, vào tay một trận bóng loáng, làm người lưu luyến quên phản, nàng thật sự quá mỹ, hồng áo ngắn váy trắng hạ, là lướt hấp dẫn thân hình yêu dã nhu mị. Tiêu Thịnh nhất thời bị mê hoặc, không khỏi nắm chặt cổ tay của nàng. Trung Ly chỉ cảm thấy ngực buồn đến lợi hại, đôi mắt một trận nóng rực, nàng lại đứt quãng cụ lên, lần này phun ra không hề là tơ máu, mà là mồm to máu. Tiêu Thịnh đầu quả tim run lên, không khỏi ngạc nhiên. Hạ Hà cùng Thu Nguyệt đồng tử chợt co rụt lại, bay nhanh chạy vội tới nàng trước mặt. Trung Ly trong đầu có cái gì lặng yên sẽ qua, hô hấp có chút dồn dập, thân thể co rút khi, tím đen sắc máu theo khỏe mắt chảy ra, sấn nàng sứ bạch khuôn mặt nhỏ, dị thường khủng bố. Thứa nhi nàng không tiếng động lẩm bẩm, ý đồ đi bắt Thu Nguyệt ống tay áo. Thu Nguyệt cùng Hạ Hà nhịn không được khóc thành tiếng khi, Trung Ly như ngọc bóng loáng tay, đã mất lực rũ xuống dưới, nàng cặp kia đen bóng đôi mắt, mở tròn tròn, đến chết cũng không có thể nhắm lại. Chương 2 Thịnh An 20 năm, 12 tháng 15. Bên ngoài ánh mặt trời tây nghiêng, tảng lớn kim quang sái xuống dưới, ở ngói lưu ly thượng chết ra xinh đẹp vầng sáng, ý thức thu hồi khi, Trung Ly chỉ cảm thấy cái hót vô cùng đau đớn, thừa nhi. Nàng thấp thấp gọi lên tiếng, thân thể co rút đau đã biến mất hầu như không còn, nàng duỗi tay sờ soạn một chút hai mắt, đến xương đau biến mất, đôi mắt cũng không hề đổ máu. Nàng là bị cứu sao? Không đợi nàng trải vớt rõ ràng manh mối, một đạo thanh âm, liền lôi trở lại nàng suy nghĩ. Sách, tỉnh lại đến còn rất nhanh. Hắn thanh âm quái khang quái điểu, đúng là Trung Ly kế huynh Cố Lâm. Cố Lâm thay đổi một thân tuyết bạch sắc thường phục, hắn mới vừa tắm gội xong, mặc phát rũ ở sau người, kiện thạc thân hình, lộ ra một cổ nguy hiểm. Hắn vài bước đi tới trước giường, trên cao nhìn xuống xem kỹ Trung Ly, trên mặt là không chút nào che giấu chán ghét cùng khoái ý. Hắn vẫn luôn vì mẫu thân bất bình, nàng đi rồi, mới bất quá 2 năm, phụ thân liền cưới Trung Mẫu dù sao cũng là trưởng bối, hắn lại chán ghét, cũng không dám khinh nhục chống đối. Trung Ly tắc bất đồng, hắn đối Trung Ly chán ghét từ trước đến nay không chút nào che giấu. Loại này chán ghét không biết khi nào, thay đổi một cổ hương vị, mỗi lần ở thanh lâu tìm hoan mua vui khi, hắn trước mắt đều sẽ hiện lên Trung Ly gương mặt kia. Muốn đem nàng nhốt ở trong phòng hung hăng khi dễ, muốn nhìn nàng khóc lóc xin tha, chỉ là tưởng tượng đến nàng run bần bật bộ dáng, hắn liền hưng phấn mà cả người run rẩy. Hắn ngạo nghễ bệ nghễ Trung Ly, không buông tha trên mặt nàng mỗi một tia sợ hãi. Trung Ly che lại cái chán ngồi dậy, dẫn đầu ánh vào mi mắt chính là giường đôi kia tòa dương chi bạch ngọc điêu khắc thành ngọc tỷ hưu toàn thân ôn nhuận, chạm trổ tinh vi, ước chừng có 7-8 tuổi hài đồng như vậy cao. Tỷ hưu sau là một trận độc chiếm một mặt tường tơ vàng gỗ nam bác cổ giá thượng có phỉ thúy vạn thọ văn như ý, năm màu sĩ nữ văn vại trở, mỗi loại đều giá trị xa xỉ. Này rõ ràng là Cố Lâm trong nhà, Cố Lâm là trấn Bắc Hầu phủ đích trưởng tử, hắn từ nhỏ ngậm muỗng vàng sinh ra, nhân mẫu thân đi được sớm, lao thái thái cùng trấn Bắc Hầu đều thực cưng chiều hắn, hắn trong nhà có không ít chân quý đồ cổ. Trung Ly chỉ đã tới nơi này một lần, là ngất sau bị Cố Lâm bắt tới, vì đào tẩu. Nàng từng dùng ngọc tì hưu phía sau bình hoa, tạp thương qua Cố Lâm. Trung Ly trái tim sậu súc, ánh mắt dừng lại ở Cố Lâm trên người. Cố Lâm và táo nửa sưởng, thon gầy trước ngực, có vài đạo vết máu, là đêm qua sủng hạnh cô nương, vừa mới cho hắn lưu lại, hắn phản quang đứng, thử cười nói, dược tính lại vẫn không phát tác, thân thể nhưng thật ra không tồi. Giống nhau như lúc nói, lệnh Trung Ly kinh ngạc vạn phần. Nàng đây là lại nằm mơ. Không, cảnh trong mơ không nên như thế chân thật. Bất luận là trong nhà bố cục, vẫn là Cố Lâm trên người rõ ràng vết chảo, đều không phải cảnh trong mơ có thể giải thích. Trung Ly dùng sức moi một chút lòng bàn tay, cảm giác đau đớn đánh úp lại khi, nàng trong mắt dần dần nhiều điểm không dám tin tưởng. Nàng đây là về tới ác mộng bắt đầu. Thượng một khắc, nàng còn tưởng rằng, chính mình muốn chết, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, nàng hận trời cao đối nàng bất công. Giờ khắc này, Trung Ly cơ hồ muốn hỉ cực mà khóc. Cố Lâm duỗi tay khơi mào nàng sợi tóc. Trung Ly chán ghét bỏ qua một bên đầu, chỉ cảm thấy hắn phiếm lạnh lẽo tay, giống như rắn độc lưỡi rắn, lệnh nàng dạ dày chung một trận sông cuộn biển gầm. Nhận thấy được nàng kháng cự, Cố Lâm càng thêm hưng phấn, trốn cái gì? Trong chốc lát còn không phải yêu cầu tiểu gia sủng hạnh ngươi. Trung Ly đầu quả tim khẽ run, lúc này mới ý thức được nàng tình cảnh, nàng tuy trọng sinh, lại bất hạnh về tới trung dược sau, trên người không khỏe cảm, cũng dần dần lan tràn mở ra, như là thành công ngàn thượng vạn tiểu con kiến ở một chút gặm cắn nàng da thịt. Cắn nuốt nàng máu. Trung Ly cắn môi, không hề răng. Trấn Bắc Hầu là võ tướng xuất thân, hán trưởng tử liền tính lại phế vật, cũng từng tập quá võ, nàng một cái nhược nữ tử, sức lực căn bản so ra kém hán. Nàng đang đợi, chờ Cố Lâm lại uống nhiều chút rượu. Thời gian một tấc tấc trôi đi. Cố Lâm quả thực xách lên bầu rượu, hán quan ái uống rượu, vì hảo hảo hưởng thụ, còn ở rượu thêm trợ hứng dược, uống rượu xong, hán mới chiều Trung Ly đi đến. Nhìn khuôn mặt nhỏ hồng, có phải hay không thực khát vọng ca ca đụng chạm. Hắn lược hiện nóng nảy mà nhào tới, đầu đáp ở Trung Ly trên vai, đi ngửi trên người nàng thanh hương. Trung Ly trong lòng một trận phản toan, thân mình căng chặt lên, nàng xem qua y y thư, nhớ rõ trí vượng huyệt vị có này đó. Ngay sau đó, nàng giơ lên cây châm hung hăng chắt ở hắn nhĩ, một cái tay khắc gắt gao bưng kín hắn môi. Nam nhân ngất qua đi khi, Trung Ly hô hấp dồn dập, thân mình mềm nhũn, quỳ gối trên giường, phía sau cũng tràn đầy mồ hôi lạnh. Nàng để chân trần xuống giường. Run rẩy tay từ trên vách tường gỡ xuống một phen bảo kiếm, căm hận cùng chán ghét tràn ngập toàn bộ lồng ngực. Hai năm tới, một cái lại một cái ác mộng, suýt nữa đem nàng đánh sợ. Cố Lâm đúng là nàng toàn bộ ác mộng bắt đầu, giết hắn, giết hắn. Trong đầu có cái thanh âm không ngừng kêu gào, nàng rút ra bảo kiếm, nhắm ngay Cố Lâm. Như vậy một cái xuất sinh không bằng đồ vật, tồn tại cũng chỉ sẽ đạp hư càng nhiều cô nương. Chân chính động thủ kia một cái chớp mắt, nàng nghĩ tới Cố Thừa, nghĩ tới ăn nhờ ở đậu tình cảnh. Trung Ly tay run đến lợi hại, lý trí ở một chút thu hồi. Cố Lâm nếu xảy ra chuyện, Trấn Bắc Hầu thế tất sẽ tra rõ hôm nay việc, nàng không có biện pháp sạch sẽ mà kết thúc. Trung Ly run xuống tay lại thu hồi bảo kiếm, nước mắt từng viên tạp xuống dưới, giờ khắc này, nàng hận cực kỳ chính mình vô năng. Nàng chỉ có thể nhất biến biến nói cho chính mình, không thể nhân nhất thời xúc động, liên lụy thừa nhi, trước mắt nàng, căn bản nhận không nổi bất luận kẻ nào trả thù. Nàng sẽ thân thủ hủy hoại hắn, nhưng tuyệt không phải hiện tại, cần thiết càng bí ẩn, càng cẩn thận, làm người cha không đến trên người nàng mới được. Trung Ly ôm bảo kiếm, nằm liệt ngồi dưới đất, thân thể không khỏe cảm, càng thêm có chút mánh liệt, Trung Ly quơ quơ đầu, sờ đến chính mình dạy thề. Lần này, nàng không có nhảy cửa sổ, mà là xách theo bảo kiếm, thẳng thắn bối đi ra ngoài. Cố Lâm tuy to gan lớn mật, kỳ thật cũng sợ sự tình bại lộ, nàng dù sao cũng là hắn trên danh nghĩa muội muội, cũng rất được Lao Thái Thái yêu thích. Hắn dám trực tiếp xuống tay, đơn giản là cảm thấy Trung Ly liền tính bị khinh nhục, cũng chỉ có thể ăn xong cái này buồn mệt, chỉ cần cố thừa cái kia tiểu ngốc tử còn ở hầu phủ ngốc, nàng cũng không dám rời đi, càng không dám báo quan. Trên thực tế, hắn sáng sớm liền đem trong viện nô tài điều đi ra ngoài, hiện giờ trong viện chỉ có một người, hắn là Cố Lâm Tâm Phúc, biết được Cố Lâm hết thể bí mật, đời trước, đúng là hắn ở phía sau đuổi theo Trung Ly. Trung Ly dẫn theo kiếm ra tới khi, hắn trong lòng hoảng hốt. Trung Ly mặt mày xa cách, lạnh lùng nói, không nghĩ hắn chết, chạy nhanh đi kêu đại phu. Nàng nói xong, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Nàng ánh mắt quá lãnh, rốt cuộc không có ngày xưa khiếp đảm, chợt nhìn lên rất là hù người, khăng nghị lo lắng chủ tử thân thể, không dám truy nàng, run rẩy chân vọt tới trong nhà. Thấy chủ tử vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường, hắn suýt nữa sợ tới mức hồn phi phách tán. Trung Ly thất tha thất thểu đi ra tiểu viện, bảo kiếm thật sự quá nặng, từ nàng trong tay trượt xuống dưới, nàng lảo đảo đỡ vách tường. Nóng bỏng hô hấp, cơ hồ muốn đem nàng bỏng cháy giống nhau, nàng tầm mắt cũng có chút mê ly, nhất thời cơ hồ đứng không vững, nàng đỡ chân tường, ửng đỏ khuôn mặt nhỏ thượng, lại lần nữa tràn đầy tuyệt vọng. Hướng quẻo trái là Tiêu Thịnh chỗ ở, hướng quẻo phải là Tam Thúc chỗ ở, sợ Khang Nghị phản ứng lại đây sau, sẽ đuổi theo, nàng dứt khoát chiều quẻo phải đi. U phong đường nội, trong viện hoa mai sán lạn hương thơm, từng đóa chính tiểu nghiên nở rộ, gió lạnh phất quá hạn, bóng cây lắc lư, rơi xuống đầy đất phấn nộn cánh hoa. Trong nhà, Bùi Hình Chính lười biếng dựa vào trên giường lật xem thư tịch. Tân Hưng cung kính đi đến, nhắc nhở nói, chủ tử, nên xuất phát, thế tử ra đám người đã tới rồi thuyền hoa, liền kém ngải. Không đi. Hắn mí mắt cũng chưa sốc một chút. Tân Hưng có chút khó xử, trần chờ luôn mãi, khuyên đủ, chủ tử mấy ngày trước đây không phải đáp ứng rồi sẽ suy xét. Hôm nay ngài vừa lúc nghỉ tắm gội, liền đi tụ tụ đi, tả hữu không có việc gì. Bùi Hình xách một tiếng, an tâm cho ngươi cái gì chỗ tốt. Tần Hưng sờ sờ chóp mũi, cười làm lành nói, thuộc hạ nào dám thu cái gì chỗ tốt, là An Thế Tử cầu tới rồi Lao Thái Thái trước mặt, Lao Thái Thái cố ý công đạo thuộc hạ, làm ta khuyên khuyên ngài, ngài tổng độc lai độc vãng, bên người liền cái bằng hữu cũng chưa, nàng Lao nhân ra thật sự lo lắng. Nàng trong miệng Lao Thái Thái, là Trấn Bắc Hầu phủ Lao Thái Quân, cũng là trên đời này, duy nhất có thể khuyên được Bùi Hình người. Bùi Hình xách một tiếng, trung quy là đứng lên. Hắn tùy ý thay đổi thân màu đỏ tia áo gấm. Eo phong thượng treo một quả hình tròn long văn ngọc bội, kim hoàng sắc ánh mặt trời xuyên thấu qua sóng cửa, chiếu vào hắn thâm thúy mặt mày thượng, kia trương tuấn mỹ mặt, dị thường điệt lệ, nhìn kỹ, lại lộ ra một cổ nói không rõ xa cách. Khó được nghỉ tắm gội, Bùi Hình không quá nghĩ ra môn, mặt mày đều lộ ra một mặt không vui, hắn mang theo Tần Hưng đi ra ngoài, vừa mới đi ra tiểu viện, nên diện liền gặp được Trung Ly. Thiếu nữ tóc đen cặp eo, nghiêng ngả lảo đảo đã đi tới, nhân thượng ở hiếu kỳ, nàng vẫn một thân màu nguyệt bạch cầm váy, theo nàng đi lại, làn váy thượng dùng chỉ vàng phát họa con bướm như là sống lại đây. Nàng trạng thái thực không thích hợp, xưa nay tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng nhiễm ửng hồng, cặp kia thanh triệt hai tròng mắt cũng lược hiện mê ly, tựa lộng lẫy quần quận sao trời, hấp dẫn người tiến đến tìm tòi nghiên cứu. Thần Hưng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn lén giúp Bùi Hình xử lý quá không ít chuyện, tự nhiên cũng xuất nhập quá phong nguyệt nơi, nhìn lên thấy Trung Ly trạng thái, liền đoán được cái gì. Hắn vội vàng rũ xuống đôi mắt, không dám nhiều nhìn. Trung Ly cũng nghe thấy tiếng bước chân. Nàng trong mắt không tự giác thêm hoảng sợ, e sợ cho là nha hoàn gã sai vật nhìn thấy nàng chật vật một mặt. Trước mắt có không ít bóng chồng, hết thảy đều sương mù mênh mông, nàng quơ quơ đầu, nỗ lực trận to mắt, mới nhìn thành trước mặt người. Nam nhân dáng người đĩnh bạc, ngũ quan tuấn mỹ, chậm rãi đi tới khi, màu đỏ tía quần áo theo gió lay động, rất có loại không giận tự uy khí thế, đúng là Bùi Hình. Trấn Bắc Hầu phủ Tam gia, nàng trên danh nghĩa Tam thúc. Trung Ly nho nhỏ thân thể, không tự giác run rẩy một chút. Nàng tráng lá gan chiều hắn phương hướng đi rồi vài bước, hành đến hắn trước mặt phương dừng lại. Bùi Hình cũng nhìn thấy nàng, hắn thon dài sắc bén mi, hơi hơi túc một chút, nhìn chằm chằm nàng ửng đỏ gương mặt xem kỹ một lát, bước chân không tự giác ngừng lại. Trung Ly giơ lên khuôn mặt nhỏ, nhút nhát sợ sệt nhìn hắn, chẳng sợ hắn là lựa chọn tốt nhất, giờ khắc này, chân chính đối mặt hắn khi, nàng vẫn là có chút sợ. Toàn bộ hầu phủ, Trung Ly sợ nhất chính là hắn, hắn tuy là trấn Bắc hầu phủ tam gia, trên thực tế, lại phi lão thái thái thân nhi tử, lão thái thái Hình thị là hắn ruột thịt gì. Hắn họ Bùi, ngai Hàn Vương chi tử, là hoàng thượng thân cháu trai, hắn 4 tuổi năm ấy, Hàn Vương chết trận xa trường, được đến tin dữ sau, hắn mâu thân tiểu Hình thị, không tiếp thu được sự thật này, bỏ xuống 4 tuổi hắn, đầu hồ tuất tình. Hắn là Hàn Vương duy nhất huyết mạch, cha mẹ xảy ra chuyện sau, Thái Hậu đem hắn đưa tới bên người, tự mình nuôi nấng, hắn đánh tiểu tính tình liền quái, cha mẹ sau khi chết, càng thêm không ra thể thống gì. Nghe nói Thái Hậu vừa mới bắt đầu còn đối hắn mọi cách thương tiếc, nghề hà, hắn chính là cái hôn thê ma vương, không sợ trời không sợ đất, ở tại Hoàng Cung khi, không đến 1 năm thời gian, liền cùng vài vị hoàng tử toàn kết hạ xuống núi. 5 tuổi đại một cái hài tử, tàn nhẫn lên lại thực sự lệnh nhân tâm kinh, thế nhưng bởi vì một chút khỏe miệng chi tranh, lấy gậy gỗ ngạnh sinh sinh đánh gãy thái tử chân. Hắn cùng thái tử đều là thái hậu thân tôn tử, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, thái hậu làm hắn xin lỗi, hắn lại không chịu, thái hậu dưới sự tức giận, liền đem hắn đưa đến trấn Bắc hầu phủ, ném cho hắn gì. Bùi Hình cũng là cái quật tính tình, không chỉ có không chịu thua, lập tức liền sửa lại khẩu, khi đó, lao hầu ra còn trên đời, hắn há mồm liền kêu phụ thân, đối gì xưng hô cũng thành mẫu thân. Hoàng thượng đều lấy hắn không có biện pháp, hắn tuy là trấn Bắc hầu phủ tam gia, trên thực tế lại là cái không ai dám chọc sát tinh, hiện giờ, hắn càng là quan đến Cẩm Y Y vệ chỉ huy sứ, nghe nói thủ đoạn tàn nhẫn, giết người như ma. Trung Ly đầu quả tim khẽ run, bởi vì sợ hãi, ý thức đều thanh tỉnh 2 phân, nàng run run rẩy rẩy méo Bùi Hình ống tay áo, ửng hồng khuôn mặt nhỏ đều trắng 1 phân, "Tam, Tam thúc, cầu xin ngươi, cứu cứu A Ly." Thiếu nữ hoa lê dính hạt mưa, hảo không chọc người thương tiếc, bị nàng như vậy cầu xin, chỉ sợ là cái nam nhân, đều không đành lòng mỹ nhân rơi lệ, này lại không bao gồm Bùi Hình. Bùi Hình từ trước đến nay không mừng người khác tới gần, bị nàng méo ống tay áo khi, cười nhạt một tiếng, trực tiếp thu nạp ống tay áo, "Cứu ngươi. Ta dựa vào cái gì muốn cứu ngươi?" Hắn kia trương tuấn Mỹ trên mặt là không chút nào che giấu niềm ai. Trên thực tế, hắn cũng không chán ghét Trung Ly, tiểu cô nương xưa nay ngoan ngoãn, vẫn chưa trêu chọc qua hắn, ngược lại mỗi lần thấy hắn, đều cùng như chuột thấy mèo vậy, luôn là tránh đến rất xa, bất đắc dĩ chạm chán khi, một tiếng tam thúc cũng giống như rồi mối, nếu không phải hắn nhĩ lực hảo, căn bản nghe không được. Bùi Hình liền thích đại gia chôn tránh hắn, thấy nàng nghiêng ngả lảo đảo thấu lại đây, ngược lại có vài phần không mừng. Trung Ly khuôn mặt nhỏ lại trắng một phần, đen nhánh trong mắt không tự giác gẩn giấu ti tuyệt vọng. Cho dù đã sớm liệu đến sẽ không như vậy thuận lợi, nàng vẫn như cũ cảm thấy nan kham. Trong cơ thể con kiến, một chút gặm cắn nàng huyết nục, khô nóng cảm giống như sóng thần, tới tấn mãnh lại bá đạo, nàng hô hấp lược hiện dồn dập, tiểu diễm ướt át môi nhấp chặt, phía bừng hồng khuôn mặt nhỏ càng thêm nhiều ti câu hồn nhiếp phách mị ý. Nàng cắn một chút đầu lưỡi, mùi máu tươi dần dần lan tràn mở ra, đau đớn kích thích hạ, nàng miễn cưỡng có phân lý trí, hồng hốc mắt cắn răng một cái ở hắn trước mặt quỳ xuống, "A Ly ngày sau mặc cho tam thúc sai phái." Thiếu nữ tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy quyết tuyệt, đáy mắt tàng khởi cảm xúc cũng dị thường nùng liệt, như là trong một đêm, liền không có gì vãng nhát gan nhút nhát. Bùi Hình chán ghét người động một chút quỳ xuống, ngữ khí lược hiện cường ngạnh, lên đáp lời. Trung Ly không có nghe rõ, nam nhân màu đỏ tía và táo đều ở trước mắt, nàng nhịn không được giơ tay câu một chút, mãnh liệt sóng chiều cơ hồ áp chế không được, giờ khắc này, nàng chỉ nghĩ ôm lấy hắn chân. Đem khuôn mặt nhỏ dán lên đi. Nàng nơm nớp lo sợ nhéo hắn vào áo, lại không dám có bước tiếp theo động tác, bởi vì khắc chế, thân thể không tự giác run rẩy, nàng khó chịu mà cuộn tròn thành một đoàn, thân thể lung lay, có chút chống đỡ không được, mềm mại gương mặt vừa lúc dán ở Bùi Hình trên đùi. "Tam thúc, cầu xin ngươi." Bùi Hình run lên một chút chân, thiếu nữ mềm mại thân hình, nhẹ nhàng quơ quơ, lại dựa tới rồi hắn chân biên, cực kỳ giống hắn 6 tuổi năm ấy, dưỡng tiểu nãi miêu, mềm mại vô hại. Ngày thường dịu ngoan giống chỉ tiểu bạch thỏ, bị đoạt đồ ăn sau, lại sẽ lộ ra hung thái, đánh bạc hết thể đi cắn hắn. Nàng làm sao không giống cái dân cờ bạc, cố tình tới cầu hắn. Bùi Hình nhìn chằm chằm nàng sứ bạch khuôn mặt nhỏ nhìn một lát, xả ra cái cười, hắn ngũ quan tuấn mỹ yêu dã, cười rộ lên khi, lại lộ ra nhẹ nhẹ lạnh lẽo, hết sức điệt lệ, lại vô cớ có chút khiếp người. Chương 3. Ngay sau đó, Bùi Hình khom lưng đem Trung Ly xách lên. Xách mèo con như vậy, xách theo nàng cổ áo, trực tiếp đem người từ trên mặt đất nắm lên, cổ áo vỡ ra thanh âm vang lên khi, hắn xách một tiếng, ghét bỏ mà nhìn vải dệt liếc mắt một cái. Vật liệu may mặc vỡ ra sau, thiếu nữ sứ bạch tinh tế sau cổ lộ ra một chút, hắn phảng phất giống như không nhìn thấy. Xách người động tác cuối cùng ngừng lại. Trung Ly không đứng vững, nước nở ngã xuống hắn trong lòng ngực, đầu nhỏ nện ở hắn trước ngực, không chỉ có không đau, nàng lông xù xù đầu, còn thực mềm mại, nhìn thực hảo sờ bộ dáng, càng giống kia chỉ tiểu nãi miêu. Bùi Hình vô ý thức nắm nàng đen nhánh phát. Trung Ly ý đồ đứng vững, khuôn mặt nhỏ lại ở hắn trước ngực cọ cọ, nàng đôi mắt phím hồng, nước mắt nhi đổ rào rào tạp xuống dưới, hiển nhiên sợ hắn dưới sự giận dữ bóp chết nàng. Tam, tam thúc. Nàng thanh âm lại mềm lại nhu, dựa vào cuối cùng một tia thanh tỉnh, vốn định lại cầu xin hắn, ai ngờ nam nhân sau khi nghe được, lại một trưởng phách hôn mê nàng. Cũng không biết là không ngại nàng rong dài. Bùi Hình trực tiếp đem người ôm lên, đi vòng vèo trở về tiểu viện. Tần Hưng trong mắt hiện lên kinh ngạc, hắn đều chuẩn bị cấp Tân Nguyệt truyền cái tin, làm nàng lại đây hỗ trợ. Trung Ly dù sao cũng là trấn Bắc hầu kế nữ, lại đến lao thái thái yêu thích, gặp tổng muốn phụ một chút. Ai ngờ chủ tử thế nhưng chủ động quản việc này. Bùi Hình làm việc từ trước đến nay tùy tâm sở dục, Tần Hưng không dám hỏi nhiều, ngay sau đó, hắn liền nghe được chủ tử phân phó, đem Triệu đại phu kêu tới. Tần Hưng gật đầu, thân hình chợt lóe, biến mất tại chỗ, lại phái gã sai vặt hướng thuyền hoa đi rồi một chuyến, xem ra chủ tử là đi không được. Bùi Hình hỉ tĩnh, trong viện luôn luôn không có người không liên quan, U Phong đường nội trừ bỏ hắn cùng Tần Hưng, chỉ cửa thư phòng khẩu thủ một cái hộ vệ, nhìn thấy chủ tử ôm một cái cô nương tiến vào khi, hộ vệ không khỏi ngẩn ra một chút. Chính chần chờ nếu là không qua đi phụ một chút khi, Bùi Hình đã ôm Trung Ly, vào nội thất. Hắn trực tiếp đem Trung Ly ném tới rồi trên giường, thiếu nữ bị rơi ô một tiếng, lông mi run rẩy, lại không có thể tỉnh lại. Thanh Tùng Đường, Tiêu Thịnh đang ở thư phòng đọc sách. Hắn ở thi hội lấy được tốt hơn thứ tự, năm sau 3 tháng, muốn tham gia thi đỉnh, gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn thường xuyên ngâm mình ở thư phòng. Ngày xưa đọc sách khi, hắn rất ít mệt ra rời, hôm nay không biết vì sao, lại là ngủ gần. Tỉnh lại khi, một trận tim đập nhanh, làm như đánh mất cái gì quan trọng đổ vật. Hắn đứng dậy đứng lên khi, đầu lại một trận choáng váng. Hắn không có thể đứng ổn, cả người thẳng tắp quăng ngã đi xuống, gã sai vặt tiếng kinh hô, truyền đến khi Tiêu Thịnh ngất qua đi. Lưu Thuận suýt nữa hủ chết. Lão thái thái dưới gối chỉ có một cái nữ nhi, nàng phúc mỏng, sinh Tiêu Thịnh khi, nhân dòng huyết, tuổi còn trẻ liền không có. Tiêu Thịnh là lão thái thái chỉ có cháu ngoại, đánh tiểu dưỡng ở lão thái thái dưới gối. Lão thái thái luôn luôn đau hắn, hắn nếu ra cái tốt xấu, Lưu Thuận này mệnh đều không đủ bồi. Hắn một bên làm người đi kêu đại phu, một mặt đi xem xét Tiêu Thịnh tình huống, thiếu gia, ngài đây là làm sao vậy? Tiêu Thịnh rơi vào giường già hôn tạp cảnh trong mơ. Trung Ly bị biểu huynh hãm hại sau, xông vào hắn trong phòng, vì chặt chẽ bắt lấy nàng, hắn toát ra một cái ti tiện ý niệm, ngay sau đó đó là chính mình kim bảng để danh, đại hoàng tử vì được đến Trung Ly đối hắn liên tiếp tạo áp lực. Hình ảnh vừa chuyển là hắn cùng quận chúa đại hôn ngày ấy, tím đen sắc máu từ Trung Ly trong mắt chảy ra, nàng ngã vào thu nguyệt trong lòng ngực, rốt cuộc không có thể tỉnh lại. Tuy chỉ là linh tinh hình ảnh, lại chân thật đến lệnh người hít thở không thông. Tiêu Thịnh kinh ngạc vạn phần, vô luận như thế nào, cũng không dự đoán được, nàng thế nhưng sẽ ở trước mặt hắn không có hô hấp, hắn tính kế hết thảy, nàng thanh danh, hắn hôn nhân, chỉ vì đem nàng lưu tại bên cạnh người, chưa từng nghĩ đến đầu tới, lại là cái gì cũng chưa có thể bắt được. Tiêu Thịnh chỉ cảm thấy đau triệt nội tâm. Mở to mắt khi, ánh mắt cũng trống trơn, khắc cốt minh tâm đau cơ hồ làm hắn thở không nổi. Trong lòng có cái thanh âm nói cho hắn, này đều không phải là mộng, đây là sắp đến sự, hay là đời trước đã phát sinh sự. Nàng sẽ chết ở hắn trước mặt, lưu hắn một người. Hắn ý đồ nhắm mắt lại, tưởng nhiều mơ thấy một ít, đến tột cùng là ai hại nàng, vì sao hắn tới gần sau, nàng lại phun ra huyết, nhưng huyết thể đều tốn công vô ích. Hắn không có thể lại lần nữa lâm vào cảnh trong mơ. Thấy hắn tỉnh, Lưu Thuận lại hỉ cực mà khóc, thiếu gia, ngài cuối cùng tỉnh, vừa mới hủ chết nô tài. Trong mộng, sớm tại thánh thượng vì hắn cùng quận chúa tứ hôn khi, hắn bên người liền không có Lưu Thuận là hắn dùng nhất thuận tay một cái gã sai vặt, trừ phi thân chết, không có khả năng biến mất không thấy, chẳng lẽ, hắn thật đã xảy ra chuyện. Tiêu Thịnh nhịn không được đấm đấm đầu, tưởng nghĩ nhiều khởi một ít việc, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Hắn nắm lấy Lưu Thuận cánh tay, nói giọng khàn khàn, hôm nay là ngày mấy? Lưu Thuận có chút nghi hoặc, chủ tử không nhớ rõ. Hôm nay là tam cô nương sinh nhật yến, ngài còn làm tiểu nhân cho nàng tặng một chi châu thoa đâu. Trung cô nương thế nhưng cũng tham dự, ngài là không nhìn thấy, nàng đưa hai mặt theo kinh diễm toàn trường. Trung cô nương thật là tâm linh thủ xảo. Trong mộng, Ly muội muội đưa tam muội muội đích xác thật là hai mặt theo, nàng phí không ít công phu mới theo hảo. Tam muội muội nhân ghen ghét nàng, lại cấu kết Cố Lâm cho nàng hạ dược. Tư cập hạ dược, Tiêu Thịnh đồng tử co rụt lại, vội vàng đi xem đồng hồ cát. Hắn cả kinh mồ hôi lạnh ròng ròng, một lòng tức khắc nhắc lên. Hắn nhấc chân đi rồi vài bước, muốn đi Cố Lâm chỗ đó nhìn một cái, lại sợ bỏ lỡ Trung Ly, lập tức đối Lưu Thuần nói, ngươi đi Cố Lâm chỗ đó nhìn xem, nhìn một cái có gì dị thường. Cố Lâm lớn tuổi Tiêu Thịnh một tuổi, Tiêu Thịnh lý nên gọi Thanh biểu ca, nhân cực chán ghét hắn, trong lén lút, Tiêu Thịnh từ trước đến nay thẳng hô kỳ danh. Lưu Thuận tuy lo lắng thân thể hắn, nghe được mệnh lệnh của hắn sau lại không dám chậm trễ, lui ra trước, nói, tiểu nhân đã làm người thỉnh đại phu, thiếu gia nếu là không khỏe, liền đi trên giường nằm một lát. Tiêu Thịnh không ứng, chỉ thúc giục nói, đi nhanh về nhanh. Hắn ở trong phòng chờ mãi, lại không có thể chờ tới Trung Ly thân ảnh, một lòng giống như bị đặt ở trong chảo dầu chậm rãi nướng nướng. Lưu Thuận thực mau trở về lời nói, đại thiếu gia làm như bị người đả thương. Vừa mới tiểu nhân nhìn thấy đại phu dẫn theo hòm thuốc vội vàng đi vào. Tiêu Thịnh nheo mắt, quyết đoán đứng lên, đối Lưu Thuận nói, ngươi dẫn người đi ra ngoài tìm một chút Ly muội muội, không cần gióng trống khua chiêng mà tìm, nhìn thấy nàng sau, trước tiên cho ta biết. Trung Ly tỉnh lại khi, đã là sau nửa canh giờ, nàng chỉ cảm thấy trong miệng sắp đến lợi hại, như là mới vừa nuốt vào cái gì khó ăn đồ vật, sền sệt chua xót, lệnh người hít thở không thông. Từ trên giường bò dậy khi, nàng đầu ngốc sau một lúc lâu, mới nhớ lại phía trước sự. Nàng vội vàng ngẩng đầu, tả hữu tuần tra một vòng, quả nhiên ở trong nhà nhìn thấy Bùi Hình thân ảnh. Hắn thay đổi một thân màu đỏ sẫm thường phục, chính hoa ở to rộng ghế mây điêu khắc cái gì, hắn dáng người lười nhác, tuấn mỹ ngũ quan, đắm chìm trong hỏa hồng sắc ánh nắng chiều trung, mỹ lệ tuấn dật, không mở miệng nói chuyện khi, thế nhưng cũng có vài phần trời quang trăng sáng cảm giác. Trung Ly không dám nhiều nhìn, nàng cuống quýt từ trên giường bỏ lên, trong cơ thể không khỏe cảm, tuy chưa hoàn toàn lui ra, lại so với phía trước thoải mái rất nhiều. Không đến mức làm nàng lý trí mất hết. Đời trước, tuy là ngâm mình ở nước lạnh chung, vì bảo trì thanh tỉnh, nàng cũng hoa thương qua tay cánh tay, nàng mơ hồ có thể nhận thấy được, trong cơ thể độc tạm thời bị áp chế. Nàng đánh cuộc thắng. Trung Ly xuống giường, trong lòng chỉ dư cảm kích, nàng đi đến Bùi Hình trước người, trực tiếp quỳ xuống, hai đầu gối sắp chạm đất khi, lại bị nam nhân chợt vươn mũi chân chắn bùi vạn. Trung Ly hoảng sợ, phản ứng lại đây khi, đôi tay bản năng bắt được hắn chân, ngẩng đầu khi vừa lúc đối thượng nam nhân sốt ruột ánh mắt, động một chút quỳ xuống, ngươi nương chính là như vậy dạy ngươi. Trung Ly mặt đỏ lên, vội vàng đứng lên, ở nàng bị độc chết trước, hắn đã đăng cơ vi đế, ở Trung Ly trong mắt, hắn không ngừng là trấn Bắc hầu phủ tam gia, càng là cái kia vì báo thù, dẫm lên vô số thi cốt, bước lên địa vị cao tân đế. Đổi thành người khác, nàng cũng không đến mức quỳ xuống, nàng thật sự sợ hai hắn thủ đoạn, cũng quá tưởng lấy lòng hắn. Hầu phủ sâu như biển, tùy tiện một người đều so nàng có năng lực. Nàng muốn tìm kiếm hắn che chở. Lần này nàng chỉ là được rồi cái vạn phúc lễ, tạ tam thúc ân cứu mạng. Bùi Hình thu hồi mũi chân, không tỏ ý kiến mà liếc nàng liếc mắt một cái. Thiếu nữ mặt mày trầm tĩnh, ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, thủy trong mắt phiếm một tia nhỏ đến không thể phát hiện khẩn trương. Cái này phát hiện, làm hắn bên môi xả ra cái quỷ dị cười, lại không phải bạch cứu, nói, ngươi có thể trả giá cái gì. So với đối mặt Tiêu Thịnh dối trá, Bùi Hình nhất giá rõ ràng, làm Trung Ly dần dần thả lỏng xuống dưới. Nàng nghĩ, nhỏ giọng nói, A Ly nguyện làm trâu làm ngựa, vì ngài cống hiến sức lực. Bùi Hình nhìn lướt qua nàng tiểu thân thể, làm trâu làm ngựa. Ngươi cảm thấy ta thiếu nô tỳ? Bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, Trung Ly có chút da đầu tê dại, nàng trắng non non mềm tay nhỏ không tự giác giao nắm, nhất thời có chút hổ thẹn khó làm, trừ bỏ làm trâu làm ngựa, nàng còn có cái gì? Trung Ly không rõ ràng lắm. Nàng chỉ biết, nàng không thể chết được, vô luận như thế nào, đều đến hảo hảo sống sót, không có nàng. Thừa Nhi lại nơi nào sống được đi xuống. Trên thực tế, nàng hai bàn tay trắng, đã không có chỗ dựa, lại không có vàng bạc, cái này nhận chi, làm Trung Ly trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Bùi Hình cười như không cười nhìn chằm chằm nàng, hắn thích thưởng thức mọi người bị buộc đến tuyệt cảnh khi biểu hiện, có người khóc lóc thảm thiết, có người quỳ xuống đất xin tha, không biết nàng sẽ là cái gì phản ứng. Nhận thấy được hắn ánh mắt, trước sau dừng ở trên người nàng khi, Trung Ly không tự giác cắn một chút môi, không, nàng đều không phải là hai bàn tay trắng. Nàng sinh một trương hảo tối ra, liền lao thái thái đều nói, nàng gương mặt này so kinh thành đệ nhất mỹ nhân còn muốn mỹ, kế huynh cho hắn hạ dược, coi trọng chính là nàng gương mặt này, Tiêu Thịnh tưởng hống nàng đương thiếp, nhìn thượng cũng là nàng gương mặt này. Trung Ly lấy hết can đảm đối thượng hắn ánh mắt, nam nhân đôi mắt thâm thúy, đáy mắt tuy phiếm hứng thú, lại không dâm tà, hắn đã là 23 tuổi, cho đến hôm nay, bên người liền cái thông phòng đều không có, so với những cái đó đồ háo sắc, khó được thanh tâm quả dụ. Đời trước, nhân độc tính không thể kịp thời diệt trừ, nàng thường xuyên ốm đau trên giường, rất nhiều sự đều lực bất tòng tâm, nếu thất thân có thể đổi cái khỏe mạnh thân thể, cũng không như vậy không xong. Bùi Hình dựa vào ghế mây thượng, thấy thiếu nữ run lông mi, chiều hắn tiếp cận, hắn không khỏi nhẹ sẩn một tiếng, như thế nào cũng không dự đoán được, nàng thế nhưng sẽ như vậy lựa chọn. Không đợi đẩy ra nàng, Bùi Hình liền nghe được một cái lược hiện co quắp tiếng bước chân, chiều hắn tiểu viện đã đi tới. Hắn từ nhỏ tập võ, đã tới rồi nghe tiếng biện người nông nỗi, không đợi hắn tới gần tiểu viện, Bùi Hình liền đoán được thân phận của hắn. Tiêu Thịnh, dì duy nhất cháu ngoại, nàng lão nhân gia tỉ mỉ dạy dỗ hắn nhiều năm, vẫn luôn đối hắn ký thác kỳ vọng cao, hắn lại học đòi văn vẻ, mua danh chỗ tiếng, bất luận khi nào, đều một bộ trời quang trăng sáng bộ dáng, dối trá đến làm người chán ghét. Bùi Hình bị đưa tới hầu phủ khi mới 6 tuổi, Tiêu Thịnh lúc ấy 3 tuổi, hai người miễn cưỡng tính cùng lớn lên, tuy bối phận bất đồng, lại cộng đồng bị Lao Thái Thái dạy dỗ. Bùi Hình mơ hồ nhớ rõ, Lao Thái Thái cố ý đem chung ly chỉ cho hắn, hắn giống như cũng chung tình với nàng, nha đầu này không đi tìm Tiêu Thịnh, ngược lại chạy tới tìm hắn, chẳng lẽ là cũng phát hiện Tiêu Thịnh trong ngoài không đồng nhất. Bùi Hình trong mắt hiện lên hứng thú, vốn muốn đẩy ra chung ly tay, ngừng động tác. Hắn trong mắt thêm một tia cười, dựa vào ghế mây thượng không có động. Trung Ly hồng khuôn mặt nhỏ, kinh sợ mà ngồi xuống Bùi Hình trên đùi, nhiều nàng sau, ghế mây không khỏi quơ quơ. Trung Ly vội vàng méo hắn vào áo, này một xả, nam nhân vốn là rời rạc và táo hoàn toàn buông lỏng ra, lộ ra cường hãn rắn chắc ngực. Nhân chưa bao giờ đã làm loại sự tình này, Trung Ly một khuôn mặt nóng rát thiêu lên, nàng hơi có chút cưới lên lưng cọp khó leo xuống, bản năng muốn lùi bước, đối thượng hắn sâu thẳm đôi mắt sau, nàng trong lòng hoảng hốt, lùi bước ý niệm, tàn cái sạch sẽ. Bởi vì quá mức khẩn trương, thiếu nữ hai má hồng đến cơ hồ nhỏ máu, đôi mắt không tự giác câu ra một mạt mị ý, nàng tiểu tâm lại vô thố mà để sát vào Bùi Hình, phấn nộn nộn môi rừng ở hắn trên má. Bùi Hình vẫn như cũ dựa vào ghế mây thượng, thiếu nữ thấu tới khi, hắn mơ hồ ngửi được một cổ cực đạm thanh hương, ngọt ngào, còn quái dễ ngửi. Ngay sau đó, nàng liền thật cẩn thận hôn lên hắn môi, lạnh lạnh, không chỉ có không lệnh người ghê tởm, còn mềm mại đến không thể tưởng tượng. Bùi Hình không có trốn, Trung Ly khẩn trương mà lòng bàn tay đều ra hãn. Tim đập cũng thỉnh thịch loạn nhảy, nàng nhất thời có chút thất thông, căn bản không nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Tiêu Thịnh hướng hộ vệ chắp tay, chậm rãi đi vào tiểu viện, tam thúc ở sao? Hắn bước chân chưa đình, bay thẳng đến Bùi Hình phòng ngủ phương hướng đã đi tới. Gã sai vật đem phụ cận lục soát một lần, vẫn như cũ không phát hiện Trung Ly thân ảnh, chỉ có tam cứu cứu nơi này, bọn họ không dám tới gần. Tiêu Thịnh không dám chậm trễ, suy tư luôn mãi, tự mình tới Bùi Hình nơi này. Chi chích cửa sổ hàng năm mở rộng ra, Tiêu Thịnh mới vừa đi đến trong viện, liền nhìn thấy trong nhà cảnh tượng. Thiếu nữ mị nhãn như tơ, gương mặt phiêu hồng, chính vô lực bám vào nam nhân trong lòng ngực, tế bạch ngón tay gắt gao nắm chặt hắn vào áo, hắn kia từ trước đến nay tà tà khí, hỉ nộ vô thường tam cứu cứu, trong mắt lại lập lòe hứng thú quan mang, nhậm thiếu nữ hôn lên hắn ngôi. Tiêu Thịnh trong đầu có một cây huyền đột nhiên đứt gãy mở ra, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong nhà hai người, ánh mắt sâu thẳm ám trầm, nhất thời giận tím mặt. Vô luận như thế nào, hắn cũng không dự đoán được, thế nhưng sẽ nhìn thấy một màn này, bất luận là Trung Ly chủ động, vẫn là Bùi Hình không cự tuyệt, đều làm hắn rất là xấu hổ buồn bực, bị phản bội phẫn nộ suýt nữa làm hắn mất đi lý trí. Hắn đi nhanh chiều trong nhà đi đến, không đợi hắn tới gần cửa phòng, một cái người mặc hắc y nam tử liền từ chỗ tối loại ra, trong tay kiếm, thẳng để Tiêu Thịnh yết hầu. Tiêu công tử, thỉnh dừng bước. Đây là ám thất, là Bùi Hình ám vệ trí nhất. Thần Hưng không ở khi, ám thất sẽ thay thế hắn thủ vệ. Tiêu Thịnh không lại đi phía trước. Hắn liếc ám thất liếc mắt một cái, mới tiếp tục nhìn về phía trong nhà, hắn cặp kia từ trước đến nay ôn hòa hai tròng mắt phiếm một tia màu đỏ tươi. Trong nhà, Trung Ly đã là nghe được bên ngoài động tĩnh, nàng hôn môi động tác không khỏi cứng lại, cuốn quýt rời đi môi, nàng lo sợ bất an mà nhìn Bùi Hình liếc mắt một cái, Bùi Hình bên môi phiếm cười, trên mặt không có bị đánh gãy không vui, tương phản, hắn cặp kia đa tình mắt đào hoa, tràn đầy ý cười. Trung Ly rũ xuống hai tròng mắt, không dám nhiều nhìn, ngay sau đó, nam nhân liền ôm nàng vòng eo. Mùi chân một chút, mang theo nàng lẹ ra nội thất, Trung Ly bỗng nhiên cả kinh, vội vàng ôm hắn cổ. Mang theo nàng đi vào trong viện sau, Bùi Hình mới buông tay. Tiêu Thịnh ánh mắt lạnh lùng, nhắm mắt, mới áp xuống căm giận ngút trời, hắn chỉ đương Trung Ly là mất đi lý trí, mới có thể hôn môi Bùi Hình, việc cấp bách, là như thế nào giải quyết trước mắt vấn đề. Tiêu Thịnh hướng Bùi Hình chắp tay, tạ lỗi nói, Ly muội muội say, mới nhiều có quấy rầy, cứ thế đường đột tam cứu cứu, ta về sau sẽ hảo sinh ước thúc nàng. Vọng tam cứu cứu xem ở bà ngoại luôn luôn yêu thích nàng mặt mũi thượng, chớ có cùng nàng so đo. Ly muội muội, còn không mau hướng tam cứu cứu xin lỗi. Trung Ly tự nhiên không sai quá Tiêu Thịnh trong mắt chợt lóe mà qua tức giận, kia phó biểu tình, dường như nàng cỡ nào thực xin lỗi hắn giống nhau. Trung Ly quyền đương không nghe được hắn nói, chỉ lẳng lặng nhìn về phía Bùi Hình. Thiếu nữ sở eo tinh tế, là lướt thức tha, thủy trong mắt đãng tầng tầng gợn sóng, một bộ tự nhiên muốn làm gì cũng được bộ dáng. Bị như vậy một cái mỹ nhân nhìn chăm chú vào, đổi thành bên nam nhân, khẳng định sẽ cầm giữ không được, Bùi Hình Chỉ khẽ cười một tiếng, từ từ đối Tiêu Thịnh nói, ngươi cùng nàng có gì quan hệ? Có cái gì tư cách rước thúc nàng? Tiêu Thịnh trong lòng có dự cảm bất hảo. Từ khi thích thượng Trung Ly sau, hắn sợ nhất chính là Bùi Hình mơ ước nàng, cũng may hắn đối nữ sắc vô cảm, thấy hắn đối Trung Ly sinh ra hứng thú, Tiêu Thịnh ngón tay thon dài không tự giác tạo thành quyền. Hắn làm ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, bình tĩnh nói, Tam cứu cứu chẳng lẽ không biết sao? Bà ngoại sớm đã có tâm tác hợp ta cùng Ly muội muội, nếu như đại cứu mẫu còn ở, chúng ta chỉ sợ đã trao đổi thiếp canh. Bùi Hình nhướng mày, cười như không cười nhìn về phía Trung Ly. Trung Ly thức thời nói, Tiêu công tử nói cẩn thận, người ta cũng không hôn ước, càng chưa trao đổi thiếp canh, ta nếu làm sai cái gì, sẽ tự xin lỗi, không nhọc ngươi lo lắng. Tiêu Thịnh đồng tử không khỏi co rụt lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Bùi Hình nhìn hoàn hảo diễn, mới hạ lệnh chủ khách, nếu như thế, cũng đừng xen vào việc người khác, đi ra ngoài. Tiêu Thịnh đứng không núp đích, hắn mặt quan như ngọc, một thân bạch tí hề, hảo một cái nhẹ nhàng công tử, đáng tiếc trong mắt lại dường như tôi độc, có chợt lóe mà qua lạnh lẽo. Bùi Hình quét Ám Thất liếc mắt một cái, Ám Thất lại lần nữa rút ra trong tay kiếm, mũi kiếm thẳng chỉ Tiêu Thịnh. Hắn luôn luôn là người điên, mới mặc kệ cái gì huyết thống thân tình, sợ hắn thật làm ám vệ động thủ. Tiêu Thịnh thở ra một hơi, nhàn nhạt quét Trung Ly liếc mắt một cái, mới xoay người rời đi. Trung Ly thấp thỏm bất an mà nhìn Bùi Hình. Tiêu Thịnh xuất hiện, quấy rầy nàng kế hoạch, nàng cũng không tưởng thanh danh tận hủy, chậm trễ lâu như vậy, Thu Nguyệt khẳng định muốn lo lắng, nàng tưởng đi về trước. Bùi Hình liếc liếc mắt một cái Tiêu Thịnh thân ảnh, vỗ vỗ Trung Ly khuôn mặt, lại cười nói, đi thôi, đêm mai lại đây. Trung Ly biểu tình một đốn, nan kham nháy mắt tập vào trong lòng, tâm tư trăm chuyển gian, nàng trung quy ngoan ngoan gật đầu. Tiêu Thịnh vẫn chưa đi xa, tự nhiên nghe được Bùi Hình nói, hắn kinh nghi bất định mà xoay người, vừa lúc nhìn thấy Trung Ly ngoan ngoan gật đầu bộ dáng. Giờ khắc này, Tiêu Thịnh trên mặt ôn hòa hoàn toàn biến mất không thấy. Chương 4. Tiêu Thịnh phất tay háo rời đi sau, Trung Ly hướng Bùi Hình hành lễ, cầu cái ân điển, chiếu gương vãn hảo phát, mới xoay người đi ra U Phong đường, bị gió thổi qua, trên mặt nàng khô nóng cảm tan đi hơn phân nửa. Trung Ly duỗi thẳng lưng, nỗ lực duy trì cuối cùng thể diện, đi ra U Phong đường khi, quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa Tiêu Thịnh. Hắn đang đứng ở một bên tung bách bên, lặng lặng chờ nàng ra tới. Hắn dáng người đĩnh bạn, vóc người cũng cao, mặt trời chiều ngã về tây, nhàn nhạt quang ảnh đem hắn bao phủ lên, hắn ngạnh lãng ngũ quan, có một nửa ẩn nấp ở quang ảnh trung, làm người nhìn không rõ ràng. Tiêu Thịnh thật sâu nhìn chăm chú vào nàng, trong ánh mắt sắc bén, như thế nào cũng tàng không được, thấy nàng từ chính mình bên cạnh người trải qua khi, chỉ lược một hành lễ, liền phải rời đi, hắn cuối cùng đã mở miệng, thanh âm lại đạm lại lãnh, Ly muội muội không giải thích một vài sao. Tỉnh lại sau, hắn hoài nghi là quận chúa độc chết nàng, chờ nàng nhào vào trong ngực hết sức, hắn thậm chí quyết định chủ ý, này một đời quyết không phụ nàng, vừa mới chứng kiến, giống như với cho hắn thật mạnh một kích. Hắn không tin Trung Ly sẽ thích Bùi Hình. Dị vãng nàng rõ ràng rất sợ hắn, tất nhiên là Bùi Hình nửa đường tiệt hồ, đem nàng bắt đi. Nàng một cái nhược nữ tử, lại nơi nào phản kháng được. Tư cập này, Tiêu Thịnh trên người lạnh lẽo, cuối cùng tiêu tán một ít, hắn nhìn Trung Ly ánh mắt có chút phức tạp, nhất thời không biết nên quái nàng sinh đến quá kiều mị, vẫn là tự trách mình hộ không được nàng. Hắn thở dài một tiếng, nói, ta biết được Ly muội muội tất nhiên là bị buộc bất đắc dĩ, hôm nay việc, ta sẽ vì ngươi bảo mật, đêm mai ta sẽ nghĩ cách bảo hạ ngươi. Ngươi thả an tâm. Nói là bảo mật, hắn tự nhiên có tư tâm. Hôm nay việc nếu truyền ra đi, hắn cùng Trung Ly việc hôn nhân khẳng định sẽ như vậy từ bỏ. Bà ngoại phỏng chừng không thể gặp Trung Ly chịu ủy khuất, lấy Trung Ly thân phận tuy rằng không thể cấp Bùi Hình đương chính thê, có lao thái thái chống lưng, nàng nói không chừng sẽ vứt cái chắc phi đương đương. Nàng nếu thật theo Bùi Hình, hai người bọn họ đời này cũng chưa khả năng. Tiêu Thịnh không biết nhớ thương nàng bao lâu, nơi nào chịu đem nàng chắp tay nhường người. Trung Ly buồn không nghĩ để ý đến hắn. Thấy hắn muốn bảo mật, trong lòng không khỏi buông lỏng, ngay sau đó liền minh bạch hắn tính toán. Nàng hơi rũ lông mi, che khuất trong mắt niềm ai, qua loa cho xong nói, ta đều có biện pháp, biểu ca không cần nhọc lòng, chớ có chịu ta liên lụy. Nàng nói xong hành lễ, lập tức trở về hậu viện, thực sự không nghĩ ứng phó hắn. Tiêu Thịnh không nhận thấy được nàng xa cách, chỉ cảm thấy này thanh biểu ca thật là làm hắn tan nát cõi lòng, trời biết, ở nàng trước khi chết, hắn nhiều hy vọng, nàng như cũ kêu hắn biểu ca. Nhìn nàng đơn bạc lại yếu ớt bóng dáng, Tiêu Thịnh mím môi, đau lòng đến tột đỉnh, đối Bùi Hình chán ghét càng đậm vài phần. Trung Ly trở lại Trích Tinh Các khi, Thu Nguyệt cùng Hạ Hà đang trông mong ngóng trông nàng trở về, nhìn thấy thân ảnh của nàng khi, Thu Nguyệt cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nàng vội vàng tiến lên một bước, đỡ Trung Ly, cô nương làm sao canh giờ này mới trở về. Tam cô nương cũng là, quá cái sinh nhật, lại vẫn chơi cái gì tầm bảo trò chơi, còn không được bọn nô tì hầu hạ, chẳng lẽ còn sợ chúng ta gian lận không thành. Thấy nàng nhắc tới Tam cô nương, Trung Ly môi đỏ hơi nhấp, trong đầu rõ ràng mà hiện lên hôm nay việc. Hôm nay là Tam cô nương Cố Chi Tình sinh nhật lễ. Trấn Bắc Hầu Phủ cùng sở hữu 5 vị cô nương, đại cô nương cùng nhị cô nương đã là xuất giá, tứ cô nương cùng ngũ cô nương một cái 11 tuổi, một cái 18 tuổi, chỉ có Tam cô nương Cố Chi Tình cùng Trung Ly tuổi gần, Cố Chi Tình cũng ái cùng Trung Ly chơi, Trung Ly cũng thiệt tình đem nàng trở thành muội muội, mới tiến đến cho nàng khánh sinh. Ăn xong tiệc rượu, Cố Chi Tình liền mang theo các vị quý nữ, đi Hầu Phủ Hoa Viên, nàng nói nàng cấp các vị quý nữ cũng bị điểm tiểu lễ vật, mỗi người lễ vật đều giấu ở viên trung, muốn cho đại gia nhất nhất tìm kiếm. Mỗi người tầm bảo trước đều được đến một cái nhắc nhở, Trung Ly tờ giấy thượng nhắc nhở là nước gợn xa xa vô tung tích, dáng màu dưới một mặt đại, muôn tía nghìn hồng tổng thích hợp. Trấn Bắc Hầu Phủ Hoa Viên diện tích rất lớn, nhà thủy tạ ở phía bắc, phía nam có tảng lớn bùn hoa cùng quái thạch trồng chất thành núi giả. Nàng lễ vật liền giấu ở núi giả bên. Trung Ly căn bản không dự đoán được, Cố Chi Tình sẽ giáp tâm hại người, không chỉ có ở nàng nước trà hạ dược, cái gọi là tầm bảo trò chơi cũng là vì tính kế nàng. Nàng căn cứ nhắc nhở đi vào hoa viên khi, lòng mang ý xấu Cố Lâm đang chờ bắt đi nàng. Không ai biết được, bị Cố Lâm đánh vượng kia một khắc, nàng có bao nhiêu tuyệt vọng. Nàng tự cho là giao hảo muội muội, đối nàng bất quá là hư tình giả ý, thậm chí không tiếc hủy diệt nàng, buồn cười chính là, đời trước, nàng thậm chí không biết nguyên nhân. Nàng đến nay còn nhớ rõ, Cố Chi Tình thò qua tới ngọt ngào kêu nàng tỉ tỉ hình ảnh, cũng khác sâu nhớ rõ nàng câu lấy nàng bả vai, nói thích nhất tỉ tỉ. Mỗi khi nhớ tới này đó, Trung Ly liền cảm thấy châm trọng. Cũng may trời cao cho nàng trọng tới cơ hội, này một đời, không hề triền miên giường bệnh nàng, có rất nhiều thời gian, làm cho bọn họ nguyên hình tất lộ. Trước mắt cũng không phải tính sổ thời điểm, nàng vượt qua sinh tử, lại lần nữa về tới Trích Tinh Các, hiện tại, nàng chỉ nghĩ trông thấy Thừa Nhi. Trung Ly phun ra một ngụm trọc khí, ngạnh chống xả ra một mặt cười, đối Thu Nguyệt cùng Hạ Hà nói, ta không có việc gì, này không phải đã trở lại, Thừa Nhi đâu. Thu Nguyệt nói, tiểu thiếu gia vẫn luôn đang đợi ngài trở về, cũng không chịu nghỉ trưa, vừa mới có chút chịu đựng không nổi, vẫn luôn ngủ gà ngủ gật, chứ mụ mụ mới vừa đem hắn hướng ngủ, hắn đang ở trong phòng nghỉ ngơi đâu. Trung Ly gật đầu, nhắm hướng đông xương phòng đi đến. Bên nam hài 7 tuổi khi, đều sẽ rời đi mẫu thân, dọn đi tiền viện, chỉ có Cố Thừa là trường hợp đặc biệt, mẫu thân rời đi sau, Trung Ly liền đi lão thái thái chỗ đó cầu ân điển, hiện giờ, Cố Thừa cùng nàng cùng nhau ở tại Trích Tinh Các. Trung Ly tiến vào khi, Cố Thừa đang ngủ ngon lành, Trương Mụ Mụ cùng hai cái bên người nha hoàn đều canh giữ ở hắn bên cạnh người, ba người nhìn thấy nàng khi, vội đứng dậy hành lễ, Trung Ly hướng các nàng lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói, các ngươi đi xuống nghỉ một lát đi, ta bồi hắn là được. Nha hoàn cùng Trương Mụ Mụ lui ra sau, Trung Ly liền ngồi ở đầu giường, duỗi tay sờ sờ Cố Thừa khuôn mặt nhỏ, tiểu gia hỏa sinh đến khắc băng ngọc chắc dường như, mặt mày cùng Trung Ly rất giống, chỉ có mũi cùng cằm tùy Trấn Bắc Hầu. Hắn là Trấn Bắc Hầu 37 tuổi năm ấy mới có hài tử. Trấn Bắc Hầu cơ hồ đem hắn sủng đến không biên, đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, 4 tuổi năm ấy, hắn lại quăng ngã hỏng rồi đầu, mẫu thân bởi vì tự trách, cũng một bệnh không dậy nổi, như vậy buông tay nhân gian. Trung Ly lúc ban đầu thật cho rằng hết thảy đều là ngoài ý muốn, hiện giờ kiến thức hơn người tâm dơ bẩn sau, nàng lại có chút không xác định, Trung Ly nắm lấy hắn tay nhỏ, đặt ở bên môi hôn hôn, ánh mắt dần dần kiên định lên. Mặc kệ trả giá cái gì đại giới, nàng đều sẽ điều tra rõ chân tướng, chiếu cố hảo đệ đệ. Nhưng cái đó thiếu nàng, nàng cũng sẽ nhất nhất đòi lại tới. Trung Ly lại sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, mới đứng dậy đứng lên, đối Thu Nguyệt nói, ngươi ra phủ đem Liễu đại phu tìm đến đây đi. Không biết Bùi Hình Uy nàng cái gì, thân thể không khỏe cảm ở một chút biến mất, cũng không biết độc tính hay không có thể toàn bộ giải rớt. Nàng y thì thuật giống nhau, bắt mạch khi, chỉ có thể khám ra thể hư chi chứng. Vị này đại phu họ Liễu, y thì thuật lợi hại, rất nhiều phu nhân đều tìm hắn xem qua bệnh, Trung Ly sợ thân thể lưu lại bệnh căn, mới làm Thu Nguyệt đem hắn thỉnh lại đây. Liễu đại phu giúp nàng bắt mạch khi, mày vẫn luôn nhíu chặt, sau một lúc lâu mới nói, cô nương thể hư, khí huyết buồn không đủ, rồi lại bị dược vật mạnh mẽ kích phát quá, khí huyết hãy còn có chút cuồn cuộn, như là trúng độc, cũng may ngươi kịp thời phục giải dược, độc tính đã có điều khắc chế, lấy lão hủ chi thấy, cô nương chỉ cần ấn phía trước phương thuốc uống thuốc, có thể thuốc đến bệnh trừ. Hắn giọng nói vừa ra, Thu Nguyệt cùng Hạ Hà đều có chút chính lăng, hai người đều không ngu. Tự nhiên đoán được tầm bảo trò chơi không đơn giản như vậy. Trung Ly cũng không biết Bùi Hình Uy nàng ăn cái gì, nàng sợ độc tính không có thể trừ tận gốc, mới thỉnh đại phu, ai ngờ thế nhưng thật yêu cầu tiếp tục dùng dược. Nàng ôn thanh nói, Liêu đại phu có không căn cứ thân thể của ta phối trí ra phương thuốc. Liêu đại phu nhíu mày suy nghĩ một lát, sau một lúc lâu nói, lão hủ phía trước chưa từng vì cô nương bắt mạch, cũng không hiểu biết ngươi dùng quá cái gì giải dược, tùy tiện khai dược khủng sẽ đối cô nương thân thể tạo thành thương tổn, cô nương tốt nhất vẫn là tiếp tục dùng phía trước giải dược. Trung Ly có chút thất vọng, thực mau liền lộ ra cái cười, hôm nay đa tạ Liễu đại phu đi này một chuyến. Hẳn là. Ngay sau đó, Trung Ly lại làm Liễu đại phu vì Cố Thừa bắt mạch. Cố Thừa vẫn là bộ dáng cũ, mạch tượng không có gì không ổn, Liễu đại phu đem xong mạch, nói, ta lại vì tiểu công tử khai một ít hoạt huyết hóa ứ dược đi, mặt khác không cần lại ăn, là dược ba phần độc, uống thuốc quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt, người đầu nhất phức tạp, nói không chừng khi nào, chính mình thì tốt rồi. Lời này tự nhiên là ở trấn an Trung Ly. Đem Liễu đại phu tiễn đi sau, Thu Nguyệt cùng Hạ Hà toàn vẻ mặt lo lắng nhìn Trung Ly. Hai người là nàng bên người nha hoàn, trước sau bạn ở nàng bên cạnh người, hôm nay sự có thể gạt Trương Mụ Mụ, lại vô pháp gạt các nàng, rốt cuộc, nàng ngày sau nếu thật cùng Bùi Hình lui tới, tưởng giấu cũng giấu không được. Trung Ly dăm ba câu nói một chút bị ám hại sự, hai người toàn nghe được ngơ ngác, Hạ Hà dẫn đầu đỏ hốc mắt, Thu Nguyệt tắc mắng, một đám dơ bẩn ngoạn ý, thiên giết, thế nhưng làm hạ bậc này sự, thật sự là xuất sinh không bằng, sớm muộn gì sẽ gặp báo ứng. Lúc này, Minh Hạnh cũng vội vàng trở về Mai Huyền. Cố Chi Tình đem quý nữ tiễn đi sau, liền trở về Mai Huyền. Nàng tinh thần vẫn luôn căng chặt, lúc này còn không có hoán lại đây, chính dựa vào trên giường nghỉ tạm, một cái tiểu nha hoàn quỳ gối nàng bên cạnh người, đang ở cho nàng nhấc chân. Nhìn thấy Minh Hạnh đã trở lại, nàng đối bên cạnh người nha hoàn vây vây tay, lui ra đi, đừng ấn. Đừng nhìn nàng tuổi không lớn, lại cực có chủ ý, nha hoàn gã sai vật ở nàng trước mặt từ trước đến nay nghe lời, nghe vậy, vội vàng lui xuống. Minh Hạnh vừa tiến đến liền thông minh mà quỳ gối nàng bên chân. Cố Chi Tình không nhẹ không nặng mà liếc nàng liếc mắt một cái, lên đáp lời, vừa mới ta như thế nào nghe nha hoàn nói trong phủ thỉnh đại phu, đại ca không phải là đem người lăn lộn thành trọng thương đi. Nàng hiển nhiên thấy vậy vui mừng, khoe môi không tự giác câu lên, nàng tướng mạo tú lệ, cười rộ lên rất là đáng yêu. Minh Hạnh nằm ở trên mặt đất, không dám lên, đầu chôn đến càng sâu, lúng ta lúng túng nói, đại thiếu gia chỗ đó cùng Trích Tinh các đều hô đại phu, chung cô nương không giống bị thương bộ dáng. Cố Chi Tình bên môi cười thu lên, đến tuột cùng sao lại thế này? Ngươi đều nghe được cái gì? Minh Hạnh đúng sự thật nói, nô tỳ phía trước sợ dẫn người hoài nghi, không dám tới gần tiền viện, chỉ nhìn chằm chằm Trích Tinh các, ước chừng giờ dậu, chung cô nương mới trở về, nàng sợi tóc chỉnh tề, nện bước vững vàng, không giống xảy ra chuyện bộ dáng, nô tỳ cảm thấy không ổn, mới đi tiền viện hỏi thăm một chút, lúc này mới biết được, đại thiếu gia đã sớm ngất qua đi, hắn có lẽ là không có thể được tay. Nàng càng nói thanh âm càng nhỏ, đầu cũng không dám nâng. Cố Chi Tình biểu tình lạnh băng, không vui nói, thật là phế vật, đến miệng vịt, đều có thể làm nàng chạy, thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Khó trách văn không được võ không xong. Minh Hạnh ngừng lại rồi hô hấp, đại khí không dám ra, chờ nàng mang xong, mới khuyên đủ, cô nương bất giận, chung cô nương là ở chúng ta nơi này trúng độc, lại là chúng ta ý tưởng đem nàng dẫn tới núi giả chỗ, nàng hiện giờ khẳng định sẽ hoài nghi ngài, kế tiếp chúng ta muốn như thế nào làm. Nếu Cố Lâm đã được việc, Cố Chi Tình tự nhiên khinh thường lại cùng Trung Ly lá mặt lá trái, hiện giờ lại không phải sẽ rách ra mặt thời điểm. Nàng đoán một lát, đứng dậy đứng lên, ngươi làm người đi xem dấu ở núi giả hộp quà còn ở đây không, theo sau bồi ta đi một chuyến Trích Tinh các. Minh Hạnh cung kính ứng hạ, gã sai vật thực mau liền ôm hộp quà chạy trở về. Cố Chi Tình đồ đan khâu móng tay, nhẹ nhàng xẹt qua hộp quà thượng tơ lụa, mở ra hộp quà, bên trong là một chi chạm rông con bướm bộ diêu, chưa nói tới quý trọng, thắng ở chạm chỗ tinh vi. Con bướm cũng dị thường tinh xảo. Thấy bộ diêu thượng ở, nàng mới khép lại hộp. Minh Hạnh cầm lấy áo choàng, bên ngoài lại quát phong, thiên lanh đến lợi hại, cô nương nhiều xuyên chút. Giây lát, chủ tớ hai người liền đến Trích Tinh các. Trích Tinh các nội, đèn đuốc sáng trưng, Thừa Nhi mới vừa tỉnh lại, tiểu gia hỏa xuống giường sau, liền lộc cộc chạy tới Trung Ly trước mặt, thanh âm vô cùng nhảy nhót, tỷ tỷ. Nghiễm nhiên đã quên, nhân tỷ tỷ không ở, chính mình một người giận dỗi sự. Trung Ly mỉm cười sờ sờ hắn đầu nhỏ, đem tiểu gia hỏa ôm tới rồi trong lòng ngực, đang muốn đi kêu ngươi đâu, trời đã tối rồi, ngủ tiếp đi xuống, mau thành tiểu trư. Hắn cười đến mi mắt cong cong, tay nhỏ đè đè cái mũi, thần ca nhi tiểu trư. Hắn lập tức hừ hừ vài tiếng, non nớt khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy thiên chân, tỷ tỷ, giống không giống. 4 tuổi hắn chính là như vậy ngây thơ đáng yêu, đời trước vẫn luôn trường đến 9 tuổi vẫn như cũ, Trung Ly chua xót đến lợi hại, nàng ngửa đầu chớp chớp mắt mắt, không làm nước mắt nhi lăn xuống xuống dưới, giống. Thần ca nhi tức khắc hoan hô lên, tiêu ngạo mà dựng thẳng tiểu ngực. Đúng lúc này, thủ vệ tiểu nha đầu, đi vào tới thông báo, cô nương, tam cô nương lại đây, nói muốn gặp ngài một mặt. Thu Nguyệt khẽ hừ một tiếng, nói thầm nói, thật là cái không biết xấu hổ, làm loại sự tình này, lại vẫn dám tới cửa. Trung Ly trên mặt cười cũng thu lên, nàng bưng kín Thừa Nhi lỗ thai, mới nói cho nàng, ta có chút mệt, đã nghỉ ngơi. Cố Chi Tình ở cửa chờ một lát, ai ngờ chờ tới lại là bế môn canh. Cố Chi Tình sắc mặt khó coi, mắt hạnh hiện lên không mau, nàng cũng không lại dây dưa, mang theo Minh Hạnh rời đi Trích Tinh Các. Đi ra Trích Tinh Các sau, Minh Hạnh mới nói, thật xa liền nghe được kia tiểu ngốc tử tiếng cười, nói cái gì đã nghỉ ngơi, rõ ràng là không nghĩ thấy ngài, thật sự là cho mặt không biết xấu hổ. Cố Chi Tình không nói chuyện, lại cũng không ngăn lại nàng. Hôm sau sáng sớm, Trung Ly sáng sớm liền bỏ lên, mang theo hai cái nha hoàn đi Lão Thái Thái chỗ ở. Gần đây Lão Thái Thái thân thể ngày càng sa sút, Trung Ly nhiều ít có chút lo lắng nàng, thường xuyên đi nàng trước mặt hầu bệnh. Cố Lâm cùng Cố Chi Tình dám can đảm ám hại nàng, kỳ thật cũng cùng Lão Thái Thái thân thể không hảo có quan hệ. Nàng đã là 60 tuổi tuổi hạc, dị vãng còn gặp qua hỏi một chút trong phủ sự, trước đoạn thời gian bệnh nặng một hồi sau, nàng đem trong phủ hết thể công việc vặt đều giao cho nhị phu nhân, hiện giờ trưởng gia chính là Cố Chi Tình mẫu thân. Trung Ly lại đây khi, Lão Thái Thái đã tỉnh, nàng hai tóc mai bạch, nhìn rất là hòa ái, giờ phút này chính dựa vào trên giường, làm Lý Ma Ma hầu hạ mặc quần áo. Đến nha hoàn thông báo sau, Trung Ly liền mang theo hai cái nha hoàn đi đến, nhìn lên thấy nàng, Lão Thái Thái đáy mắt liền mang theo cười. Ngay sau đó sụ mặt, nói, ngươi này tiểu nha đầu, không phải nói tổ mẫu thân thể không ngại, không cần ngày ngày lại đây, ngươi đúng là trưởng thân thể thời điểm, cũng không nhiều lắm ngủ một lát, làm sao lại chạy tới. Nàng tuổi lớn, giấc càng ngày càng ít, thấy Trung Ly sớm như vậy liền lên, khó tránh khỏi nhắc mãi nàng một câu. Ta ngủ đến sớm, lúc này mới thức dậy sớm, dù sao cũng ngủ không được, lại đây bồi tổ mẫu trò chuyện sao, tổ mẫu chớ trách. Lão Thái Thái nơi nào là quái nàng, bất quá là đau lòng nàng. Trung Ly tiếp nhận ma ma trong tay áo ngoài, tự mình hầu hạ Lao Thái Thái mặc quần áo. Nghĩ đến mấy tháng sau, nàng lão nhân ra đồng dạng triền miên giường bệnh, Trung Ly trong lòng một trận chua xót. Đời trước, nàng không có cùng Cố Lâm chờ nhân ngư chết vong phá, một là đấu không lại, về phương diện khác kỳ thật là băn khoăn quá nhiều. Nếu biết được Cố Lâm đối nàng làm cái gì, Lao Thái Thái chỉ sợ có thể sống sờ sờ tức chết. Trung Ly 4 tuổi khi, liền theo mẫu thân tới trấn Bắc Hầu phủ, Lao Thái Thái hiếm lạ nàng, vẫn luôn lấy nàng đương thân cháu gái ở đâu. Trung Ly cũng hy vọng nàng có thể bình an hỉ nhạc mà đi xong cuối cùng mấy năm. Trung Ly bên này mới vừa vì Lao Thái Thái sơ hảo phát, liền thấy nha hoàng tiến vào thông báo, nói tam gia tới, đang ở ngoại chờ. Bùi Hình mẫu thân tiểu Hình thị so Lao Thái Thái ước chừng tiểu cửu tuổi, hai người mẫu thân đi được lại sớm, tiểu Hình thị có thể nói là Lao Thái Thái một tay mang đại, hai tỷ muội cảm tình thập phần thâm hậu. Tiểu Hình thị qua đời sau, Lao Thái Thái suýt nữa khóc mù mắt, cũng may sau lại, đem Bùi Hình dưỡng ở dưới gối, mới liêu lấy an ủi. Nàng thật là đem Bùi Hình đương trong mắt đau, cũng liền Tiêu Thịnh có thể cùng hắn đánh đồng, nghe nói Bùi Hình tới, nàng tinh thần đều không khỏi rung lên, mau làm hắn tiến vào. Trung Ly trong lòng không khỏi nhảy dựng, nàng dị vãng thực sợ Bùi Hình, hắn mỗi lần lại đây khi, nàng tổng hội tìm cái lấy cớ tránh đi, giờ phút này bất quá do dự một chút, liền nhìn thấy Bùi Hình đi đến. Hắn một bộ hỏa hồng sắc cẩm y, tóc dài lấy lụa mang tùy ý cột lấy, dáng người thon dài, đĩnh bạt trung lại lộ ra lười biếng. Kỳ thật nhất dẫn nhân chú mục chính là hắn gương mặt kia, tuấn mỹ đã có chút yêu dã. Trung Ly 4 tuổi năm ấy, lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi, hắn bất quá là cái 12 tuổi thiếu niên lang, lúc ấy nàng suýt nữa xem lốc, thậm chí cảm thấy hắn so với chính mình còn muốn xinh đẹp. Hiện giờ sau khi thành niên, hắn vẫn như cũ nói không nên lời tuấn mỹ, môi mỏng hơi câu bộ dáng, giống như cái yêu nghiệt, cố tình lại sâu không lường được. Trung Ly đôi mắt không tự giác liền rơi xuống hắn trên môi, nhận thấy được nam nhân ánh mắt quét lại đây, nàng trong lòng hoảng hốt. Vội vàng rũ xuống lông mi, hành lễ, tam thúc. Chương 5. Bùi Hình lúc này mới nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Thiếu nữ hôm nay như cũ một thân tuyết bạch sắc áo váy, đoan đến là bằng cơ ngọc cốt, cử chỉ cao nhã, đơn giản một cái vạn phúc lễ, đều ưu nhã động lòng người, phảng phất giống như tiên nhân chi tư. Bùi Hình vẫn chưa nhiều nhìn, lược một gật đầu, liền lập tức đi đến Lao Thái Thái trước mặt, đỡ nàng lao nhân ra cánh tay, làm người ngồi ở trên giường. Trung Ly nói, tổ mẫu, ngài cùng tam thúc khẳng định có lời muốn nói, Ali liền không nhiều lắm ngây người, Thừa Nhi phỏng trừng cũng nên tỉnh, Ali ngày mai lại đến xem ngài. Lão Thái Thái nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, thả chờ một chút, tiểu mân đang ở phòng bếp nhỏ làm điểm tâm, đánh giá nên làm tốt, Thừa Nhi không phải thích ăn nàng làm điểm tâm. Ngươi mang về một ít. Trung Ly cũng không khách sáo, vốn gối hành lễ, ta thế Thừa Nhi cảm tạ tổ mẫu. Nàng luôn luôn tự nhiên hào phóng, lời nói việc làm có độ. Lão Thái Thái không khỏi bật cười lắc đầu, được rồi, ở ta trước mặt, không cần như vậy thủ quy củ. Nàng lúc này mới nhìn về phía Bùi Hình, cười nói, hôm nay như thế nào có rảnh lại đây. Lão thái thái làm nha hoàn dọn ghế dựa. Bùi Hình ngồi xuống sau, nói, An Tam mấy ngày trước đây không phải cầu đến ngài trước mặt, làm ta hôm qua đi cho hắn cổ động sao. Hài nhi thật sự bận quá, không có thể tránh ra, này không phải sợ ngài trách tội. Cô ý sáng sớm chạy tới. Lão thái thái cười mắng, liền sẽ ba hoa, ta khi nào trách ngươi. Bùi Hình cười nói, đó là, mẫu thân đau nhất ta, nào bỏ được trách tội. Bùi Hình hôm nay tới, tự nhiên không phải vì bồi tội bất quá là thuận đường, hống lao thái thái vui vẻ mà thôi. Hắn tối hôm qua thượng nhận được hoàng thượng mật lệnh, làm hắn đi điều tra một cái án tử, ngày mai hắn phải rời đi kinh thành, lúc này lại đây, cũng là thuận đường cáo biệt. Biết được hắn ngày mai muốn ly kinh, lao thái thái có chút kinh ngạc, không khỏi nhiều xem xét hắn liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy hắn đi thời cơ quá trùng hợp, nàng bên này vừa mới dặn dò lão nhị tức phụ, làm nàng giúp hắn tương xem một chút, hắn này liền phải đi. Mắt nhìn đều phải ăn Tết, lúc này đi, năm trước có thể hồi đến tới sao? Bùi Hình nói, muốn đi U Châu, không tính xa, nếu thuận lợi, 10 ngày qua là có thể gấp trở về. Lão thái thái hảo một phen dặn dò, Bùi Hình mỉm cười nghe, trên người lệ khí đều thu liễm rất nhiều, trên đời này, có thể làm hắn như vậy tôn trọng chỉ sợ cũng chỉ có Lão thái thái. Công đạo xong phải chú ý an toàn sự, Lão thái thái mới tiếp tục nói, ngươi vội xong tận lực sớm một chút trở về, đừng bên ngoài trốn tránh, ngươi cũng già đầu rồi. Gần nhất ta thân thể không được, cũng vô pháp giúp ngươi thu xếp, khiến cho lão nhị tức phụ cho ngươi lưu ý một chút, nàng nhưng thật ra nhìn chúng hai cái, chờ ngươi trở về, có thể tương xem một chút, ngươi nếu thích, liền sớm chút định ra tới, hiện giờ ta cũng liền lo lắng ngươi việc hôn nhân. Trung Ly không dự đoán được sẽ nghe được như vậy một phen lời nói, một lòng đều không khỏi nhắc lên, đời trước nàng nhớ rõ, Bùi Hình vẫn luôn không đính hôn, bằng không, nàng hôn qua cũng sẽ không. Cũng không biết này một đời, có thể hay không phát sinh biến hóa. Trung Ly nhịn không được lặng lẽ nhìn hắn một cái. Bùi Hình lúc này mới xách một tiếng, ngại nhưng tha ta đi, kinh thành 25-26 tuổi không thành thân cũng không phải không có, ta còn tưởng nhiều thanh tịnh 2 năm. Lão thái thái rõ ràng hắn tính tình, ngày thường cũng rất ít thúc giục hắn, nàng là sợ thân thể vạn nhất chịu đựng không nổi, mới cho lão nhị tức phụ để ra việc này. Thấy hắn như thế kháng cự, lão thái thái thở dài, khuyên đủ, cưới cái tức phụ lại không phải nhiều trói buộc, kinh thành nhiều như vậy quý nữ, luôn có làm ngươi vừa lòng. Ta cũng không phải ngạnh buộc ngươi thành thân, như thế nào cũng sẽ trước làm ngươi tìm cái thích, thôi, chờ ngươi trở về rồi nói sau, nói không chừng đến lúc đó ngươi tự mình liền sửa lại chủ ý. Khi nói chuyện, Tiểu Mân dẫn theo làm tốt điểm tâm đi đến, nàng cộng trang 2 hộp, một hộp là cho Trung Ly, một hộp còn lại là cấp Bùi Hình. Trung Ly lại lần nữa đứng dậy cảm tạ ân, lúc này mới mang theo nha hoàn rời đi. Vừa đi ra tới, nàng liền nhìn thấy trong viện nụ hoa đại phong tịch mai, gió nhẹ phất quá hạ. Nhàn nhạt thanh hương chui vào chóp mũi, rất là thấm vào ruột gan. Nàng đi rồi, Bùi Hình cũng đưa ra cáo tử, đợi chút ta còn phải ra phủ một chuyến, liền không nhiều lắm ngồi, ta không ở khi, mẫu thân nhiều chú ý thân thể, các ngươi một đám đều tận tâm hầu hạ, đừng làm cho ta biết, cái nào dám chậm trễ. Nói xong, hắn quét bọn nha hoàn liếc mắt một cái, biểu tình tuy lười nhác, vô hình chung lại lộ ra một cổ uy áp, nha hoàn bà tử quỳ đầy đất, một đám không khỏi mồ hôi lạnh ròng ròng, Trương ma ma dẫn đầu nói. Tam gia thả yên tâm, nô tỳ tất nhiên hảo sinh hầu hạ. Lão thái thái bật cười lắc đầu, ngươi đừng hù dọa bọn họ, các nàng cái nào đều hầu hạ đến tận tâm tận lực, Ly nha đầu cũng ngày ngày hướng ta nơi này chạy, e sợ cho ta có cái không khỏe, ngươi liền an tâm rời đi đi, không cần nhớ mong ta. Nàng thường xuyên vô ý thức nhắc tới Trung Ly, Bùi Hình đối Trung Ly hiểu biết phần lớn đều nguyên tự Lão thái thái lời nói, hắn nghe xong, mới cười cáo biệt, thành, kia Hải Nhi liền không hề nhiều nhọc lòng, sáng mai thượng ta đi được sớm. Đến lúc đó sẽ trực tiếp ly phủ, liền không tới quấy rầy ngài. Lão thái thái gật đầu. Bùi Hình là một người lại đây, lúc đi, tự mình xách lên điểm tâm, Lão thái thái muốn cho Tiểu Mân đưa hắn, hắn vây vây tay, đem người đuổi trở về. Trung Ly có tâm chờ hắn, đi được cũng không mau, ai ngờ, vừa mới đi ra dưỡng tâm đường, liền nghe thấy được tiếng bước chân. Trung Ly quay đầu lại nhìn thoáng qua, quả thật là hắn. Nam nhân chân trường, vài bước liền đi tới nàng trước mặt. Bùi Hình không dự đoán được Trung Ly sẽ chờ hắn, nghiêng lớn lên mi hơi hơi trọn trọn. Hắn đôi mắt thâm thúy, bị hắn ánh mắt nhìn chăm chú vào, Trung Ly mặc danh cảm thấy khẩn trương, chưa mở miệng nói chuyện, gương mặt dẫn đầu đỏ lên. Tam, tam thúc. Giống như cái tiểu nói lắp. Bùi Hình xách một tiếng, bước chân chưa đỉnh, trong mắt không tự giác toát ra một tia ghét bỏ, Trung Ly nao nao. Hắn chân trường, nện bước cũng đại, vài bước liền kéo ra khoảng cách, Trung Ly vội vàng đuổi theo, tam thúc. Bùi Hình cuối cùng ngừng lại. Ánh mắt từ thượng đến hạ xem kỹ nàng, trong mắt trói lọi bốn chữ có chuyện liền nói. Trung Ly gương mặt lại có chút nhiệt, nàng không dám ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, ngài hôm qua làm ta đêm nay đi tìm ngươi, có, có thể vãn chút thời điểm lại qua đi sao? Thiếu nữ gương mặt từng đỏ, thủy nhuận đôi mắt cũng lộ ra một cổ quất bách, nàng tuy đáp ứng rồi hắn, nhưng nói thật, nàng không dám quá sớm qua đi. Một sợ bị người gặp được, thật bị nhìn thấy, khó tránh khỏi muốn chọc người phê bình. Nhị là nàng đến tự mình hống Thừa Nhi đi vào giấc ngủ, yêu cầu chờ hắn ngủ say mới có thể ra tới, bằng không nếu hắn trên đường tỉnh lại, vạn nhất tìm nàng, chỉ dựa vào Trương mụ mụ căn bản hống không được. Nàng thật sự có chút thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vừa dứt lời, liền rũ xuống lông mi, nhìn lại thẹn lại quẫn, tiểu bộ dáng vô cùng chọc người chịu mến. Nghe Hà Bùi Hình là cái không hiểu thương hương tiếc ngọc. Thấy nàng nói chuyện đều không nhanh nhẹn, trong mắt ghét bỏ ý vị càng đậm một phần, hắn đảo cũng không cố tình khó xử. Hôm qua sở dĩ nói buổi tối lại đây, bất quá là tưởng khí khí Tiêu Thịnh, hiện giờ Tiêu Thịnh lại không ở, hắn cũng lười đến trang, chỉ lược một gật đầu, ném xuống câu tùy ngươi liền bước ra bước chân. Trung Ly thở phào nhẹ nhõm. Thu Nguyệt cùng Hạ Hà cách bọn họ cũng không xa, tự nhiên nghe được hai người đối thoại, thấy chủ tử cùng Bùi Hình thế nhưng quả thực. Hai người hốc mắt đều có chút đỏ lên. Các nàng hiểu biết Trung Ly, nàng cùng phu nhân giống nhau, ngoài mềm trong cứng, một khi hạ quyết tâm, căn bản không phải các nàng có thể khuyên. Hồi Trích Tinh cắt trên đường, hai người toàn thực trầm mặc. Bọn họ rời đi dưỡng tâm đường không bao lâu, Cố Chi Tình liền mang theo nha hoàn tới dưỡng tâm đường. Lão thái thái tỉnh đến sớm, đói đến cũng sớm, nàng lại đây khi nha hoàn đã dọn xong đồ ăn sáng. Trên bàn có chản trứng ngỗng, chim cút da, thanh thiêu rau chân vịt, hấp sủi cảo tôm, thủy tinh cải trắng đậu hủ canh chờ, mỗi một đạo lượng đều không nhiều lắm, chủng loại lại rất phong phú. Cố Chi Tình là tới thỉnh an, cái này điểm tự nhiên không tính sớm. Nàng lại một chút không cảm thấy xấu hổ, cười tủm tỉm đi vào lao thái thái bên cạnh người, vãn trụ cánh tay của nàng, ai nha, ta tới thật đúng là thời điểm, một bàn hảo đồ ăn, tổ mẫu lưu ta cùng nhau dùng đồ ăn sáng đi, ta tự mình cho ngài lão nhân ra chia thức ăn. Miệng nàng ngọn, có nàng ở, dưỡng tâm đường có thể nhiều không ít sung sướng. Lao thái thái cười nói, được rồi, ngồi xuống một đạo ăn đi, nào dùng đến ngươi chia thức ăn. Cố Chi Tình cười tủm tỉm ngồi ở nàng bên cạnh người. Thường thường lấy công đũa cho nàng kẹp một đạo đồ ăn, lao thái thái tuổi lớn, không giống phía trước như vậy trọng quy củ, cũng không chú ý lúc ăn và ngủ không nói chuyện, Cố Chi Tình gại đúng chỗ ngứa, vừa ăn biên giảng một ít hảo ngoạn sự, đậu đến nàng lao nhân ra thường thường bật cười lắc đầu. Cố Chi Tình cầm lấy bạc đũa gấp một khối măng, lơ đang nói, tổ mẫu, hôm nay Ly tỷ tỷ cũng tới sao? Ân, ngươi lại đây khi, nàng mới vừa đi không bao lâu. Cố Chi Tình thở dài một tiếng, biểu tình có chút buồn rầu. Lão thái thái uống lên một ngụm cháo, lấy khăn xoa xoa môi, mới hỏi ra tiếng, đây là làm sao vậy? Cố Chi Tình có chút chần chờ, lão thái thái lại truy vấn một câu, nàng mới nói, cũng không phải cái gì đại sự, ta sẽ chính mình giải quyết, tổ mẫu đừng lo lắng. Nàng càng nói như vậy, lão thái thái càng tò mò, giải quyết hai chữ đều dùng tới, có thể thấy được cũng không phải gì đó việc nhỏ, nói đi, cùng tổ mẫu có cái gì không thể nói. Cố Chi Tình lúc này mới nói, ta khả năng chọc Ly tỷ tỷ không cao hứng. Hôm qua ta sinh nhật, không phải cho mỗi cái cô nương đều bị đáp lễ sao, vì thú vị, mới chơi tầm bảo trò chơi, bên cô nương cuối cùng đều tìm được lễ vật, liền Ly tỷ tỷ không tìm được, nàng lập tức trở về Trích Tinh Các, ta mang lên lễ vật đi tìm nàng khi, lại ăn bế môn canh. Minh Hạnh cũng đi theo nói, cũng không phải là, cô nương rõ ràng là đi đưa về lễ, lại liền môn cũng chưa đi vào, còn nói đã nghỉ ngơi, chúng ta ở cửa, rõ ràng nghe được tiểu thiếu gia cười đùa thanh, nàng rõ ràng chính bồi tiểu thiếu gia chơi đâu. Cũng không biết cô nương như thế nào đắc tội nàng, chẳng lẽ tự mình tìm không được lễ vật, ném người, còn có thể quái đến chúng ta cô nương trên đầu. Cố Chi Tình trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi chớ nói bậy, Ly tỷ tỷ luôn luôn hải nạp bách xuyên, sao lại nhân bậc này việc nhỏ sinh khí. Minh Hạnh ủy khuất mà ngậm miệng. Cố Chi Tình nói xong mới lơ đãng ngắm liếc mắt một cái lão thái thái biểu tình. Ai ngờ lão thái thái cũng đi theo nói, Ly nha đầu từ trước đến nay lòng dạ rộng lớn, xác thật không có khả năng nhân bậc này việc nhỏ sinh khí. Có phải hay không ở tiệc rượu thượng, những cái đó quý nữ ngôn ngữ có mạo phạm chỗ. Thấy không có thể thượng thành mắt dược, Cố Chi Tình trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, cũng không biết Trung Ly cho nàng rót cái gì mê hồn dược, làm nàng lao nhân ra như vậy che chở. Cố Chi Tình nói, ta thỉnh đều là cùng ta giao hảo, mọi người đều biết được ta có bao nhiêu yêu thích Ly tỷ tỷ, như thế nào sẽ làm nàng nàng kham. Nói không chừng là bực ta ngạnh đem nàng kéo đi hoa viên, nàng luôn luôn không yêu ra cửa, cũng trách ta, làm chi làm khó người khác. Lại nói tiếp, ta cũng là sợ nàng nghẹn hỏng rồi, mới khuyên nhiều vài câu. Thôi, ta giữa trưa lại đi nhìn xem nàng đi, ta luôn luôn lấy nàng đường tỉ tỉ, tổng không thể bởi vì một chút việc nhỏ, liền mới lạ. Nàng những câu đều ở thoái nhượng. Lao thái thái chỉ gật gật đầu, vẫn chưa nhiều lời bên. Đi ra dưỡng tâm đường sau, Cố Chi Tình trên mặt cười mới biến mất, lạnh lùng nói, lao thái thái thật đúng là che chở nàng, một cái ăn nhờ ở đậu bé gái mồ côi, cũng đáng đến nàng cất nhắc, thật không hiểu nghĩ như thế nào. Lời này liền kém nói lao thái thái lao hồ đồ. Minh Hạnh không dám tiếp, biểu tình có chút ngượng ngùng. Chờ nàng đi rồi, lao thái thái ở nha hoàn nâng đi xuống trên giường oai oai, nàng thân thể càng ngày càng kém, như vậy trong chốc lát công phu, liền đã có chút tinh thần vô dụng. Trương ma ma biên cho nàng ấn đầu, biên nói, lao thái thái không cần lo lắng, hai vị cô nương từ trước đến nay giao hảo, nào có cái gì cách đêm thủ. Lao thái thái lại thở dài, tình nha đầu từ trước đến nay hiếu thắng, cái gì đều phải cùng Ali so, so bất quá liền giận dỗi, tội gì. Nàng nói xong liền nhắm lại mắt, căn bản liền không tin cô chi tình châm ngòi, nàng về điểm này tiểu kỹ xảo, ở lao thái thái xem ra, thực sự cấp thấp. Giây lát, lao thái thái mới đối Trương ma ma nói, thôi, ngươi vẫn là đi hỏi thăm một chút đi, đừng tiệc rượu thượng thật đã xảy ra cái gì không thoải mái sự, ly nha đầu kia tính tình, khẳng định muốn có hại. Trở lại Trích Tinh Các sau, Trung Ly bồi thừa nhi dùng xong đồ ăn sáng, mới cân nhắc một chút đời trước sự, từ khi ở cố chi tình trong yến hội Trung quá độc sau, Trung Ly luôn luôn thực cẩn thận, nhập khẩu đồ ăn, không một không cần ngần châm thử qua độc, nàng nghĩ không ra chính mình là như thế nào trúng độc, chẳng lẽ trên đời này còn có ngân châm vô pháp thí ra độc. Loại này khó lòng phòng bị cảm giác, làm nàng có chút vô lực, nàng mím môi, tính toán nhiều nghiên cứu một chút độc dược, đời trước nàng thường xuyên ốm đau trên giường, sở học thực sự hữu hạn, việc cấp bách, vẫn là đến lộng điểm phòng thân dược vật. Nàng sợ Cố Lâm sẽ tìm nàng phiền thoái, đời trước nàng phí không ít công phu, mới nghe được nơi nào có thể làm đến độc dược, giờ phút này nhưng thật ra tỉnh đi không ít phiền thoái, nàng làm Thu Nguyệt lấy ra tủ quần áo gỗ tử đàn hộ, hộp cùng sở hữu 222 ngân phiếu. Đây là Trung Ly toàn bộ gia sản. Trung mẫu xuất từ thư hương dòng dõi, trong nhà không tính giàu có, nàng đầu thứ xuất giá, gả chính là võ tướng, Trung phụ nãi từ lục phẩm trung hiện giáo úy, hắn chết trận xa trường khi, Trung Ly chưa sinh ra. Hắn qua đời, đối hai vị lão nhân đả kích rất lớn, Trung Ly tổ phụ tổ mẫu thân thể vốn là không tốt, không căng bao lâu liền lần lượt mà đi, nàng tổ mẫu đồng dạng là cái ôn nhu đôn hậu lao thái thái, hấp hối hết sức, giao cho Trung mẫu một phong hòa ly thư. Trung mẫu vì lão nhân xong xuôi tang sự, lại giữ đạo hiếu một năm, mới mang theo một tuổi nhiều Trung Ly trở về nhà mẹ đẻ, nàng cha mẹ đồng dạng đi được sớm, trong nhà chỉ có một huynh trưởng lại đã cưới vợ, tẩu tử vốn là không phải cái hảo ở chung, trong nhà lại không giàu có, lập tức nhiều mấy chữ miệng, nhật tử lâu rồi, tẩu tử khó tránh khỏi bài sắc mặt. Trung mẫu thật sự không nghĩ làm ca ca khó xử, mới sinh tái giá tâm tư, nàng sinh đến Mỹ, lại huệ chất lan tâm, tưởng cầu thú nàng người còn rất nhiều, cuối cùng là huynh trưởng làm chủ, đồng ý trấn Bắc Hầu cầu hôn. Nàng xuất ra khi, tự nhiên không nhiều ít của hồi môn, hầu phủ tiêu dùng lại đại, tùy ý đều phải chuẩn bị, nơi trốn phải dùng bạc, nàng ngoài mềm trong cứng, chưa bao giờ duỗi tay hướng trấn Bắc Hầu muốn trả tiền. Nàng đi lên, chỉ cấp Trung Ly để lại hai gian cửa hàng, cộng thêm 500 lượng ngân phiếu, cửa hàng cơ bản không có gì lợi nhuận. Mấy năm nay, vì cấp thừa nhi xem bệnh, Trung Ly lục tục hoa 200 nhiều hai, đỉnh đầu chỉ có hơn 220. Trung Ly đem kia hai chương 100 lượng ngân phiếu lấy ra tới, nàng đối Hạ Hà đưa mắt ra hiệu, làm nàng đi cửa nhìn chằm chằm. Đây là phòng ngừa có người nghe lén. Hạ Hà sau khi rời khỏi đây, nàng mới đưa ngân phiếu đưa cho Thu Nguyệt, ta yêu cầu ngươi ra phủ một chuyến, giúp ta đi mua điểm đồ vật. Thu Nguyệt hoảng sợ, hơi hơi thượng trọn trong mắt tràn đầy kinh ngạc, thứ gì như vậy quý? Dự tiên không thành. Nàng tự nhiên rõ ràng, đây là chủ tử chỉ có bạc. Trung Ly chua xót cười, nàng tự nhiên cũng cảm thấy quý, lại thật sự không biện pháp, bên người nàng chỉ có hai cái gã sai vặt, hai người toàn sẽ không võ, nàng cần thiết đến có điểm phòng thân chi vật. Đời trước, Cố Lâm liền lại lần nữa đối nàng hạ qua tay, đúng là nàng mua nhuyễn cốt tán nổi lên hiệu quả, nàng mới tránh được một kiếp. Nàng nhưng thật ra học xong như thế nào chế mê hồn dược, bất quá, yêu cầu không ít dược thảo, hiện giờ thời gian căn bản không kịp, nàng đêm nay muốn ra cửa, cần thiết mua điểm hiện dùng tới phòng thân. Nếu ta sở liệu không kém, nhuyễn cốt tán hẳn là yêu cầu hơn 100 lượng, ngươi mua xong, lại mua một ít dược thảo. Nhuyễn cốt tán là một loại có thể khiến người cả người vô pháp nhúc nhích dược, tuy rằng quý, lại rất dùng tốt, chỉ cần xài đến nhân thân thượng, là có thể lệnh này cả người sủi lơ, dược nhiều nói, sẽ khiến người trực tiếp vượng mê. Không giống mông hãng dược, cần thiết đến uống xong đi mới có dùng. Thu Nguyệt nhất nhất ghi tạc trong lòng, chủ tử yên tâm, nô tỳ tất nhiên cho ngài làm tốt. Trung Ly đối nàng tự nhiên yên tâm, ngươi mang Thanh Tùng cùng đi, cẩn thận chút, đừng bị người theo dõi. Bất chi bất giác liền đến buổi tối, ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa, không biết khi nào lại nổi lên gió đêm, cửa sổ quát đến bang bang rung động, Thu Nguyệt cùng Thanh Tùng chạy cả ngày, thẳng đến giờ phút này mới trở về, mang đi bạc, hoa đến chỉ còn lại có 8 lượng. Trung Ly tuy đau lòng bạc, nhuyễn cốt tán tới tay sau, cuối cùng có điểm tự tin, nàng thậm chí muốn bội ước, tưởng tượng đến Bùi Hình, nàng liền nhịn không được sợ hãi, căn bản vô pháp tưởng tượng, buổi tối chờ đợi nàng sẽ là cái gì. Trong lòng có một thanh âm, ở thúc giục nàng mau chóng đào tẩu. Chạy đi, chạy trốn rất xa, không bao giờ phải về tới. Chính là nàng nếu chạy, Thừa Nhi nên làm cái gì bây giờ? Trấn Bắc Hầu tuyệt không sẽ cho phép, chính mình cốt nhục lưu lạc bên ngoài, nếu mang theo Thừa Nhi rời đi, chỉ sợ không ra một ngày, liền sẽ bị bắt được. Trung Ly cuối cùng bình tĩnh xuống dưới. Bóng đêm dần dần chuyển lùng, ánh nến lắc nhẹ, cực kỳ giống thiếu nữ thấp thỏm bất an tâm tình, đem Thừa Nhi hống ngủ sau, Trung Ly mới đi tắm, nước ấm bao vây lấy ra thịt, nàng không khỏi than thở một tiếng, ẩn ẩn lại cảm nhận được thân thể không khỏe. Trong cơ thể độc, giống như muốn áp chế không được. Nói đến kỳ quái, toàn bộ ban ngày, nàng đều không có khác thường cảm giác, tới rồi buổi tối, thân thể lại trở nên cổ quái lên. Trung Ly nhận mệnh mà nhắm lại hai tròng mắt, nước mắt nhi theo gương mặt lăn xuống xuống dưới, rơi vào trong nước. Thu Nguyệt tiến vào thêm thủy khi, Trung Ly lắc lắc đầu, nàng đứng dậy đứng lên, lay động ánh nến đánh vào trên người nàng, thiếu nữ ngọc tuyết kiểu nhu thân mình, là lướt hấp dẫn, mỗi một tấc da thịt đều trắng nõn, so ngọc thạch đều phải lóa mắt. Thu Nguyệt giúp nàng lau mình khi, cũng không dám nhiều nhìn, chỉ cảm thấy lực đánh vào thật sự quá lớn, lớn đến làm nàng nữ tử này, đều mặt đỏ tim đập. Trung Ly ngày thường đều là giờ tuất canh ba nghỉ ngơi, hôm nay tới rồi cái này điểm, liền mệnh nha hoàng tắt đèn. Toàn bộ Trấn Bắc Hầu phủ cũng dần dần an tĩnh xuống dưới, các sân đều tắt đèn. Canh giữ ở âm thầm gã sai vặt, vẫn luôn chờ đến giờ hợi, mới hồi Tiêu Thịnh chỗ đó phục mệnh. Thời gian thong thả đi tới, chờ đến giờ hợi canh ba, toàn bộ Trấn Bắc Hầu phủ một mảnh tĩnh mịch nặng nề khi, Trung Ly mới mang theo Thu Nguyệt ra cửa, nàng chỉ dẫn theo Thu Nguyệt, đem nhuyễn cốt tán cũng mang ở trên người. Toàn bộ hầu phủ đều bị bóng đêm bao phủ. Nơi nơi đều tối lửa tắt đèn, chung quanh tính đến khiếp người, Trung Ly không làm Thu Nguyệt đề đèn, hai người đắm chìm trong bóng đêm, chậm rãi chiều U Phong Đường đi đến. Ban đêm U Phong Đường cùng ban ngày không có gì khác nhau, cổng lớn đồng dạng không ai thủ, chỉ có cửa thư phòng khẩu, có cái hộ vệ ở tận trung cương vị công tác. Bùi Hình chỗ ở nhưng thật ra đèn sáng, ánh nến leo lát gian, mơ hồ có thể nhìn thấy hắn thân ảnh, đĩnh bạt dũng mãnh, lệnh nhân sinh sợ, thật vất vả làm tốt tâm lý xây dựng Trung Ly lại sinh ra vài phần nhút nhát. Nàng tại chỗ lẳng lặng đứng trong chốc lát, thân thể không khỏe cảm, giống như sóng thần giống nhau ăn mòn nàng thần trí. Nàng băng hoàng, bất lực, có vẻ như vậy bất kham một kích. Tựa hồ có cái thanh âm ở nói cho nàng, so với một cái khỏe mạnh thân thể, so với tìm kiếm Bùi Hình che chở, so với chiếu cố Thừa Nhi lớn lên, trong sạch thật sự là không đáng giá nhắc tới. Gió lạnh thổi nàng gò má, thổi đi rồi nàng chần chờ cùng sợ hãi. Người ở chỗ này chờ đi. Trung Ly thấp giọng công đạo một câu. Nâng lên nện bước đi bước một chiều trong nhà đi đến. Nàng lưng như vậy thẳng, nàng đầu ngón tay lại ở nhẹ nhàng run rẩy. Nàng hít sâu một hơi, đi vào trong nhà, một chút chiều Bùi Hình tới gần. Bùi Hình ngồi ở án thư trước, chính là xem cái gì, hắn mặt mày lãnh đạm, mày hơi hơi ninh, nghe được tiếng bước chân, hắn mí mắt cũng chưa sốc một chút. Trung Ly không biết đứng bao lâu, thân thể không khỏe cảm, ở một chút tăng mạnh, nàng đem đôi tay bối ở sau người, gắt gao nhéo thủ đoạn, mới áp chế ôm hắn xúc động. Chương 6. Thời gian một tấc tấc trôi đi, lại qua 30 phút, Bùi Hình cuối cùng ném xuống trong tay hồ sơ vụ án, hắn liếc xéo Trung Ly liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, giải dược ở gian ngoài trên bàn, mỗi đêm một viên. Hôm qua Triệu Đại Phu lại đây khi, làm nàng ăn một viên giải độc hoàn, nề hà nàng trong cơ thể độc quá mức bá đạo, giải độc hoàn chỉ có thể tạm thời áp chế độc tính, kế tiếp còn cần lại dùng 2 viên, mỗi đêm một viên, mới có thể hoàn toàn giải độc. Bùi Hình làm nàng buổi tối lại đây. Kỳ thật là làm nàng lại đây lấy giải dược, sở dĩ nói được như vậy ái muội, bất quá là tưởng khí Tiêu Thịnh. Trung Ly kiên trì đến bây giờ, đã là nỏ mạnh hết đà, bối ở sau người cánh tay bị niết đến xanh tím, nàng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Bùi Hình, hỗn độn ý thức, làm nàng căn bản không nghe rõ hắn nói gì đó, thấy hắn cuối cùng nhìn về phía nàng, nàng đầu quả tim run lên, tiến lên một bước, ôm lấy hắn. Nàng nhón mũi chân đi hôn hắn môi, không đợi nàng thân đến, Bùi Hình liền xách một tiếng, nắm nàng gương mặt. Thiếu nữ ửng đỏ gương mặt bị niết đến cổ lên, phấn nộn nộn môi cũng cao cao dầu. Buồn cười chung lại lộ ra một tia đáng yêu. Cùng dưỡng tâm đường đoàn trang cao nhã hoàn toàn bất đồng. Bùi Hình trong mắt hàm một tia cười, trong lòng không vui nhưng thật ra tan hơn phân nửa, nàng toàn thân dường như đều thơm tho mềm mại, cũng không phải như vậy lệnh người chán ghét, nhớ lại thiếu nữ điểm mỹ tư vị sau, hắn túi đầu cắn nàng môi. Nhận thấy được hắn chủ động sau, Trung Ly trong óc kia căn huyền hoàn toàn chặt đứt, nàng không lại đau khổ áp chế bản năng, rốt cuộc đêm nay tới mục đích, còn không phải là như thế sao? Nàng tùy tâm mà động, đem chính mình hoàn toàn giao cho bản năng. Nam nhân dường như trời sinh liền mang theo ham muốn chinh phục, mới vừa hôn lên nàng môi, liền học được công thành đoạt đất, không giống nàng hôm qua ôn nhu lưu luyến, hắn miêu tả nàng cánh môi, gặm cắn nhấm nháp thiếu nữ hương thơm. Trung Ly không tự giác run rẩy một chút, tay nhỏ câu lấy hắn cổ, đón ý nói hùa hắn hôn môi. Nàng giống một vò bị chân quý hồi lâu rượu trái cây, tinh khiết và thơm ngọt lành, lệnh người dư vị vô cùng, tuy là Bùi Hình cũng không phải cái có kiên nhẫn người, vẫn như cũ bắt lấy nàng, hôn thật lớn trong chốc lát. Hắn không thầy dạy cũng hiểu, không biết khi nào, đã dài đuổi thẳng vào, tại ra nàng khớp hàm, càng sâu mà hấp thu nàng điểm mỹ, quả nhiên ngọt ngào. Bùi Hình lần đầu tiên hôn một cái cô nương, thân song, thế nhưng cảm thấy hương vị còn không kém, hắn dục đẩy ra nàng khi, thiếu nữ lại càng khẩn mà chiến đi lên. Nàng quần áo đã có chút hỗn độn, mơ hồ có thể nhìn thấy tinh xảo xương quai xanh. Bùi Hình từ trước đến nay thanh lãnh, hai tròng mắt không tự giác chuyển ám, phản ứng lại đây khi, hắn đã đem thiếu nữ ấn ở trên án thư. Nghiên mực rơi xuống đất khi, phát ra thanh âm có chút đại, Bùi Hình lúc này mới nhận thấy được thiếu nữ tuyết bạch sắc áo lót đã bị hắn xả ra tới. Nàng hai tròng mắt mê ly, hô hấp dồn dập, đen nhánh sợi tóc rơi rụng xuống dưới, yếu ớt lại kiểu mỹ. Sống sắc xuân hương, không ngoài như thế. Nhận thấy được hắn rời xa, nàng lại lần nữa triền đi lên, tay nhỏ gắt gao bám lấy hắn cổ, vô ý thức hôn môi hắn. Bùi Hình xách một tiếng, có loại bị lợi dụng khó chịu, đột nhiên có chút hứng thú ra rời. Ngay sau đó, hắn một trưởng phách hôn mê nàng. Trung Ly tỉnh lại khi, đã là sau nửa canh giờ, nàng cổ lại toan lại đau, trong miệng cũng lại khổ lại sáp, nàng không tự giác liếm liếm môi, ánh mắt cũng có chút ngốc ngốc. Nàng đứng dậy ngồi dậy, khắp nơi nhìn thoáng qua, nơi này vẫn là Bùi Hình phòng ngủ, hắn cũng không ở. Ngay sau đó nàng liền mắt sắc mà nhìn tới rồi trên án thư áo lót, bị chém vượng trước ký ức, một chút thu hồi, hắn kéo xuống áo lót sau, thuận tay liền ném tới rồi trên án thư. Trung Ly mặt, đằng mà một chút thiêu lên, trong nháy mắt kia, chỉ nghĩ tìm cái khe đất chui vào đi, nhất lệnh nàng quẫn bách không ngừng là hai người thân mật, còn có thân mật sau, hắn phản ứng, hắn lại là ngạnh sinh sinh lại lần nữa gõ hôn mê nàng. Trung Ly lớn như vậy, gặp được cơ hồ đều là đối nàng kỳ hảo, nàng còn chưa bao giờ bị người như vậy ghét bỏ quá. Nàng cả người đều có chút mơ màng hồ đồ, nàng kham, quân bách đan treo ở bên nhau, nàng thậm chí tưởng hai mắt vừa lật, ngất xỉu đi. Bùi Hình tắm gội xong ra tới khi, vừa lúc đối thượng nàng không chỗ dung thân ánh mắt, nàng lập tức liền từ trên giường bắn lên, một trận gió dường như chạy tới án thư trước, chảo một cái đã bắt được kia kiện nho nhỏ cá diễn lá sen áo lót. Bùi Hình quét đến nàng động tác khi, ngón tay theo bản năng nhẹ về một chút, đôi mắt cũng thâm thúy chút, quả nhiên, so với nàng mất đi ý thức chủ động dây dưa bộ dáng. Sắc thật là nàng thẹn thùng khó nhịn bộ dáng, càng chiêu hắn hiếm lạ. Lại đây. Hắn thanh âm lược hiện khàn khàn, khinh phiêu phiêu một câu, rơi vào Trung Ly trong thai, lại giống như một tiếng sấm rền, tắc đến nàng cả người cứng đờ, động cũng không dám động. Bùi Hình liếc xéo nàng một cái, ánh mắt chưa nói tới nhiều lãnh đạm, lại mặc danh lộ ra huy áp, Trung Ly đầu quả tim run rẩy, cuối cùng vẫn là ngoan ngoan đi tới hắn trước mặt, tam, tam thúc. Thiếu nữ trong mắt không tự giác mang theo một tia cầu xin. Nàng có một đôi thật xinh đẹp đôi mắt, nội câu ngoại kiều, đôi mắt hơi hơi thượng kiều, đồng tử thức hắc, đáng thương vô cùng nhìn người khi, không tự giác câu ra một mặt vũ mị phong lưu, cố tình đôi mắt lại sạch sẽ mà không thể tư nghị. Bùi Hình xách một tiếng, muốn cắn cắn nàng tâm tư tan hơn phân nửa, hắn nhìn thoáng qua sắc trời, nói, không nghĩ ngủ nơi này, liền trở về. Trung Ly chỉ cảm thấy như được đại xá, vội vàng hướng hắn hành lễ, đà tạ tam thúc. Bùi Hình cười nhạo một tiếng, hướng nàng vây vây tay, đem trên bàn dược lấy đi. Đêm mai thân thể không khỏe khi ăn vào. Trung Ly gật gật đầu, lại lần nữa nói tạ. Nàng trốn cũng dường như rời đi U Phong đường. Trong viện, Thu Nguyệt chính nhón chân mong chờ, nhìn thấy Trung Ly khi, nàng suýt nữa rơi lệ, thấy cô nương vẫn chưa khóc, nàng mới vội vàng nghẹn quay mắt chung nước mắt. Trung Ly sờ sờ tay nàng, quả thực một mảnh lạnh lẽo, như thế nào vẫn luôn ở trong viện chờ. Trung Ly hỏi xong, chính mình sẽ biết nguyên nhân, lại đây khi, nàng còn may mắn U Phong đường không có nha hoàn gã sai vặt, giờ phút này. Rồi lại có chút đau lòng Thu Nguyệt, không ai chiêu đãi, nàng tự nhiên chỉ có thể ở bên ngoài đứng. Nàng ít nói đi vào một canh giờ, mùa đông khắc nghiệt, nàng ở trong viện trạm lâu như vậy, đến nhiều lãnh nha, mau trở về đi thôi. Thu Nguyệt đông lạnh đến chân đều cương, thấy chủ tử trạng thái không tính quá không xong, trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Hôm sau sáng sớm, ngày mới tờ mờ sáng, Bùi Hình liền ra cửa, trừ bỏ ám vệ, hắn chỉ dẫn theo Tần Hưng. U Phong đường tọa lạc tại tiền viện nhất Tây Bắc Giác. Lão thái thái dưỡng tâm đường thì tại U Phong đường mặt sau, trung gian chỉ cách hành lang dài cùng hoa viên. Bùi Hình đi ra ngoài khi, vừa lúc gặp được Cố Lâm. Cố Lâm đang muốn đi cấp lão thái thái thỉnh an, nhìn thấy Bùi Hình khi, hắn tinh thần đều căng chặt lên, trên mặt chất đầy cười, tam thúc, ngài như thế nào khởi sớm như vậy? Cung cấp tổ mẫu thỉnh an sao? Chú ý tới hắn dùng cũng tự, Bùi Hình đôi mắt híp lại một chút, hắn đã nghe Tần Hưng hội báo quá, Trung Ly trên người độc, đúng là Cố Lâm hạ. Cố Lâm tác phong lười nhác, cả ngày không làm việc đàng hoàng, ăn chơi chắc táng tật xấu, hắn một cái không rơi, hiếu tâm tự nhiên cũng không có, ngày thường cũng liền mùng 1, 15 đi lão thái thái chỗ đó đi ngang qua sân khấu, hôm nay sáng sớm liền đi thỉnh an, tự nhiên là vì đổ Trung Ly. Bùi Hình cong cong môi, trong tay không biết khi nào nhiều đem truy thủ, hắn không chút để ý thưởng thức, nhẹ mỉm cười nói, mới vừa làm hạ bậc này đổi phong bại tục việc, lại vẫn có mặt đi thỉnh an, cũng không sợ đem lão thái thái tức chết. Bùi Hình mãi cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ, có thể nói, chỉ cần hắn muốn biết, trong kinh thành liền không có gì sự có thể giấu được hắn đôi mắt. Cố Lâm nghe vậy, trong lòng không khỏi run lên, hắn gần nhất duy nhất chuyện khác người, chính là đối Trung Ly hạ tay, không biết này sát tinh như thế nào theo dõi hắn. Cố Lâm kêu khổ không ngừng, hắn tự nhiên không chịu thừa nhận, liền nói ngay, tam thúc, ngài có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta lại bất hiếu, cũng đoạn không dám lấy lao thái thái thân thể nói giỡn. Hắn vừa dứt lời, Bùi Hình trong tay chủy thủ liền vèo mà một tiếng, bay đi ra ngoài, vừa lúc xoa hắn gương mặt, trực tiếp đem hắn một bên sợi tóc, tước đi một đoạn. Cố Lâm sợ tới mức lảo đảo một bước, mồ hôi lạnh đều xông ra. Hắn ngẩng đầu khi, vừa lúc đối thượng Bùi Hình khinh thường đến gần như tàn nhẫn ánh mắt, hắn chân mềm nhũn, suýt nữa cho hắn quỳ xuống. Chủy thủ không biết khi nào, lại bay đến Bùi Hình trong tay, hắn xoay người rời đi khi, lạnh giọng ném xuống một câu, lan trở về đi, lại như vậy bị ổi, ngươi xem ta có thể hay không động ngươi. Cố Lâm hai đuổi chiến, sau một lúc lâu mới đứng vững, chờ hắn thân ảnh sau khi biến mất, mới mặt tâm trầm, nói, đi cha nàng khi nào đáp thượng tam thúc. Trạng vạng thập phần, dưỡng tâm đường nội, Trương Ma đem nghe được tin tức nhất bẩm báo cho Lao Thái Thái. Tiệc rượu thượng đảo chưa từng phát sinh cái gì, ngược lại là chúng cô nương trở lại Trích Tinh Các sau, liền hô đại phu, hứa thật là thân thể không khỏe, mới không gặp tam cô nương. Lao Thái Thái nghe vậy, lại thở dài, nha đầu này, khó trách này hai ngày sắc mặt có chút tái nhợt, lại là thân thể không khỏe, không thoải mái còn khởi sớm như vậy, thật là làm khó nàng. Ngươi làm người đi cho nàng đưa chút đồ bổ. Trương Ma cung kính mà ứng hạ, cười nói, có thể được ngài thương tiếc, cũng là chung cô nương phúc khí. Lão Thái Thái chỉ thở dài một tiếng, nàng là cái hiểu chuyện hảo hài tử, khoảng cách nàng mãn 3 năm hiếu kỳ, là còn kém 2 tháng sau. Là, tính toán đâu ra đấy liền thừa 2 tháng. Đãi nàng ra hiếu kỳ, việc hôn nhân liền có thể để thượng nhật trình, bất quá Thịnh Nhi muốn tham gia thi đình, còn cần hơn 3 tháng thời gian nỗ lực, dứt khoát chờ đến tháng 4 phân lại cho bọn hắn định ra đi, đến lúc đó Thịnh Nhi cũng có thể công danh thành tựu, có thể nói xong hỉ lâm môn. Nhắc tới việc này, nàng lão nhân già trên mặt không tự giác liền lộ ra một mặt cười. Trương Ma biểu tình hơi hơi dừng một chút, nàng tổng cảm thấy việc hôn nhân này còn có đến ma, Trung Ly bộ dáng tính tình tuy lại xuất sắc bất quá, dù sao cũng là cái bé gái mồ côi, duy nhất cứu chức quan lại không cao, lấy biểu thiếu ra mới có thể, thứ tự tất nhiên sẽ không quá thấp, đại hắn kim bảng để danh, chưa chắc sẽ không sinh ra mặt khác tâm tư. Bất quá này đó cũng không phải nàng có thể tả hữu, lúc này chỉ mỉm cười phụ họa một câu. Đến lúc đó Trung cô nương còn có thể tiếp tục bạn ở ngài bên cạnh người, nên là tam hỷ lâm môn mới đúng. Lao Thái Thái nhịn không được mỉm cười. Nàng muốn đem Trung Ly lưu tại bên cạnh người, kỳ thật không đơn thuần là thích nàng, càng bởi vì cố thừa hiện giờ như vậy cái tình huống, cũng liền Trung Ly có thể tận tâm tận lực mà chiếu cố hắn. Nói đến cùng, nàng đối Trung Ly tốt như vậy, cũng là thẹn trong lòng. Người khác không rõ ràng lắm, cố thừa là như thế nào té bị thương, Lao Thái Thái lại có phán đoán, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Nàng vô pháp lộ ra, cũng chỉ có thể tận khả năng mà bồi thường bọn họ tỷ lệ hai. Lúc này, Trung Ly đang ở mân mê dược thảo, có chút dược thảo yêu cầu phơi nắng một chút, biến làm sau lại thu thập lên, có chút dược thảo tắc yêu cầu nghiền nát thành chất lỏng. Nàng nghiền nát mấy cái canh giờ, mới chuẩn bị cho tốt. Thừa Nhi bị Trương Ma câu ở trong phòng, chờ Trung Ly nghiền nát hảo, hắn mới lộc cộc chạy ra tới, tiểu gia hỏa ủy khuất mà miệng đều dầu lên, tỷ tỷ chỉ cần dược thảo, không cần Thừa Nhi. Này đó dược thảo không thể lâu phóng, Trung Ly mới chạy nhanh xử lý một chút. Bằng không, nàng nơi nào bỏ được làm tiểu gia hỏa không vui. Trung Ly cười nhéo nhéo mũi hắn, hống nói, ngày mai tỷ tỷ chỉ bồi Thừa Nhi chơi được không? Tiểu gia hỏa nhất hảo hống, lập tức vui vẻ gật đầu, tỷ tỷ bồi ta đi câu cá, muốn cá cá. Trung Ly cười nói, thiên như vậy lạnh, con cá đều giấu ở băng phía dưới, chờ thời tiết ấm áp lên, chúng ta mới có thể đi câu cá. Ngày mai tỷ tỷ cấp Thừa Nhi trưng cái tiểu ngư bánh bao được không? Thừa Nhi kinh hỉ mà hoa một tiếng, là cái loại này có tôm bánh bao sao? Khoảng thời gian trước, Trung Ly từng cho hắn đã làm một lần, tiểu gia hỏa còn nhớ rõ, thấy Trung Ly gật gật đầu, hắn vui vẻ mà nhảy một vòng, tỷ tỷ thật tốt. Ta thích nhất tỷ tỷ. Trung Ly cười cong đôi mắt. Trương Mụ Mụ tắc tò mò mà xem xét liếc mắt một cái trong viện dược thảo, cô nương nghĩ như thế nào khởi mân mê cái này. Trung Ly nói, ta phía trước xem qua một quyển y y thư, mặt trên đề qua một ít dược thảo công hiệu, ta này không phải nhàn rỗi không có việc gì sao, dứt khoát làm một ít an thần túi thơm. Lời này tự nhiên là lý do, sợ Trương Mụ Mụ lo lắng, Trung Ly mới có sở dấu dếm, cũng may nàng không có hoài nghi. Nàng mới vừa bồi Thừa Nhi chơi trong chốc lát, lao thái thái trong viện nha hoàn liền tới đây, đưa tới mấy hộp đồ bổ, có tổ yến, nhân sâm, đông trùng hạ thảo chờ, này đó đồ bổ tương đương quý trọng, tự nhiên giá trị không ít bạc, lao thái thái có thể một hơi lấy ra nhiều như vậy, cũng là bởi vì nàng khoảng thời gian trước mới vừa bị bệnh một hồi, trong đó có hoàng thượng thưởng, cũng có các vị các quý phụ đưa tới. Trung Ly có chút giật mình, vội vàng nói, này nhưng không được, này đó đồ bổ quá quý trọng, vừa lúc cấp lao thái thái bổ thân thể, ta nơi nào ăn đến cái này. Nha hoàn lại rất kiên trì, lao thái thái cố ý phân phó, cần phải làm ngài nhận lấy, ngài cùng tiểu thiếu gia đều có thể bổ bổ thân thể, cô nương đáng thương nô tỳ còn muốn báo cáo kết quả công tác đâu. Trung Ly bất đắc dĩ, nàng làm hạ hà cấp nha hoàn tắc thường bạc, theo sau liền thân thủ cấp Thừa Nhi mặc vào áo choàng, tính toán dẫn hắn đi dưỡng tâm đường tạ ơn. Thừa Nhi đã lâu không ra cửa, giống như một con bị đóng hồi lâu chim nhỏ, nhảy nhót hảo không vui, đi ra trích tinh các khi, hai người lại nên diện gặp được một người, Thừa Nhi khuôn mặt nhỏ một bạch, theo bản năng trốn đến Trung Ly phía sau. Chương 7. Nam nhân người mặc một kiện hắc lụa mà nạm vàng biên trường bào, thân hình cao lớn, ngũ quan lập thể ngạnh lãng, mày kiếm hạ là một đôi sáng ngời có thần đôi mắt, nhân hàng năm thân ở địa vị cao, khí thế của hắn có chút nhức người, xù mặt không cười khi, cực kỳ giống thư thượng miêu tả La Sát. Đúng là Trấn Bắc Hầu Cố Tuấn. Trung Ly cũng nhìn thấy hắn, nàng nhéo nhéo Thừa Nhi tay nhỏ, hướng Trấn Bắc Hầu đốn gối hành lễ, thỉnh quốc công gia an. Nàng theo mẫu thân đi vào Trấn Bắc Hầu phủ khi, đã qua 4 tuổi sinh nhật, bởi vì rõ ràng Trấn Bắc Hầu đều không phải là nàng phụ thân, Trung Ly vẫn luôn không sửa miệng. Trấn Bắc Hầu hướng nàng vây vây tay, không cần đa lễ. Hắn đã có hơn 2 tháng không có tới xem qua Cố Thừa, hôm nay hồi phủ khi, đột nhiên nhớ tới cái này tiểu nhi tử, bất chi bất giác liền đi tới trích tinh các. Trung Ly lôi kéo Thừa Nhi tay nhỏ, ôn nhu nói, Thừa Nhi, phải cho phụ thân hành lễ. Ở nàng trấn an hạ, Cố Thừa trong lòng khẩn trương hơi chút tan đi một ít, hắn từ Trung Ly phía sau đi ra, hơi hơi liền ôm quyền, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng mang theo một tia sợ hãi, Thừa Nhi gặp qua phụ thân. Ngữ khí cũng nhút nhát sợ sệt, hiển nhiên có chút sợ hắn. Trấn Bắc Hầu trong lòng đau xót, trước mắt không khỏi hiện lên khởi, hắn ké bị thương trước, hoặc bắt rộng rãi tính tình, hắn sẽ lớn tiếng kêu phụ thân, sẽ ôm hắn chân làm nũng, sẽ ngồi ở hắn trên cổ cưỡi ngựa, sẽ giơ lên đầu nhỏ cho hắn cáo trạng. Trấn Bắc Hầu yết hầu giật giật, mới hạ giọng nói, các ngươi đây là đi chỗ nào? Trung Ly ôn thanh giải thích nói, lao thái thái làm người hướng trích tinh các tặng không ít đồ bổ, ta muốn mang Thừa Nhi đi tạ ơn. Trấn Bắc Hầu gật gật đầu, nguyên bản còn muốn hỏi một câu, bọn họ gần nhất thế nào, nhìn thấy Thừa Nhi hận không thể lại lần nữa giấu đi động tác nhỏ, hắn trầm mặc một chút, mới nói, các ngươi đi thôi. Hắn nói xong liền đi nhanh rời đi, ánh mặt trời đem hắn thân ảnh dần dần kéo trường. Hắn đi rồi, Thừa Nhi mới thở phào nhẹ nhõm, tay nhỏ lôi kéo tỉ tỉ, thúc giục nói, tỉ tỉ đi mau. Kia phó tiểu bộ dáng, e sợ cho Trấn Bắc Hầu đuổi theo. Trung Ly có chút đau lòng mà sờ sờ Thừa Nhi đầu nhỏ, cũng không lại thế Trấn Bắc Hầu nói tốt, hảo, chúng ta đi. Đi rồi 2 bước, Trung Ly lại gãi gãi tiểu ra hỏa thịt mún mút tay nhỏ, Thừa Nhi căng chặt khuôn mặt nhỏ thượng, lúc này mới lộ ra một tiếng cười, thanh thúy nói, tỉ tỉ, ngứa. Thấy hắn cuối cùng cười, Trung Ly cũng cong cong môi. Đều nói hắn quăng ngã hỏng rồi đầu, người cũng biến choáng váng, kỳ thật tiểu ra hỏa mẫn cảm thật sự, chẳng sợ vĩnh viễn dừng lại ở 4 tuổi. Hắn vẫn có một bộ chính mình nhận chi, hắn thích tỷ tỷ, thích tổ mẫu, cũng thích Trương Mụ Mụ đám người, lại không yêu cùng phụ thân chơi, phụ thân ánh mắt trầm trọng mà làm hắn thở không nổi. 4 tuổi Thừa Nhi cũng không minh bạch, phụ thân trong mắt cảm xúc là thất vọng, là khiển trách. Trấn Bắc Hầu đầu thứ thành hôn, cưới chính là môn đăng hộ đối quý nữ, tính gia tộc liên hôn, phu thê gian cũng chưa từng có thâm cảm tình, vợ cả qua đời sau, hắn sở dĩ cầu thú trung thị, còn lại là tâm sinh khuynh mộ, phía trước sủng Thừa Nhi, chính là yêu ai yêu cả đường đi. Đối Trung Ly không nóng không lạnh, cũng là bởi vì, nàng là Trung Thị vì người khác sinh hạ hải tử. Trung Thị sinh Cố Thừa khi vốn là hỏng rồi thân mình, Cố Thừa quăng ngã hư đầu sau, nàng càng là đem hết thể trách nhiệm đều ôm ở trên người, oan trách chính mình không chăm sóc hảo hắn, nàng một bệnh không dậy nổi, cuối cùng liền như vậy đi rồi. Trung Thị rời đi, đối Trấn Bắc Hầu đả kích rất lớn, sâu trong nội tâm, Trấn Bắc Hầu nhiều ít có chút oán trách Cố Thừa, loại này trách cứ có lẽ liền chính hắn đều không có ý thức được. Chứ bỏ trách cứ, hắn còn sẽ không tự giác toát ra thất vọng. Hắn không tin chính mình thông minh lanh lợi nhi tử sẽ biến thành tiểu ngốc tử, mỗi lần tiễn đi đại phu, hy vọng thất bại khi, hắn trong mắt nùng liệt thất vọng, đều sẽ ảnh hưởng đến Cố Thừa. Bị hắn lần lượt như vậy nhìn, số lần nhiều, Cố Thừa bản năng tâm sinh khiếp đảm, cũng học xong tránh né. Đi vào dưỡng tâm đường khi, Cố Thừa đã hoàn toàn quên mất phía trước tiểu nhạc đệm, hắn thích tổ mẫu, mỗi lần lại đây, tổ mẫu đều sẽ cho hắn lấy rất nhiều ăn ngon. Tổ mẫu, Thừa Nhi tới rồi. Mới vừa chạy đến dưỡng tâm đường, Thừa Nhi liền tránh ra tỉ tỉ tay, vui sướng mà chạy đi vào. Trong khoảng thời gian này thật sự thiên lãnh, mấy ngày trước đây còn hạ một hồi tuyết, Trung Ly sợ đông lạnh tiểu ra hỏa, gần nhất cũng chưa mang Thừa Nhi lại đây, Lao Thái Thái đã một tháng không gặp hắn, nghe được tiểu ra hỏa thanh âm, vội vàng từ trên giường ngồi dậy, ai u, ta bảo bối cháu ngoan, có thể tưởng tượng chết tổ mẫu lâu. Thừa Nhi chạy như bay lại đây sau, liền ôm Lao Thái Thái eo, Thanh Thúy nói, Thừa Nhi cũng tưởng tổ mẫu. Tổ tôn hai hảo một phen nị hoai, Trung Ly chờ bọn họ thân thiết đủ, lúc này mới mang theo Thừa Nhi nói lời cảm tạ. Lao Thái Thái vô vô tay nàng, ngươi nhà, chính là quá nặng quy củ, tổ mẫu cho các ngươi cái gì, chỉ lo thu là được, nào đáng cô ý chạy tới nói lời cảm tạ, nhiều xa lạ. Trung Ly con môi, hưu má thượng má lún đồng tiền theo sát thoáng hiện ra tới, nàng tươi cười tươi đẹp, phảng phất giống như ngày xuân ấm dương, ấm áp hợp lòng người lại sáng quắc rực rỡ. Nàng cùng Thừa Nhi khó được một đạo lại đây, Lao Thái Thái lưu bọn họ ở dưỡng tâm đường dùng bữa tối, tỷ đệ hai rời đi sau, dưỡng tâm đường mới quay về an tĩnh. Lao Thái Thái lại nghĩ tới Bùi Hình, nhịn không được nói, cũng không biết đứa nhỏ này trên đường khả năng ăn được ngủ ngon, đại lành đến thiên, ra bên ngoài chạy, thật thật là làm người nhớ mong. Bất đồng với Lao Thái Thái lo lắng, bất luận là Cố Lâm, vẫn là Tiêu Thịnh đều ước gì Bùi Hình đi được rất xa, Tiêu Thịnh nguyên bản còn sợ hắn sẽ mơ ước Trung Ly, chính suy tư, nên như thế nào làm hắn mất đi hứng thú khi, liền nghe nói Bùi Hình rời đi kinh thành, hắn trong lòng không tự giác buông lỏng, này không thể nghi ngờ cho hắn càng nhiều thời gian. Trở lại Trích Tinh Các sau, Thừa Nhi liền đánh lên ngủ gật, Trung Ly đem hắn hống ngủ sau, mới đi tắm, bóng đêm buông xuống khi, thân thể của nàng lại lần nữa có chút không khỏe, trong đầu lại là không tự giác dần hiện ra, cùng Bùi Hình hôn môi hình ảnh. Nàng lông mi run rẩy, vội vàng móc ra từ Bùi Hình chỗ đó mang về tới tiểu bình sứ, lấy ra bên trong giải dược phục đi xuống. Dược hiệu phát huy tác dụng khi, cái loại này không khỏe cảm, quả thực hảo rất nhiều. Trung Ly lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Hôm sau sáng sớm, khó được là cái ngày nắng, Trung Ly từ Lao Thái Thái chỗ ở trở về khi, vừa lúc gặp được Cố Chi Tình, nàng mang theo Minh Hạnh, vừa mới đi đến Trích Tinh Các cửa. Cố Chi Tình thân thiết mà đón lại đây, Ly tỷ tỷ, hôm qua liền nghĩ tới tìm ngươi, nghề hà ta thân thể không biết cố gắng, lại là có chút không khỏe, sợ đem bệnh khí truyền cho ngươi, ta liền không có tới, cho tới bây giờ hảo chút, mới dám lại đây tìm ngươi. Minh Hạnh mau đem bộ diêu đưa cho tỷ tỷ, không biết Ly tỷ tỷ nhưng thích cái này đáp lễ. Ta xem ngươi không có thể ở hoa viên tìm được, dứt khoát cho ngươi mang theo lại đây. Nàng nói cười yến yến, trên mặt thế nhưng không có nửa phần hổ thẹn. Trung Ly không có lên tiếng, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng. Nàng đôi mắt làm như có thể nói, trong mắt cảm xúc nùng liệt đến làm người có chút chống đỡ không được. Cố Chi Tình suýt nữa lùi bước, tỉ tỉ. Trung Ly ngăn chặn trong mắt niệm ai, nghiêm mặt nói, ta không tìm được lễ vật, là bởi vì ra một ít ngoài ý muốn, ta trái lo phải nghĩ, không cảm thấy muội muội sẽ hại ta. Muội muội có không nói cho ta, ta ở ngươi chỗ đó dùng để uống nước trà, là ai đảo? Còn có ngươi viết tờ giấy nhắc nhở, đều trải qua ai tay? Cố Chi Tình trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nàng sớm có ứng đối chi sách, ra vẻ suy tư một lát, mới nói, nước trà là khinh nhạn đảo, đến nỗi tờ giấy, ở thư phòng hầu hạ có khinh nhạn, Minh Hạnh, Lục Lăng, làm sao vậy? Chẳng lẽ nước trà cùng tờ giấy nhắc nhở có cái gì vấn đề? Tỷ tỷ không xảy ra chuyện gì đi. Nàng nói xong nôn nóng mà bắt được Trung Ly tay, Trung Ly trong lòng phản cảm, trên mặt lại rất bình tĩnh, nàng rút về tay, nhàn nhạt nói, may mắn tránh được một kiếp. Cố Chi Tình nhìn đại đại thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi. Ngay sau đó nàng biểu tình lại nghiêm túc lên, đối Minh Hạnh nói, ngươi có từng đem tờ giấy ngoại chuyện quá. Minh Hạnh lập tức quỳ xuống, thỉnh chủ tử nắm rõ, tờ giấy giao cho chúng cô nương trước, nô tỳ trước sau bạn ở ngài bên cạnh người, chưa từng rời đi nửa bước, Lục Lăng nhiễm phong hàn. Đã nhiều ngày vẫn luôn ốm đau trên giường, chẳng lẽ là khinh nhạn? Nước trà chỉ trải qua tay nàng. Cố Chi Tình mắng, thiện nhân này, ai cho nàng lá gan, dám bối chủ. Ta đây liền làm người đem nàng trộm tới. Sợ động tinh quá lớn, xảo đến Thừa Nhi, Trung Ly nhàn nhạt nói, không cần trộm tới, liền ở muội muội chỗ đó thẩm vấn đi, nàng nếu thực sự có vấn đề, vọng muội muội cho ta một công đạo. Nàng nói xong liền mang theo Thu Nguyệt trở về Trích Tinh Các, xem cũng chưa xem bộ diêu liếc mắt một cái. Thấy chủ tử thân sắc khó coi, Minh Hạnh lặng lẽ nuốt một chút nước miếng, chủ tớ hai người trở về lúc đi, Minh Hạnh mới nói, chủ tử tính toán như thế nào làm. Cố Chi Tình lạnh lùng nói, nàng đã muốn công đạo, vậy cho nàng một công đạo hảo, chính là đáng tiếc khinh nhạn. Minh Hạnh trong lòng khẽ run, khó tránh khỏi sinh ra thỏ tử hồ bi cảm giác, sau một lúc lâu mới nói, khinh nhạn dù sao cũng là nhất đẳng nha hoàn, lại luôn luôn đến ngài xem trọng, cô nương sao không đẩy ra cái râu ria kẻ chết hay. Ngươi cho rằng Trích Tinh các vị này thật xuẩn không thành. Nếu không tha bỏ khinh nhạn, nàng lại sao lại đánh mất đối ta hoài nghi. Chủ tử anh Minh. Buổi chiều, Cố Chi Tình mang theo Minh Hạnh lại lần nữa tới Trích Tinh các, Cố Chi Tình trên mặt tràn đầy hổ thẹn, vừa tiến đến liền đỏ hốc mắt, nắm chặt chung ly tay. Ly tỷ tỷ, là ta ngự hạ không nghiêm, mới lệnh nha hoàn suýt nữa nhưỡng hạ đại sai, nàng hiện giờ đã chiêu, thật không nghĩ tới, tiện nhân này thế nhưng dám can đảm cấu kết người ngoài, cấp tỷ tỷ hạ dược, cũng may tỷ tỷ không có việc gì, ta vừa mới đã làm người đánh này nha hoàn 30 đại bản, đem người bán được thanh lâu, vọng tỷ tỷ tha thứ muội muội sơ suất. Sợ cấp chung ly lưu lại giết người diệt khẩu cảm giác, Cố Chi Tình mới phân phó gã sai vật đánh nàng 30 bản tử, đều không phải là trực tiếp đánh chết. Nàng nói xong, làm nha hoàn trình lên vài dạng đồ bổ, trong đó còn có chi mấy trăm năm nhân sâm, kia chỉ bộ diêu cũng lại lần nữa cầm lại đây. Trung Ly chỉ chối từ một lần, thấy nàng kiên trì, liền không lại cự tuyệt. Nhìn nàng chịu thu, Cố Chi Tình cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cười nói, tỷ tỷ không trách ta liền hảo. Trung Ly cũng cười, nói, ngươi có gì sai? Đem Cố Chi Tình tiễn đi sau, Trung Ly ánh mắt mới lánh xuống dưới, nàng đem Thu Nguyệt kêu lên trước mặt, nói, ngươi đợi chút làm thành tùng lặng lẽ ra phủ một chuyến, đem này đó đồ bổ toàn bán đi, lấy thượng bạc tìm trong đó ra người, đi thanh lâu đem khinh nhạn mua, cần phải làm bí ẩn. Thu Nguyệt chính nghẹn một hơi, liền tính Cố Chi Tình xử trí khinh nhạn, cũng bất quá thiếu cái nhất đẳng nha hoàn, căn bản chưa nói tới thương gân động cốt, thấy chủ tử muốn mua khinh nhạn, nàng mới chớp chớp mắt, trên mặt cuối cùng có cười, nô tỳ này liền nói cho Thanh Tùng. Thanh Tùng là Trương Mụ Mụ nhi tử, lại trung tâm bất quá, việc này giao cho hắn làm, chính thích hợp. Buổi tối, Thanh Tùng mới trở về phục mệnh. Khinh nhạn ước chừng ăn 30 cái bản tử, gã sai vật đánh đến tương đương tàn nhẫn, vốn là buôn muốn nàng mệnh đi, ai ngờ, nàng rất có thể căng, bị bán được thanh lâu khi, khinh nhạn trước sau hôn mê, nếu không phải nhìn nàng có vài phần tư sắc, tú bà chưa chắc nguyện ý mua nàng. Thanh Tùng đem nàng mua sau, đem nàng an trí ở lâm thời thuê phòng ốc chung, lại vì nàng lặng lẽ thỉnh cái đại phu, nàng mạng lớn, trước sau treo một hơi, cũng không biết buổi tối có không lui nhiệt. Trung Ly nghe xong, gật gật đầu, hôm nay chạy một ngày, vất vả ngươi, ngươi đi về trước nghỉ tạm đi. Thanh Tùng vội vàng tạ ơn, này vốn chính là nô tài nên làm. Chuẩn bị lui ra khi, Thanh Tùng lại nhớ tới ở trên phố nhìn thấy một màn, biểu tình nhất thời có chút chần chờ, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Chương 8. Trung Ly nói, ngươi nhưng giảng không sao. Thanh Tùng cung kính trả lời, thuộc hạ hôm nay vừa lúc đi ngang qua thư hiên các, bên trong gã sai vật cùng trưởng quầy toàn ở ngủ gật, cũng không biết vừa lúc hôm nay như thế, vẫn là ngày ngày như thế. Thanh Tùng là người hầu, tương đương trung tâm, mỗi lần lên phố khi, hắn khó tránh khỏi sẽ lưu ý một chút Trung Ly danh nghĩa kia hai gian cửa hàng. Hắn đã không ngừng một lần nhìn thấy, này hai cái cửa hàng trưởng quầy cùng gã sai vật không phải ngủ gật, chính là tụ ở bên nhau tán gẫu, thuần túy được chăng hay chớ, căn bản chưa từng nhọc lòng quá cửa hàng lợi nhuận vấn đề. Hai cái cửa hàng trưởng quầy đều là Trung Ly mợ Lưu Thị tiến cử, là Lưu Thị nhà mẹ đẻ thân thích. Thanh Tùng buồn không nghĩ lắm miệng, lúc trước Trung Thị trên đời khi, hắn mẫu thân Trương Mụ Mụ cũng từng đề qua một lần, Trung Thị chỉ thở dài một tiếng, Trung Quy vẫn là bận tâm huynh trưởng, cuối cùng liền không giải quyết được gì. Hắn nếu nhắc lại việc này, khó tránh khỏi có bàn lộng thị phi hiểm nghi, nhưng mà, hiện giờ cửa hàng không có nửa phần lợi nhuận, hắn nhiều ít thế chủ tử xuất ruột. Lúc trước Trung Thị trên đời khi, mỗi năm tốt xấu cũng có 200-300 lượng lợi nhuận, gần nhất mấy năm nay liền 100 lượng đều không có, thật vất vả kiếm về điểm này, còn đều cầm đi nhập hàng. Hai cái cửa hàng đoạn đường đều không kém, nếu là hảo hảo kinh doanh, như thế nào cũng sẽ có 500-600 lượng tiền thu. Cùng đoạn đường cửa hàng, thậm chí có một năm kiếm 100 lượng, bọn họ hiện giờ chỉ lấy mấy chục lượng lừa gạt Trung Ly, đơn giản là khi dễ nàng tuổi nhỏ không hiểu giá thị trường. Thanh Tùng thật sự có chút coi thường bọn họ hành vi, nếu chủ tử đỉnh đầu dư giả, có hoa không song bạc cũng liền thôi, cố tình nàng cũng không giàu có. Vì cấp thừa nhi xem bệnh, nàng liền cái trang sức đều luyến tiếc mua, bên cô nương đều trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, nàng liền quần áo cũng chưa vài món, cũng liền nàng thiên sinh lệ trước, phàm là nhìn thấy nàng đều chú ý nàng tướng mạo đi, mới không ai nhận thấy được nàng quân bách. Hắn tuy đề ra việc này, cũng coi như để lại đường sống, cuối cùng câu kia cũng không biết vừa lúc hôm nay như thế, vẫn là ngày ngày như thế nói đến cùng cũng là một loại thử, đoan xem Trung Ly xử lý như thế nào. Trung Ly vốn là có tâm giải quyết cửa hàng lợi nhuận vấn đề. Đời trước, mẫu thân ly thế khi, nàng vừa mới qua xong 12 tuổi sinh nhật không bao lâu, chưa học quản trướng, cũng không thông công việc vặt, thật vất vả học được quản trướng khi, lại bị hạ dược, thường xuyên ốm đau trên giường, biết được cửa hàng không có gì lợi nhuận khi, cũng vô lực chừng trị. Hiện giờ nàng thật vất vả có cái khỏe mạnh thân thể, tổng muốn suy xét một chút nàng cùng thừa nhi tương lai, đoạn không thể lại tiếp tục dưỡng một đống sâu mọt. Thấy Thanh Tùng nhắc tới việc này, nàng cảm kích cười, ta đang muốn làm ngươi chú ý một chút cửa hàng sự, ai ngờ, ngươi đã chú ý tới, khó trách Thu Nguyệt tổng khen ngươi cẩn thận. Thanh Tùng có chút mặt đỏ, hắn màu da là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, mặt đỏ khi, cũng không tính quá rõ ràng, chỉ lược hiện quẫn bách mà sờ sờ chóp mũi. Trung Ly cười nói, ngươi ngày mai cái, hướng này hai gian cửa hàng lại đi một chuyến, đêm này 2-3 năm sổ sách thu hồi tới, đặc biệt là năm nay, ta tra xong sổ sách, lại thanh toán. Thanh Tùng tinh thần rung lên. Hôm sau sáng sớm, Trung Ly vừa mới bồi Thừa Nhi dùng xong đồ ăn sáng, liền nghe Thu Nguyệt nói, Thanh Tùng đã trở lại, Trích Tinh Các chỉ có hai cái gã sai vặt, Thừa Nhi thực thích bị Thanh Tùng nâng lên cao. Thanh Tùng tiến vào khi, hắn tiểu pháo đốt giống nhau xông ra ngoài, trực tiếp ôm Thanh Tùng chân, ca ca, ca ca. Thanh Tùng buồn nhíu lại mi, nhìn thấy hắn, trên mặt mới nhiều một tia cười, hắn cấp Trung Ly cùng Thừa Nhi hỏi ăn, mới một phen bế lên Thừa Nhi cử cử, Thừa Nhi cười đến răng nanh đều lộ ra tới. Trong khoảng thời gian ngắn, trong tiểu viện tràn đầy hắn sung sướng tiếng cười. Thanh Tùng đem hắn buông sau, mới hổ thẹn nói, chủ tử, là thuộc hạ làm việc bất lợi, không có thể muốn tới sổ sách. Thanh Tùng làm việc luôn luôn ổn thỏa, lần này qua đi còn cầm tín vật, thấy trưởng quầy thế nhưng không chịu đem sổ sách giao cho hắn, Thu Nguyệt tức khắc nhăn mày, những người này, thật sự là to gan lớn mật, thật đúng là tiệm cầm đồ là chính mình không thành. Trung Ly cũng thật là không dự đoán được, bọn họ thế nhưng liền sổ sách cũng không chịu nộp lên. Trương Mụ Mụ làm Hạ Hà đem Thừa Nhi mang về trong nhà, theo sau mới nói, lấy lão nô chi thấy, phỏng chừng là sổ sách có vấn đề. Trung mẫu trên đời khi, đều là một năm tra một lần trướng, vừa mới bắt đầu đều là cuối năm tra, bởi vì trưởng quầy nhóm đề qua, tháng chạp đuổi kịp ăn Tết, tương đối vội, kiểm toán nhật tử liền đẩy đến Tết Nguyên Tiêu, hiện giờ khoảng cách Tết Nguyên Tiêu, còn có gần một tháng, không nói được sổ sách rối tinh rối mù, bọn họ mới không chịu giao. Trung Ly liền nói ngay, Hạ Hà ngươi hướng nhị phu nhân chỗ đó đi một chuyến, liền nói ta yêu cầu đi cửa hàng một chút, cho nàng lên tiếng kêu gọi. Trấn Bắc Hầu phủ hiện giờ là nhị phu nhân trưởng gia, cô nương gia gia phủ không giống nam nhi như vậy tùy ý, thường thường đều yêu cầu bẩm báo chủ mẫu một tiếng. Hạ Hà lên tiếng, liền đi nhị phu nhân chỗ ở. Nhị phu nhân Chu Thị hiện giờ đã biết được Cố Chi Tình làm những chuyện như vậy, tối hôm qua nghe nói Cố Chi Tình xử trí khinh nhạc khi, nàng buồn không để ở trong lòng, ai ngờ sáng sớm lại nghe ma ma nói. Nàng hôm qua còn hướng Trung Ly chỗ đó tặng không ít đồ bổ. Chu Thị tự mình sinh nữ nhi, tự nhiên hiểu biết. Nàng căn bản liền không thích Trung Ly, êm đẹp, lấy nàng tính tình, nào bỏ được cấp Trung Ly tặng đồ. Nhị phu nhân lập tức khiến cho người đem Cố Chi Tình hô lại đây, lúc này đang ở gõ nàng. Nàng rốt cuộc đến Lao Thái Thái thích, phỏng chừng sang năm liền sẽ gả cho Tiêu Thịnh, liền tính xem ở ngươi biểu ca cùng Lao Thái Thái mặt mũi thượng, ngươi cũng chớ có khó xử nàng. Cố Chi Tình không dám chống đối mẫu thân, có lệ nói. Đã biết, ta lại không phải nhàn rỗi không có chuyện gì, êm đẹp khó xử nàng làm gì, trong phủ ai không biết ta cùng nàng giao hảo. Nhị phu nhân đau đầu mà xoa xoa đầu, rồi lại lấy nàng không có biện pháp, nghe nha hoàng nói Hạ Hà tới, nàng mới đưa Cố Chi Tình đuổi đi. Chu Thị từ trước đến nay bắt diện linh lung, tuy là tiếp đại nha hoàng khi, lễ nghĩa cũng thập phần chu toàn, biết được Trung Ly nghĩ ra phủ, nàng tất nhiên là dẫn, lập tức làm gã sai vật bị xe ngựa. Trung Ly ra phủ khi, Thừa Nhi cũng tưởng đi theo. Hắn vẫn luôn nước mắt ba ba nhìn nàng, tỉ tỉ kêu cái không ngừng, kêu đến Trung Ly một lòng mềm thành một đoàn, cuối cùng vẫn là mang lên Thừa Nhi. Sợ vạn nhất ra cái gì ngoài ý muốn, nàng đem nha hoàn gã sai vật toàn mang lên, nhuyễn cốt tán tự không cần đề. Thừa Nhi té bị thương đầu sau, liền chưa từng ra qua phủ, hắn hưng phấn mà khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, xe ngựa xử ra hầu phủ sau, liền nhịn không được sốc lên mảnh, một đôi đen nhánh đôi mắt, dốc hết sức nhìn chằm chằm bên ngoài nhìn. Trung Ly ra phủ số lần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhìn thấy trên đường phồn hoa khi, cũng nhịn không được nhiều nhìn hai mắt, trên đường phố cửa hàng san sát, có không ít tiểu thương đều ở cao giọng thét to, thường thường liền có người đi đường, bởi vì thét to thanh nghỉ chân. Người được hoành thánh mùi hương khi, Thừa Nhi nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, Trung Ly cười nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, vừa mới ăn no, muốn ăn cũng muốn chịu đựng. Thừa Nhi khuôn mặt nhỏ suy sụp xuống dưới. Trung Ly không đành lòng nhìn hắn thất vọng, lại nói, ngươi nếu ngoan ngoãn hồi phủ trước, tỉ tỉ cho ngươi mua kẹo ăn. Tiểu gia hỏa đôi mắt lại nháy mắt sáng lên, vội không ngừng gật đầu. Xe ngựa thong thả chạy, hành đến An Nguyên phố khi, phương dừng lại, Trung Ly làm Sa Phu đem xe ngựa ngừng ở quán trà, làm Hạ Hà, Thanh Diệp mang theo Thừa Nhi đi quán trà lầu 2, dàn xếp hảo bọn họ, nàng mới mang theo Trương Mụ Mụ, Thanh Tùng, Thu Nguyệt đi cửa hàng. Mấy người bọn họ đi vào cửa hàng khi, cửa hàng căn bản không ai, Trung Ly ánh mắt lập tức lạnh xuống dưới, cái này cửa hàng bán chính là cô nương gia dụng son phấn. Trung Ly cẩn thận xem xét xong, mới phát hiện, này đó phấn mặt hoặc là thực dầu mỡ, hoặc là thực làm, chất lượng tốt thiếu chi lại thiếu, phần lớn là tàn thứ phẩm. Trung Ly đi dạo một vòng, hậu viện tiểu nhị mới phát hiện thân ảnh của nàng, hắn không chút hoang mang, đi ra, nhìn thấy Thanh Tùng khi, sắc mặt tài lược hơi biến đổi, hiển nhiên nhận ra hắn, hắn trên mặt không khỏi hiện lên một mạt hoảng loạn, vội vàng hướng Thanh Tùng hỏi hảo, kinh nghi bất định mà nhìn Trung Ly. Ngài là? Trung Ly mang theo mũ có rèm, quần áo tuy một mạc, khí chất lại bất phàm, chỉ là hướng chỗ đó vừa đứng, liền rất có loại duyên dáng yêu kiều, phong hoa tuyệt đại chi tư, tiểu nhị nhất thời lại là xem ngây ngốc. Thu Nguyệt mày liễu một túc, lanh á nói, lớn mật, còn không chạy nhanh bái kiến chủ tử. Hai cái cửa hàng tiểu nhị, đều là trưởng quầy ở người thị mua, lúc trước mua này đó tiểu nhị bạc vẫn là trung mẫu ra, bất quá bán mình khế vẫn luôn miết ở trưởng quầy trong tay. Trưởng quầy đang ở hậu viện giả tạo sổ sách, nghe được động tĩnh, trong lòng căng thẳng. Hắn vội vàng đem sổ sách thu lên, bước nhanh đi ra. Hắn họ Phương, là Trung Ly mợ Phương Thị Đường Huynh, Phương Nguyên Nghị. Hắn ánh mắt ở Thanh Tùng trên mặt đánh cái chuyển, dừng ở Trương Mụ Mụ trên người, kinh ngạc nói, nha, Trương Mụ Mụ ngài lão nhân ra như thế nào tới. Tiểu tử này chẳng lẽ thật là Ly Nha đầu bên người gã sai vặt, vừa mới thế nhưng không thể hiểu được chạy tới muốn sổ sách, bị ta đuổi đi ra ngoài. Không đợi Trương Mụ Mụ mở miệng, hắn lại kinh ngạc mà nhìn Trung Ly liếc mắt một cái. Trung Ly lúc này mới tháo xuống mũ có rèm, nàng tướng mạo cùng Trung Thị có vài phần tương tự, Trung Thị vốn chính là nổi danh mỹ nhân, nàng lại là trò giỏi hơn thầy, mỹ đến phảng phất giống như thiên tiên. Phương Nguyên Nghị hoảng hốt một chút, mới nói, thế nhưng thật là Ly nha đầu, ai u, đều trường như vậy cao. Cứu cứu đều mau nhận không ra ngươi. Nhìn ta, thật là hồ đồ, vừa mới thế nhưng thật là ngươi làm này gã sai vật lại đây. Hắn nhắc tới Thanh Tùng khi, trong mắt tràn đầy khinh miệt, Trung Ly nhăn nhăn mày. Mới lễ phép mà hô Thanh Phương cứu cứu, nhàn nhạt nói, xác thật là ta, hắn chưa từng đã tới cửa hàng, Phương cứu cứu không quen biết cũng bình thường, A Ly đành phải tự mình đi rồi này một chuyến, cứu cứu cái này có thể đem sổ sách giao ra đây đi. Nàng ánh mắt trầm tĩnh, vô hình trung lộ ra một tia cảm giác áp bách. Phương Nguyên Nghị bị nàng nhìn đến mạc danh có chút khẩn trương, hắn rốt cuộc có chút lòng dạ, thực mau liền ổn định tâm thần, nói, gần nhất có chút vội, tháng này trướng còn không có tới kịp đăng ký. Ly nha đầu thả lại chờ cái mấy ngày đi, năm rồi không đều là Tết Nguyên Tiêu mới cha sao. Trung Ly khách khí cả giận, năm rồi xác thật là Tết Nguyên Tiêu mới cha, ta nhớ rõ, đó là bởi vì ăn Tết khi, cửa hàng bận quá, không kịp làm trướng, mới chậm lại đi. Mấy năm nay cửa hàng lại không có gì sinh ý, vài thiên đều không tiếp đãi một người khách nhân, Phương cứu cứu hẳn là có thời gian đăng ký mới đúng đi. Vẫn là nói, sinh ý lại có khởi sắc, cứu cứu mới không có thời gian ghi sổ. Ghi sổ vốn là nên ngày ngày nhớ, lại vội cũng nên đem sổ sách sửa sang lại hảo, huống chi cửa hàng vốn là không vội. Hắn không có nhớ, bất quá là không nghĩ tới Trung Ly sẽ qua tới kiểm toán, nói thật, hắn căn bản liền không đem nàng cái này tiểu nha đầu để ở trong lòng. Giờ phút này, đối mặt nàng do hỏi, hắn trên trán lại không khỏi có chút đổ mồ hôi, vội vàng nói, không, không có khởi sắc. Trung Ly thở dài nói, ta cũng nhìn ra, sinh ý nếu có khởi sắc. Trưởng quầy cùng gã sai vật lại sao lại thiện ly trước thủ. Tháng này mới qua một nửa, không đăng ký về tình cảm có thể tha thứ, phía trước khẳng định đều đăng ký đi. Vốn là không vài nét bút sinh ý, ghi sổ cũng hoa không bao nhiêu công phu, tin tưởng Phương cứu cứu không đến mức như thế chậm trễ đi. Phương Nguyên Nghị mí mắt thằng nhảy, trong mắt cũng không tự giác hướng Hưu Phiên Thiên, ấp úng nói, tự nhiên không đến mức. Vậy thỉnh Phương cứu cứu đem một tháng đến tháng 11 phân giao cho ta đi. Nàng dù sao cũng là chủ nhân. Phương Nguyên Nghị nào dám trực tiếp cự tuyệt nàng, hắn không biện pháp, cắn răng một cái nói, sổ sách bị ngươi mợ cầm đi, nàng biết được cửa hàng sinh ý càng thêm thảm đạm sau, liền đem sổ sách muốn đi, hiện giờ còn không có trả lại. Thấy hắn quyết định chủ ý không chịu giao sổ sách, Thu Nguyệt suýt nữa khí cười. Chương 9 Trung Ly ngăn cản Thu Nguyệt, trên mặt vẫn như cũ treo cười, nguyên lai là mợ cầm đi, Phương cứu cứu nếu sớm nói, ta cũng mặc kệ ngươi muốn, ngươi khi nào làm mợ lấy đi. Phương Nguyên Nghị thở phào nhẹ nhõm, đã mượn đi 7 ngày, theo lý thuyết ta không nên đem sổ sách giao cho nàng, nhưng nàng thật sự lo lắng cửa hàng tiền lời, ngài thượng tuổi nhỏ, lại không có mẫu thân, tổng không thể trông cậy vào trấn Bắc Hầu phủ giúp đỡ, nàng thân là trưởng bối, cảm thấy đạo nghĩa không thể chối từ, mới lấy đi sổ sách, nàng phỏng trường gần nhất còn ở vội, chưa xem xong, chờ nàng nhìn xong, ta sẽ lập tức phái người đưa đến hồi phủ. Trung Ly gật gật đầu, ý bảo chính mình biết được, theo sau liền mang theo Trương Mụ Mụ đám người rời đi cửa hàng. Thu Nguyệt có chút thiếu kiên nhẫn, chủ tử, chẳng lẽ chúng ta liền như vậy tính? Cũng quá tiện nghi hắn. Thanh Tùng tâm tình cũng có chút trầm trọng, Phương Nguyên Nghị trực tiếp dọn ra Phương Thị, còn lấy giúp đỡ hai chữ làm lấy cớ, đơn giản là muốn cho chủ tử biết khó mà lui. Trung Ly nói, tự nhiên không thể liền như vậy tính, ngươi đi mua mấy hộp điểm tâm, đợi chút chúng ta hướng mợ ra đi một chuyến, Liêu biểu lòng biết ơn, ngươi lấy lòng đi Thư Hiên các tìm chúng ta. Chúng ta ba cái đi trước gặp một cái khác trưởng quầy. Thu Nguyệt trên mặt lúc này mới có cười, sảng khoái ứng hạ, thành. Trung Ly cùng Thanh Tùng đi vào Thư Hiên các khi, cửa hàng nhưng thật ra có người, xem quần áo trang điểm hẳn là cái tiểu nhị, hắn vẫn như cũ ở ngủ gần, Trung Ly đám người vào được, hắn cũng chưa tỉnh táo lại. Thanh Tùng đi lên trước, gõ gõ quầy, tiểu nhị sợ tới mức một run run, mắng, không nhìn thấy tiểu gia chính nghỉ ngơi đâu, trường không trướng mắt. Hắn mắng xong, mới nhìn Thanh Tùng này trương góc cạnh rõ ràng mặt. Hôm qua Thanh Tùng tới tác muốn sổ sách khi, hắn cùng trưởng quầy đều ở, trưởng quầy tuy rằng đem người đuổi đi, trong lòng kỳ thật rất không đế, hiện giờ đang ở sang sổ buồn, muốn nhìn một chút bên ngoài thượng có không lấy ra vấn đề tới. Tiểu nhị rõ ràng Thanh Tùng thân phận, trưởng quầy dám cùng hắn mạnh bạo, này tiểu nhị lại không dám, nhìn thấy Trương Mụ Mụ bên cạnh người Trung Ly sau, hắn vội vàng từ quầy sau đi ra, bùng quỳ gối trên mặt đất. Trung Ly lúc này mới nhìn về phía này tiểu nhị, hắn nhìn 30 suốt đầu, xúc trồng dâu, rất là khôn khéo bộ dáng. Trưởng quầy đâu? Tiểu nhị ấp úng, ở hậu viện. Trung Ly trực tiếp mang theo Thanh Tùng cùng Trương Mụ Mụ vào hậu viện, tiểu nhị tưởng theo sau nhắc nhở một chút Triệu trưởng quầy, lại sợ tránh ra sau, thật cấp chủ tử lưu lại bỏ rơi nhiệm vụ ấn tượng, hắn cuối cùng vẫn là canh giữ ở cửa hàng nội. Hậu viện không tính đại, tổng cộng liền hai cái phòng, một gian là hóa phòng, đôi các loại hàng hóa, một gian tắc bị cải tạo thành phòng nghỉ. Giờ phút này, Triệu trưởng quầy đang ở thẩm tra đối chiếu sổ sách, hắn nhưng thật ra nhớ hết nợ, sợ chỗ nào có vấn đề, mới thẩm tra đối chiếu, một thẩm tra đối chiếu, thật đúng là phát hiện có sơ hở địa phương, hắn để bút mới vừa bổ đến một nửa, liền nghe được tiếng bước chân. Bởi vì chột dạ, hắn đột nhiên đứng lên, một quay đầu liền nhìn thấy Trương Mụ Mụ đám người, hắn gặp qua Trương Mụ Mụ không ít lần, thấy nàng vây quanh một cái thiếu nữ đi đến, hắn mồ hôi lạnh tức khắc chảy xuống dưới, Trung nha đầu. Triệu trưởng quầy là Phương Thị tỷ phu, hắn lá gan không coi là đại, bị Trung Ly gặp được lâm thời bổ trướng sau, khẩn trương mà mặt đều ở run run. Trung Ly theo biểu tỷ hô thanh lượng, mới cầm lấy sổ sách nhìn nhìn, nàng từng trang phiên, nhìn thật sự nghiêm túc. Trong nhà nhất thời an tĩnh cực kỳ, chỉ có phiên trang thanh toa toa vang lên, nàng mỗi phiên một tờ, Triệu trưởng quầy đầu quả tim đều không khỏi phát run một chút. Hắn làm trướng không tính cao minh, Trung Ly tự nhiên nhìn ra không đúng địa phương. Nàng lập tức chỉ ra tới, kẹp liền giấy 80 thước, 40 lượng. Theo ta được biết, kẹp liền giấy xa không bằng miên liền giấy tinh tế, tính dai cùng mềm dẻo tính đều so ra kém miên liền giấy đều không đáng giá mấy chục lượng bạc, này chỗ Triệu trưởng quầy sợ là nghĩ sai rồi đi. Nàng biểu tình nghiêm túc, cũng không lại kêu dượng. Triệu trưởng quầy tự nhiên là nghĩ sai rồi, hắn không thấy rõ, nhiều viết cái 10, vốn dĩ tưởng viết 4 lượng, kỳ thật viết 4 lượng đều là chắc chắn Trung Ly không hiểu giá hàng. Thấy Trung Ly chỉ ra tới, hắn không khỏi xoa xoa trên trán hãn, là ta nhớ lầm, vốn nên là 4 lượng. Đã là nhớ lầm, kia nhiều ra mấy chục lượng, Triệu trưởng quầy dùng tới rồi nơi nào. Còn có nơi này cũng sai rồi. Nàng nói lại chỉ ra một cái sai lầm, này hai cái sai lầm, đều là Triệu trưởng quầy vừa mới đã tìm được, hắn trên trán hãn lại rớt xuống dưới. Trung Ly trực tiếp đem sổ sách ném tới rồi trên bàn, không có lại xem. Nàng khuôn mặt nhỏ tuy chỉ có lớn bằng bàn tay, lại không giận tự uy. Triệu trưởng quầy thật là thật to gan, ta tổng cộng mới nhìn không vài tờ, liền sai rồi hai nơi, mấy năm nay ngươi đến tụt cùng tham nhiều ít bạc. Nàng biểu tình lãnh đạm, xinh đẹp đơn phượng nhãn có nhàn nhạt thất vọng sẽ qua, Triệu trưởng quầy nhất thời hổ thẹn cực kỳ. Trương Mụ Mụ cũng lạnh lùng nói, mất công chủ tử tín nhiệm ngươi, mới chưa từng tra sang sổ. Làm nửa ngày thế nhưng tham hạ nhiều như vậy. Chủ tử trực tiếp báo quan đi, muội hạ nhiều như vậy bạc, như thế nào cũng có thể phán cái mấy năm. Nghe được báo quan, Triệu trưởng quầy chân mềm nhũn, sợ tới mức trực tiếp run lên, lại là quỳ xuống, đừng, đừng, tiểu chủ tử tha ta lúc này đây, là ta nhất thời hồ đồ, ta cũng không dám nữa. Trung Ly lại không có mở miệng, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Bình dân áo vải liền không có không sợ quan, hắn là gan lại tiểu, thấy Trung Ly không hề răng, hắn trong lòng rất sợ hãi, một cái đại lao ra lại là trực tiếp khóc lên. Tiểu chủ tử tha ta lúc này đây. Trung Ly nói, ngài là mợ đề cử tới, ta tín nhiệm ngài. Mới chưa từng tra sang sổ, hôm nay muốn nhìn sổ sách, cũng là muốn hiểu biết một chút cửa hàng kinh doanh, ai ngờ thế nhưng như vậy làm người thất vọng, xem ở mợ mặt mũi thượng, ta có thể không báo quan, ngài tham hạ nhiều ít bạc, liền tự mình nổ ra, ta cho ngài 3 ngày thời gian, nếu không. Trung Ly nói đến này, liền ngừng lại, ngay sau đó khiến cho Thanh Tùng đem sổ sách ôm đi, đây là tính toán đem sổ sách toàn quá một lần. Chờ nàng đi ra tiểu viện, Triệu trưởng quầy mới một ngông ngồi dưới đất, trong lòng hủy đến ruột đều thanh, hắn nhát gan, lúc ban đầu kỳ thật không dám tham, vẫn là Phương Nguyên Nghị tìm được hắn, Phương Nguyên Nghị thường xuyên tìm hắn uống rượu, còn nói cái gì chỉ cần có Phương Thị ở, Trung Thị tuyệt không dám từ rất bọn họ chỉ cần cấp Phương Thị một chút hiếu kính là được. Đầu một năm tham bạc khi, hắn khẩn trương mà giấc cũng chưa ngủ ngon, kết quả Trung Thị quả thực không cùng bọn họ so đo, bọn họ dần dần bị nuôi lớn ăn uống, Trung Thị đi rồi, chỉ dư Trung Ly một tiểu nha đầu. Bọn họ lúc này mới càng thêm quá mức, muội hạ bạc cũng liền thôi, liền sổ sách cũng chưa hảo hảo lộng. Hiện giờ bị bắt được vừa vặn, Triệu trưởng quầy một trương mặt già nóng rất đau, nan kham, tu quẫn, hổ thẹn đan chéo ở bên nhau. Hắn nhịn không được bưng kín mặt. Trung Ly từ cửa hàng ra tới khi, Thu Nguyệt đã ở cửa hàng chờ trong chốc lát, trong tay sách theo mấy hộp điểm tâm. Trung Ly ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái sắc trời, Thái Dương đã chạy tới phương Nam, bất chi bất giác đã muốn buổi trưa, vừa mới kiểm toán chậm trễ không ít thời gian. Sợ Thừa Nhi chờ đến sốt ruột, Trung Ly nói, Thu Nguyệt, người hướng mở chỗ đó đi một chuyến đi, thay ta liêu biểu lòng biết ơn, ta liền không đi. Nàng ngày ngày làm lụng vất vả toàn gia sự, nói vậy vội vô cùng, sổ sách liền không nhọc nàng lo lắng. Sống lại một đời, Trung Ly thấy rõ rất nhiều sự, so với mợ, hiển nhiên là Thừa Nhi càng quan trọng. Trung Ly cũng không để ý, Phương Thị sẽ như thế nào xem nàng. Thu Nguyệt là người thông minh, tự nhiên rõ ràng nên như thế nào tìm tử, Trung Ly đối nàng thực yên tâm. Thu Nguyệt rời đi sau, Trung Ly liền đi quan trà. Thừa Nhi đã sớm sốt ruột chờ, Trung Ly tiến vào khi, Thanh Diệp chính ôm hắn nâng lên cao, Thanh Diệp ăn nói vụ về, sẽ không nói, hắn nhớ rõ Thừa Nhi thích bị Thanh Tùng nâng lên cao, lúc này mới cử hắn. Tiểu gia hỏa trên mặt tuy có cười, Thanh Diệp cũng mệt mỏi đến không nhẹ, hắn không bằng Thanh Tùng dáng người cường tráng, sức lực cũng không tính đại, cử một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài, với hắn mà nói, nhiều ít có chút lao lực. Trung Ly tiến vào khi, hắn mới đưa Thừa Nhi buông xuống. Thừa Nhi chạy như bay tới rồi Trung Ly trước mặt, ôm nàng eo, tỷ tỷ, ngươi đi đâu Nhi? Trung Ly sờ sờ Thừa Nhi đầu nhỏ, mới nói, như thế nào lại ở chơi nâng lên cao? Nhìn em Thanh Diệp ca ca mệt, Thừa Nhi đã là đại bảo bảo, ca ca đều mau cử bất động ngươi, về sau không cần lại chơi cái này, được chứ? Thừa Nhi đen lúng liếng mắt chớp chớp, tiểu bộ dáng có chút ngây thơ, nhìn thấy Thanh Diệp thở hổn hển bộ dáng, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, thật mạnh điểm điểm đầu nhỏ. Theo sau liền tranh công dường như nhìn về phía Trung Ly, tỷ tỷ, ta ngoan không ngoan. Trung Ly cong cong môi, nhéo nhéo hắn chóp mũi, Thừa Nhi nhất ngoan, đi thôi, tỷ tỷ mang ngươi đi mua kẹo, đợi chút mang ngươi đi ăn ngon. Thừa Nhi đôi mắt sáng lấp lánh, cười hai chỉ răng nanh lại lộ ra tới, hắn vui vẻ mà nhảy nhảy, Trung Ly không nhìn xuống, cũng cười cong mặt mày. Thu Nguyệt khi trở về, Trung Ly vừa mới hồi phủ, Phương Thị cũng đi theo cùng nhau lại đây. Phương Thị sinh một trương viên mặt, ngũ quan tuy không tính xinh đẹp, lại cũng coi như đoan chính là khỏe mắt thêm không ít nếp nhăn, đã có lao thái. Nhìn thấy Trung Ly, nàng liền ngượng ngùng cười cười, ánh mắt dừng ở Thừa Nhi trên người. Thừa Nhi vui vẻ cực kỳ, chính mỹ tư tư thưởng thức hắn kẹo hộp, bên trong tràn đầy kẹo, chỉ là nhìn, hắn liền cao hứng. Đây là Thừa Nhi đi. Đều trường như vậy cao. Nói Phương Thị còn duỗi tay sờ sờ Thừa Nhi đầu, Thừa Nhi không thích người sống, vội vàng trốn đến Trung Ly phía sau, hắn quăng ngã hư đầu trước, kỳ thật lá gan cũng không tiểu. Trong phủ Nam Hải đều 4 tuổi vỡ lòng, Thừa Nhi 4 tuổi khi, cũng đi tục học, quăng ngã hư đầu sau, hắn vẫn luôn không bất luận cái gì trưởng thành, chơi tâm trọng, nghe giảng bài khi cũng căn bản ngồi không được, nghỉ trưa khi thậm chí đái dầm, tiểu hai tử nhóm ngây thơ nhất, lại cũng nhất tàn nhẫn, đều kêu hắn tiểu ngốc tử, thậm chí lấy hắn tìm niềm vui, số lần nhiều, hắn liền có chút sợ người. Sau lại, Trung Ly liền không cho hắn đi học đường, đều là chính mình dạy hắn biết chữ, ở trong sân dưỡng 2 năm. Thừa Nhi là gan mới hơi chút đại chút, bất quá gặp được người sống khi, vẫn là sẽ sợ. Trung Ly chấn an mà nhéo nhéo tiểu gia hỏa móng vuốt nhỏ, làm hắn hô thanh mợ, mới nói, mợ như thế nào tới. Vốn nên ta tự mình tới cửa, hôm nay ra phủ khi, mang theo Thừa Nhi, mới không hảo quá đi. Thấy nàng thái độ ôn hòa, Phương Thị mới thở phào nhẹ nhõm, nàng thật đúng là sợ Trung Ly tức giận. Thu Nguyệt tới cửa nói lời cảm tạ khi, kỳ thật Phương Nguyên Nghị đã lặng lẽ đã tới trong phủ, hắn ấp úng, cầu Phương Thị hỗ trợ. Lại không chịu nói tham nhiều ít bạc, sổ sách chỗ nào có vấn đề, Phương Thị trong lòng lập tức liền lộ bột một chút. Phương Thị đều không phải là không đầu óc, cũng chưa cho Phương Nguyên Nghị lời chắc chắn, khiến cho người đi trở về, một cái là không quá trọng yếu đường huynh, một cái còn lại là có hy vọng gả vào nhà cao cửa rộng cháu ngoại gái, Phương Thị sẽ tuyển ai, vừa xem hiểu ngay. Nghe Thu Nguyệt lơ đãng nhắc tới cửa hàng tiền thu khi, Phương Thị liền ở trong lòng đưa bọn họ mắng cái biến, chỉ cảm thấy bọn họ lá gan quá đại, thật sự là tìm đường chết. Nàng tự nhiên không dám bao che Phương Nguyên Nghị. Nàng lại đây thấy Trung Ly, cũng là sợ cảm tình xa lạ. Nàng tuy có điểm tiểu thông minh, kỳ thật không tính nhiều hư, lúc trước đãi Trung Mẫu không nóng không lạnh, chủ yếu cũng là trong nhà không giàu có, lập tức thêm mấy chữ miệng, nàng trong lòng khó tránh khỏi không thoải mái, sở dĩ cấp Trung Mẫu để cử trưởng quầy, cũng là vì từ giữa kiếm lời. Trung Mẫu lại lần nữa xuất giá sau, hai người mâu thuẫn liền nhược hóa rất nhiều, nàng cũng nhân Trung Mẫu tái giá được không ít chỗ tốt, hiện giờ, đối Trung Ly thái độ nhiều ít có điểm nịnh bợ ý vị. Dọc theo đường đi, Phương Thị nói bóng nói gió mà từ Thu Nguyệt chỗ đó được đến không ít tin tức, trăm triệu không dự đoán được bọn họ hai người dám tham nhiều như vậy, nàng tuy đến quá bọn họ hiếu kính, lại bất quá chín châu mất sợi lông. Hàn huyên qua đi, Phương Thị liền nói, này hai người thế nhưng lớn mật như thế, uổng ta tín nhiệm bọn họ. Ngươi ngàn vạn đừng nhân cố kỵ mợ, tạm tha quá bọn họ, nên bổ cần phải làm cho bọn họ bổ thượng, bằng không ngày sau, tới rồi ngầm, mợ thật sự là không mặt mũi gặp ngươi mâu thân. Trung Ly cười nói, mợ không trách ta liền hảo. Phương Thị tự nhiên không dám trách tội nàng, còn làm Phương Nguyên Nghị đem sổ sách nộp lên. Trung Ly hoa một vòng thời gian mới đưa sổ sách xem xong, năm kia cùng năm trước trướng, bọn họ nhưng thật ra trải vớt rõ ràng, này hai người giả trướng làm được còn tính sạch sẽ, năm nay sổ sách lại chưa kịp chuẩn bị cho tốt, làm lỗi địa phương tự nhiên có không ít. Cuối cùng, bọn họ một người bổ tới hơn 220, tuy rằng xa không kịp thăm hạ, Trung Ly cũng không lại truy cứu, rốt cuộc một cái là Phương Thị đường huynh, một cái là Phương Thị tỷ phu. Bước nóng này cũng khó coi. Trung Ly không lại dùng bọn họ, nàng trực tiếp đem cửa hàng đóng cửa, tính toán nghỉ ngơi chỉnh đốn một đoạn thời gian, lại khai trương. Nàng liên tiếp vội gần 10 ngày, lơi lỏng xuống dưới khi, mới phản ứng lại đây, này đó ban đêm, thân thể đều chưa từng khó chịu quá. Kế tiếp 2 ngày, Trung Ly đều ở suy tư cửa hàng sự, tưởng đổi điểm bên sinh ý làm, hiện giờ cửa hàng thanh danh đã sớm hỏng rồi, lại tiếp tục khai, phỏng chừng cũng không có gì tiền thu, còn không bằng làm lại từ đầu. Nàng trong đầu vẫn luôn chuyển cửa hàng sự, cũng không như thế nào chú ý bên sự, thẳng đến tháng chạp 28, Tần Hưng lại đây, làm nàng đi U Phong đường một chuyến khi, nàng mới biết được, Bùi Hình đã trở lại. Trung Ly một lòng nháy mắt nhắc lên. Chương 10. Tần Hưng vẫn chưa bước vào hậu viện, chỉ là đem một trương tờ giấy đưa cho Thu Nguyệt, lưu lại một câu giao cho ngươi chủ tử, liền rời đi. Tờ giấy thượng rồng bay phượng múa viết lại đây 2 chữ. Nhìn lên chính là Bùi Hình tự, hắn đầu bút lông sắc bén. Chữ viết rất là đại khí, có loại khí thế như hồng cảm giác. Trung Ly nhịn không được nhiều ngắm hai mắt, mới thu hồi tờ giấy, nàng lo sợ bất an mà đi hắn chỗ ở. U Phong đường ở nhất tây bắc giác, nhân hắn hỉ tĩnh, không ai dám hướng hắn chỗ đó chạy. Trung Ly đi vào khi, thực may mắn mà không có gặp được gã sai vật nha hoàn. Trong viện trước sau như một tan tĩnh, người cũng ít đến đáng thương. Thái dương từ phía đông nam nghiêng mà xuống, sắc màu ấm quang mang đem tiểu viện bao phủ lên, có vẻ yên tĩnh lại ấm áp. Chỉ có trên đầu cảnh hoa mai ở sung sướng mà giãn ra gân cốt, một chi chi tiểu diễm đến cực điểm. Trung Ly tiến vào khi, Tần Hưng vừa lúc canh giữ ở bên ngoài, Trung cô nương trực tiếp vào đi thôi, chủ tử ở phòng trong. Trung Ly nói thanh tạ, chậm rãi đi vào. Bùi Hình phòng rất là quặng cũng é, vật trang trí cũng cực nhỏ, nhìn tương đương điệu thấp, chỉ có trên tường một vài bức tiền triệu bút tích thực, có thể nhìn ra chủ tử bất phàm. Trung Ly tuy hỉ hoa, lại không dám nhiều nhìn, nàng buông xuống lông mi, thấp thỏm bất an mà đi vào trong nhà. Tiến vào sau, mới ngẩng đầu, nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy Bùi Hình. Hắn dựa nghiêng trên giường, và áo hơi hơi rộng mở, lộ ra một đoạn tuyết trắng trung y liễu, hắn dáng ngồi lười nhác, lược túc mi, bại lộ hắn không vui. Bùi Hình mới từ trong cung trở về, hắn lần này pha án còn tính thuận lợi, nhưng mỗi lần vào cung, tâm tình của hắn đều sẽ dị thường không xong, nhìn xong lão thái thái sau khi trở về, cũng không có thể giảm bớt. Hắn vốn định đi cưỡi ngựa, kéo ra tủ quần áo tìm kỵ trang khi, một kiện hải đường sắc váy áo lại ánh vào hắn mi mắt. Hắn lần này ly kinh, thẳng đến xong xuôi án mới bại lộ thân phận, đi lên tham gia địa phương quan viên tiệc tiễn đưa yến, trong bữa tiệc từng có nữ tử hiến vũ, lúc ấy, những cái đó thiếu nữ liền ăn mặc này đó váy áo. Hắn bất quá nhiều nhìn lướt qua, ban đêm liền có người đem thiếu nữ hiến đi lên, Tần Hưng rõ ràng hắn xưa nay sẽ không chạm vào những người này, liền đem người đuổi đi, ai ngờ, hắn lại là lặng lẽ mua này quần áo. Không thể phủ nhận, nhìn thấy này quần áo trong nháy mắt kia, hắn trong đầu hiện lên, xác thật là Trung Ly mặc vào cái này váy áo hình ảnh. Nàng quần áo từ trước đến nay thuần tịnh, trước sau một thân bạch đi đi, tuy tiên tư ngọc mạo, nhìn lâu rồi khó tránh khỏi đơn điệu, mấy năm gần đây, hắn giống như cũng không từng nhìn thấy nàng xuyên qua bậc này tươi đẹp nhan sắc. Trung Ly hướng hắn uốn gối hành lễ, kêu một tiếng tam thúc, mới nói, trước đoạn thời gian, tạ tam thúc tặng dược. Bùi Hình bổn dựa nghiêng trên giường, nhìn thấy nàng, mới lười biếng sốc lên mí mắt, quả nhiên, thiếu nữ như cũ một thân bạch y, hắn chỉ quét liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt, chỉ một chút tủ quần áo nội váy áo, thay. Trung Ly theo hắn ánh mắt, nhìn về phía tủ quần áo, trong ngăn tủ chỉ có một kiện nữ tử quần áo, là một kiện hoa văn phức tạp váy đỏ. Trung Ly gắt gao nhìn chằm chằm cái này hồng y y, môi cắn lại cắn, đứng không có động. Kinh ngạc qua đi, nàng trong mắt không tự giác giật thượng một tia bi ai, nhất thời không đoán được, hắn vì sao phải như thế. Chẳng lẽ là lần trước cảm thấy nàng không đủ nghe lời, mới tưởng lấy này làm nàng trưởng cái chi nhớ. Trung Ly đầu ầm ầm vang lên, nhất thời hiện lên đủ loại suy nghĩ. Thấy nàng chậm chạp không có mặc, Bùi Hình không kiên nhẫn mà nhăn nhăn mày. Hắn từ trước đến nay không yêu miễn cưỡng người, khó được dâng lên hứng thú. Đối thượng nàng thê lương hai tròng mắt khi, tan hơn phân nửa. Dường như hắn đang ép lương vì sướng, hắn không khỏi lánh hạ mặt, cọ sát cái gì. Không nghĩ xuyên liền đi ra ngoài. Hắn lệnh băng thanh âm, lệnh Trung Ly đánh cái dùng mình. Nàng khuôn mặt nhỏ trắng bạch, non mịn ngón tay run lại run, lại trước sau không có thể cầm lấy quần áo. Không ăn thịt, không mặc hồng y đi hề, là hiếu kỳ, nàng vẫn luôn tuân thủ sự, nàng đã nhà mình tự tôn, leo lên hắn, nếu lại xuyên hồng y đi hề. Trung Ly thật sâu nhắm mắt. Lại lần nữa mở hai tròng mắt khi, nàng trong mắt bi thiết chi sắc tan cái sạch sẽ, nàng gót sen nhẹ nhàng, lượn lờ đi tới hắn trước mặt. Đi vào hắn trước người sau, nàng tráng lá gan ngồi quỳ ở hắn bên cạnh người, dơ lên kia trường quá mức tinh xảo khuôn mặt nhỏ, tam thúc không cảm thấy Ali, xuyên bạch đi thì càng đẹp mắt sao. Nàng thanh âm mềm mại ngọt lành, hơi trọn mặt mày, không tự giác mang theo một tia hoặc nhân mị ý. Bùi Hình cặp kia đa tình mắt đào hoa hơi hơi mị mị, nhất thời không rõ ràng lắm. Nàng chỗ nào tới dũng khí dám can đảm ngỗ nghịch hắn ý tứ. Hắn không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, đen nhánh thâm thúy mắt, không có nửa phần cảm xúc. Sau một lúc lâu, hắn khỏe môi mới khơi mào một tia cười, ác liệt nói, có lẽ cái gì đều không mặc càng đẹp mắt. Trung Ly cắn chặt khớp hàm, nhất thời cười chê đến lợi hại, cả người cũng giống như đứng ở hầm băng chung, rõ như ban ngày dưới, nàng thế nhưng không cảm giác được một tia ấm áp, nàng ngăn chặn mấy muốn đoạt khung mà ra nước mắt, lộ ra cái điểm mỹ cười. Tay nhỏ run nha run. Thế nhưng duỗi tay giải khai trên cùng kia viên nút bọc, ta đây cấp tam thuốc xem được không? So với xuyên hồng y kìa, thế nhưng thà rằng cởi sạch, Bùi Hình nhất thời, đều cho rằng nàng là cố ý câu dẫn. Hắn lười biếng dựa vào trên giường, góc cạnh rõ ràng trên mặt không chút nào cảm xúc, đáy mắt cảm xúc cũng thực đạm mạc, đặt ở ngày thường, có người dám can đảm câu dẫn hắn khi, sớm một cái lăn tự phun ra. Giờ phút này, hắn chậm chạp không có mở miệng, chỉ nhàn nhạt nhìn nàng. Nàng động tác thật sự vụ về. Gấp đến độ chóp mũi thượng đều thấm ra mồ hôi mỏng, cũng mới cởi bỏ hai viên nút bọc, Bùi Hình đều thế nàng gấp đến độ hoảng, trong lòng mạc danh dâng lên không vui tan hơn phân nửa, khóe môi không khỏi xả ra cái cười. Hắn ngữ khí ác liệt, vài tuổi y khấu đều sẽ không giải. Vẫn là muốn cho tam thúc tự mình hỗ trợ. Trung Ly mặt đằng mà đỏ, nàng cắn cắn môi, phiếm thủy quang mắt nhẹ nhàng chớp chớp, lộ ra một tia mỉm cười ngọt ngào, thông minh mà cách hắn gần chút, tam thúc tưởng hỗ trợ sao? Ali đều ý ỉa ngươi được không? Bùi Hình suy một tiếng, ngón tay thon dài vỗ ở nàng nút bọc thượng, hắn không giải, trực tiếp duỗi tay một xả, vải bông đứt gãy thanh âm, ở trong nhà vang lên, nút bọc rơi xuống đất, thiếu nữ tuyết bạch sắc quần áo cũng từ đầu vai trượt xuống dưới. Hắn kéo ra nàng quần áo, ném tới rồi trên mặt đất, nhìn thấy thiếu nữ nháy mắt tái nhợt lên khuôn mặt nhỏ khi, trên mặt hắn lộ ra cái tà ác cười, không phải đều y y tam thúc. Tam thúc khó được hảo tâm hỗ trợ, như thế nào không cao hứng. Trung Ly đã sớm nghe nói qua hắn hỉ nộ vô thường. Tới phía trước cũng làm hảo chuẩn bị tâm lý, giờ phút này đối thượng hắn phiếm lạnh lẽo tươi cười khi, vẫn là có chút sợ. Nàng che khuất trong mắt cảm xúc, cưỡng bức chính mình không đi nhìn thấu toái quần áo, nàng thật cẩn thận vườn trắng non cánh tay ngọc, câu lấy hắn cổ. Ali mới không có không cao hứng, liền, chính là có chút lãnh, tam thúc ôm một cái Ali được không? Trên người nàng chỉ áo lót cùng quần lót, sứ bạch xương quai xanh mỹ đến kinh người. Không đợi hắn đem nàng toàn bộ mỹ nạp vào đáy mắt, nàng liền nhích lại gần. Trong nháy mắt ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, tuy là Bùi Hình từ trước đến nay cấm, dục, giờ khác này đều nhịn không được mắng một câu yêu tinh. Chương 11 Bùi Hình ánh mắt ám trầm, đến nay thượng nhớ rõ áo lót hạ, kia mềm mại mềm nhắn xúc cảm, ngày ấy hắn liền không có thể cầm giữ trụ, kéo ra nàng áo lót, hắn tay đi vào nàng phía sau tế mang lên khi, Trung Ly cắn chặt môi, cho dù đã sớm hạ quyết tâm dựa vào hắn, giờ khác này, nàng vẫn như cũ sợ cực kỳ. Nàng không tự giác phát ra run. Nhận thấy được nàng run rẩy sau, Bùi Hình giải y y ở đáy động tác, hơi hơi tạm dừng một chút, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Trung Ly trong lòng hoảng hốt, e sợ cho bên ngoài người xông tới, nàng chỉnh cái đầu đều chôn tới rồi Bùi Hình trong lòng ngực. Bùi Hình động tác một đốn, duỗi tay xoa xoa nàng bóng loáng phía sau lưng. Tiếng bước chân ở ngoài cửa ngừng lại, cửa truyền đến Tần Hưng thanh âm, "Chủ tử, lão thái thái làm ngài đi một chuyến dưỡng tâm đường." Thấy là Tần Hưng, Trung Ly thình thịch loạn nhảy tâm, mới dần dần xu với vững vàng, nàng vội vàng đứng lên, nhỏ giọng nói, "Đã là tổ mẫu cho mời, tam thúc mau qua đi đi." Thiếu nữ đen lúng liếng mắt thật cẩn thận ngắm hắn, kia phó không tự giác tùng khẩu khí bộ dáng, làm Bùi Hình có chút khó chịu, hắn rôi tay một xả, liền câu lấy cánh tay của nàng, lập tức đem người xả vào trong lòng ngực. Trung Ly hoảng sợ, suýt nữa kêu ra tiếng, ngay sau đó liền ngã ngồi ở nam nhân trên đùi, hắn mặt lập tức chôn đi lên, cách áo lót cắn nàng một ngụm. Trung Ly nhịn không được nhẹ tê một tiếng, đau đến nước mắt đều suýt nữa rớt ra tới, Bùi Hình lúc này mới vô vô nàng khuôn mặt, ý bảo nàng đứng dậy. Trung Ly lại thẹn lại quẫn, gương mặt nóng rát, bị hắn cắn đến địa phương cũng một trận đau, nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy ác liệt người, nhịn không được nước mắt lưng tròng dưới đáy lòng mắng một câu hôn trướng. Bùi Hình biểu tình thực vui sướng. Hắn đứng dậy đứng lên, sửa sang lại một chút vào áo, chậm gì gì nói, nơi này không ngươi quần áo, thật không mặc kia kiện. Trung Ly nhìn liếc mắt một cái trên mặt đất quần áo, hốc mắt ẩn ẩn có chút phím hồng, tam thúc giúp ta kêu tới Thu Nguyệt tốt không? Nàng muốn cho Thu Nguyệt hỗ trợ lấy một kiện quần áo lại đây. Bùi Hình nhẹ sẩn một tiếng, cũng chưa nói muốn hay không hỗ trợ, lập tức đi ra ngoài. Ở Trung Ly xem ra, hắn trầm mặc đó là cự tuyệt, hắn ra khỏi phòng kia một khắc, Trung Ly nước mắt đổ rào rào rớt xuống dưới, ủy khuất, nan kham, tuyệt vọng đan chéo ở bên nhau. Nàng đem kia kiện bị xé nát quần áo nhặt lên, nghẹn ngào đánh mặt trên cho bụi, xé lạn địa phương rất rõ ràng, căn bản vô pháp lại xuyên, kia nàng nên như thế nào trở về. Khẳng định là nàng không chịu xuyên hồng y gì chọc giận hắn, hắn mới cố ý xé hư nàng quần áo, trên đời như thế nào sẽ có như vậy người đáng ghét ta. Nàng nước mắt rớt đến càng hung. Gió lạnh từ cửa sổ phùng chui tiến vào, Trung Ly không tự giác đánh cái dùng mình. Nàng không nghĩ hoạn thượng phong hàn, liền đứng dậy đứng lên, bước đến xả ra hắn quần áo, khoác ở trên người. Vô luận như thế nào, sẽ không xuyên kia kiện hồng y gì. Nàng thật sự sinh khí, nhịn không được bắt được hắn một khắc kiện quần áo xả một chút, nàng kính nhi tiểu, tự nhiên sẽ không lạ, thuần túy tưởng sấn hắn không ở, phát tiết một chút cảm xúc. Bùi Hình nhĩ lực hảo, tự nhiên nghe được nàng tiểu miêu nhi dường như nước nở thanh, này trong nháy mắt, hắn lại nghĩ tới hắn kia chỉ tiểu nãi miêu, bên môi không khỏi nổi lên một tia cười. Hắn đi vòng vèo khi trở về, vừa lúc nhìn thấy thiếu nữ biên rớt nước mắt, biên xé rách hắn quần áo bộ dáng, hắn nhất thời bị khí cười, "Trung Ly, ngươi là gan thực phỉ a?" Trung Ly tay run lên, quần áo rơi xuống đất, như thế nào cũng không dự đoán được hắn đi đường thế nhưng không có thanh âm, nàng cuống quýt nhặt lên hắn quần áo, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn, một bộ đề phòng tiểu bộ dáng. Bùi Hình đi tới nàng trước mặt, gõ một chút nàng đầu. Trung Ly động cũng không dám động, chỉ nhút nhát sợ sệt nhìn hắn. Bùi Hình lại không khỏi cười khẽ một tiếng, "Tiền đồ." Thấy nàng còn có sức lực dắt hắn quần áo, hắn cũng không lại quản nàng, gõ xong nàng liền rời đi U Phong đường, ước chừng qua 15 phút, Thu Nguyệt mới lại đây. Bùi Hình giờ phút này đã tới rồi dưỡng tâm đường. Lão thái thái sở dĩ kêu hắn lại đây, kỳ thật cùng hắn việc hôn nhân có quan hệ. Lão thái thái đem việc này giao cho Chu thị trước đó vài ngày, nhìn chúng hai cái cô nương, một cái là Triệu Các lão cháu gái, Triệu Thu Đình, một cái còn lại là Kim Lăng Trịnh gia đích trưởng nữ, Trịnh Phỉ Lăng. Đều nói trăm năm vương triều, ngàn năm thế gia, này Trịnh gia liền chuyển thừa mấy trăm năm, Trịnh gia bốn thế làm quan, trong nhà nhi lang, ra quá vài cái trạng nguyên, có thể nói hiển hách nhất thời. Trịnh Lăng Phỉ huynh trưởng năm nay tháng 3 cũng muốn tham gia thi đình, mẫu thân của nàng có tâm làm nàng gả đến kinh thành, liền làm nàng theo huynh trưởng một đạo tới kinh thành, hiện giờ hai người toàn ở tại cô mẫu gia. Trịnh gia mãi thư hương dòng dõi, rất coi trọng đối cô nương bồi dưỡng, trong phủ cô nương từ nhỏ liền đọc sách biết chữ, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều phải học, Trịnh Lăng Phỉ là trẻ tuổi trung, xuất sắc nhất một cái, không chỉ có đọc đủ thứ thi thư, bộ dáng cũng xuất sắc, nàng vừa mới tới kinh thành, cũng đã có đệ nhất tài nữ danh hiệu. Như vậy tốt cô nương, tự nhiên có không ít người nhớ thương, Chu thị cũng nhìn chúng nàng. Nói câu không dễ nghe, nếu là thái hậu còn trên đời, lão thái thái thân thể cũng khỏe mạnh, Bùi Hình việc hôn nhân căn bản không tới phiên nàng thu xếp, nàng tự nhiên không dám chậm trễ. Võ An hầu cùng Trấn Bắc hầu giao hảo, Trịnh thị cùng Chu thị quan hệ cũng không tồi, Chu thị mấy ngày trước đây, liền cấp Trịnh thị hạ thiệp, mời các nàng tiến đến ngắm hoa. Nàng kỳ thật là cố ý làm lão thái thái tương xem một chút, Trịnh thị mang theo chất nữ nhi lại đây khi, tự nhiên sẽ qua tới cấp lão thái thái thỉnh một chút an. Trịnh Lăng Phỉ đã cập kê, tướng mạo tài tình đều là nhất đẳng nhất hảo, lão thái thái tự nhiên vừa lòng, nàng sơ không rõ Bùi Hình yêu thích, vừa lúc Bùi Hình đã hồi phủ, suy xét đến hắn thường xuyên không về nhà, Lão thái thái mới lặng lẽ cấp nha hoàn đưa mắt ra hiệu, làm nàng đem Bùi Hình hô lại đây. Bùi Hình chưa tới gần dưỡng tâm đường, liền nghe được các vị nữ quyến tiếng cười. Hắn hơi hơi chọn một chút mi, nhìn Tần Hưng liếc mắt một cái, Tần Hưng vội vàng đem cha xét đến tin tức nói, nhị phu nhân mời Trịnh phu nhân lại đây ngắm hoa, nàng mang theo chính mình nữ nhi cùng chất nữ một đạo tới, có lẽ là lại đây cấp Lao thái thái thỉnh ăn tới. Bùi Hình xách một tiếng, lập tức minh bạch Lao thái thái ý tứ. Loại sự tình này, có một thì có hai, hắn thật sự không nghĩ ứng phó, đơn giản đối đang muốn đi vào thông báo nha hoàn nói, ta lâm thời có việc, cần ra phủ một chuyến, hồi phủ sau lại đến nhìn Lao thái thái. Hắn nói xong liền xoay người rời đi dưỡng tâm đường, từ cửa hông rời đi chân Bắc hồi phủ. Nghĩ đến Trung Ly thượng ở U Phong đường, Tần Hưng không khỏi nhỏ giọng hỏi một câu, chủ tử thật muốn ra phủ. Bùi Hình liếc xéo hắn một cái, nói, vàng không đâu. Lao thái thái không cần mặt mũi a. Đây là tính toán diễn trò làm nguyên bộ. Tần Hưng nói, kia Trung cô nương đâu? Ngươi nhưng thật ra nhọc lòng, nàng không chân không thành. Hắn ngữ khí chưa nói tới hiền lành, Tần Hưng sờ sờ chóp mũi, không dám hỏi lại. Trung Ly đổi hảo quần áo khi, đã là 15 phút sau, nàng lại đợi 15 phút, thấy Bùi Hình không có trở về, nàng mới mang theo Thu Nguyệt rời đi, sợ ban ngày sẽ gặp được người khác, nàng tạm thời cầm quần áo lưu tại Bùi Hình chỗ đó. Hai người xuyên qua hành lang dài khi, xa xa liền nhìn thấy Cố Lâm. Hắn chậm rãi đã đi tới, trong ánh mắt tràn đầy ác ý, Trung Ly bước chân hơi đốn, ngón tay không tự giác phất quá túi thơm gói thuốc. Nay 10 ngày sau Cố Lâm đều chưa từng gặp qua nàng. Ngày ấy Bùi Hình uy hiếp quá hắn sau. Hắn khiến cho gã sai vật điều tra qua Trung Ly, sự thật chứng minh, nàng cùng Bùi Hình căn bản không như thế nào tiếp xúc quá, duy nhất một lần đơn độc nói chuyện, là Bùi Hình rời đi trước một ngày, hai người bọn họ một trước một sau từ dưỡng tâm đường ra tới, đáng tiếc nha hoàn gã sai vật ly đến có chút xa, chỉ nhìn thấy bọn họ thân ảnh, không nghe được bọn họ cụ thể nói gì đó. Bởi vì bị Bùi Hình uy hiếp quá, Cố Lâm không dám lại nương thỉnh an quấy rầy Trung Ly, gần nhất liền không gặp nàng, hôm nay biết được nàng ra tiểu viện. Cố Lâm mới lại đây đổ nàng tới. Tiểu tiện nhân. Nhưng thật ra may mắn, ngày ấy thế nhưng tránh được một kiếp, có phải hay không đi Tiêu Thịnh trong phòng? Thế nào, bị người ít tư vị có phải hay không thực sảng? Hắn nói, liền vươn tay, tưởng nắm nàng cổ, đem nàng ấn ở một trụ thượng, hung hăng nhục nhã một phen. Thu Nguyệt tức giận đến tay đều là run, ngực kịch liệt phập phồng. Trung Ly mặt mày bất động, tay chạm vào túi thơm, đúng lúc này, một bóng hình lại đột nhiên từ chỗ tối bay ra tới. Nàng khinh công lợi hại, mũi chân nhẹ điểm số hạ, liền tới rồi Cố Lâm trước người, trong tay kiếm, trực tiếp nhắm ngay Cố Lâm cổ, lan. Cố Lâm cứng lại rồi thân thể. Thiếu nữ một bộ hắc y rìa, tuy là nữ tử, trong mắt lại mang theo sát khí, nhìn lên thân phận liền không đơn giản. Cố Lâm phản ứng lại đây sau này lóe một chút, giả vờ phải rời khỏi, ngay sau đó liền tới rồi thiếu nữ phía sau, một chân đá hướng nàng phía sau lưng. Trung Ly buột miệng thốt ra nói, cẩn thận. Nhưng mà không đợi nàng đưa ra cảnh cáo. Thiếu nữ đã có điều phát hiện, nàng mũi chân chỉa xuống đất, thân thể ở không trung trở mình, một chân đá bay Cố Lâm, trong tay kiếm, lại lần nữa chỉ hướng hắn cổ, một cái huyết tuyến, theo hắn cổ chảy ra. Nàng mặt mày bất động, lạnh lùng mở miệng, không muốn chết, liền lan. Lần này cảnh cáo có lực độ nhiều, sợ nàng thật hạ sát thủ, Cố Lâm vừa lăn vừa bò mà đứng lên, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Trung Ly liếc mắt một cái, mới rời đi, có lẽ là cảm thấy mất mặt, hắn sắc mặt tương đương âm trầm. Trung Ly không để ý đến hắn. Chiều thiếu nữ hơi một hành lễ, tạ cô nương ra tay tương trợ. Thiếu nữ chỉ hơi gật đầu, ngay sau đó, thân hình chợt lóe, liền biến mất ở tại chỗ, không lại cấp Trung Ly mở miệng cơ hội. Trung Ly như suy tư gì mà nhìn thoáng qua nàng biến mất phương hướng. Thu Nguyệt nhịn không được để sát vào Trung Ly nhỏ giọng nói, là Tam gia người sao. Đời trước Trung Ly gặp nạn khi, chưa bao giờ từng có người che chở nàng, nay một đời, duy nhất biến hóa, chính là tìm Bùi Hình. Trung Ly cảm thấy hẳn là, nàng tự dễ cười, thấp giọng nói. Đi về trước đi. Các nàng vừa mới đi ra vài bước, liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm, Ly muội muội. Nam nhân một bộ bạch y rìa, bên hông thúc màu lam nhạt eo phong, hắn dáng người thẳng, đúng là Tiêu Thịnh. Hắn bước nhanh đã đi tới, bước chân lược hiện co quắp, ngươi không sao chứ? Ta nghe nói. Hắn vẫn luôn làm người nhìn chằm chằm Cố Lâm, biết được hắn lấp kín Trung Ly sau, hắn mới vội vàng đuổi lại đây. Trung Ly lắc đầu, trực tiếp đánh gậy hắn nói, ta không có việc gì, biểu ca không cần nhớ mong. Chuyên tâm phụ lục có thể, thừa nhi còn đang đợi ta đi về trước. Nàng nói xong, chưa cho hắn mở miệng cơ hội, liền xoay người rời đi. Thu Nguyệt cùng Tiêu Thịnh đều đã nhận ra nàng xa cách, Tiêu Thịnh trong mắt ám trầm, Thu Nguyệt trong mắt lại là hiện lên một tia kinh ngạc, nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ đương cô nương là muốn cùng hắn bảo trì khoảng cách. Trở lại Trích Tinh Các, Trung Ly mới đối Thu Nguyệt nói, ngươi ngày mai ra phủ một chuyến, lại đi mua mấy vị dược thảo, nhớ lấy, mỗi cái cửa hàng chỉ cho mua 2 dạng, nhớ rõ cải trang giả dạng một chút, đừng làm cho cửa hàng người nhận ra ngươi. Dược thảo không thể so bên, một chút mua nhiều, khó tránh khỏi sẽ chọc người hoài nghi, mỗi cách mấy ngày, Trung Ly mới làm Thu Nguyệt gia phủ một lần, ngày mai nàng nếu có thể mua tề dược thảo, nàng liền có thể nếm thử chế độc. Nàng không thể lại ngồi chờ chết, là thời điểm làm Cố Lâm một chút nếm đến quả đắng. Thu Nguyệt buổi chiều mới trở về, trong đó có một mặt dược thảo thập phần khó tìm, nàng chạy vài cái hiệu thuốc mới tìm được, trừ bỏ dược thảo, nàng còn đặt mua một ít hàng Tết. Kỳ thật hàng Tết 2 ngày trước đã đặt mua hảo, mua này đó bất quá là vì làm yểm hộ. Trung Ly bắt được dược thảo khi, trong lòng hơi hơi buông lỏng, ngày mai là đại niên 30, đến lúc đó mọi người hội tụ ở bên nhau dùng cơm tất niên, là cho Cố Lâm hạ dược tốt nhất thời cơ. Nàng chỉ cần hôm nay đem độc chế hảo, Trung Ly tuyển này một loại độc, có một cái chỗ tốt, kia đó là chúng độc sau sẽ không lập tức độc phát, yêu cầu chờ 7 ngày, độc tính một khi phát tác, bệnh trạng cùng bệnh hoa liễu giống nhau, sẽ làm người nghĩ lầm được bệnh hoa liễu, không ai sẽ hướng chúng độc vế trên tưởng. Loại này độc phương thuốc là nàng đời trước hoa số tiền lớn mua, nghe nói là từ Tây vực chuyển đến, bởi vì hiếm thấy, cơ hồ không vài người biết được loại này độc tồn tại, nàng số tiền lớn mua phương thuốc sau, cũng từng hoài nghi quá nó thật giả. Thẳng đến, nàng đối Cố Lâm ra tay. Nay một đời, nàng có thể trước tiên 1 năm, đối hắn xuống tay. Nàng đem Thừa Nhi hống ngủ sau, mới trở về phòng chế độc, bởi vì ngủ đến vãn, ngày thứ 2 cấp lao thái thái thỉnh án khi, suýt nữa không có thể lên. Thời gian một tấc tấc trôi đi, bất chi bất giác liền đến lúc chạng vạng. Trung Ly cấp Thừa Nhi mặc tốt áo choàng, mới dắt lấy hắn tay nhỏ, hướng dưỡng tâm đường đi đến. Chương 12. Lúc này, dưỡng tâm đường nội đã tới người, đúng là hôm qua rời đi Bùi Hình. Ngày hôm trước, hắn mới ra phủ không bao lâu, Bắc Trấn phủ tư liền tới rồi người, hắn ly kinh trong khoảng thời gian này, kinh thành cũng đã xảy ra án mạng, nhân liên lụy tham ô tội thần, hoàng thượng rất là tức giận, trực tiếp đem việc này giao cho cẩm y hề vệ tra rõ, đề cập đến người bị tình nghi, đã bị nhốt ở lao chung. Theo lý thuyết, Bùi Hình mới vừa hồi kinh, có thể nghỉ cái 2 ngày, nhưng bị nắm lên người, không thiếu xương cứng. Cấp dưới tưởng hết biện pháp cũng không có thể cậy ra bọn họ miệng, lúc này mới vội vàng đem Bùi Hình hô qua đi, rốt cuộc thánh thượng hạ ý chỉ, năm trước cần phải muốn pha án. Bùi Hình vừa đi chính là 2 ngày, thẳng đến hôm nay mới thoát khỏi thân, hắn lại đây khi, trên người còn ăn mặc ngày hôm trước quần áo, trên quần áo dù chưa dính máu, nhà tù hương vị cũng không lớn dễ ngửi, nhìn lên chính là vội hỏng rồi. Lão thái thái nguyên bản còn tưởng rằng, hắn là lười đến tương xem, mới chạy đi, nhìn thấy hắn vẻ mặt mệt mỏi, đau lòng đến không được. Này 2 ngày khẳng định không nghỉ ngơi tốt đi. Ngươi còn tới chỗ này làm chi? Đi về trước nghỉ tạm một chút. Bùi Hình trên mặt mang theo cười, biểu tình lại lười biếng, cũng không quản cái gì quy củ không quy củ, trực tiếp dựa nghiêng trên giường, mệt mỏi nói, này không phải sợ mẫu thân trách tội sao? Một bên Tần Hưng đều không nỡ nhìn thẳng, này 2 ngày tuy vội, thật đúng là không đến mức không có thay quần áo thời gian, sạch sẽ quần áo, hắn đã sớm thế chủ tử bị hảo, là hắn không đổi. Tần Hưng một lần cho rằng, chủ tử thói ở sạch bị chứa khỏi, hóa ra ở chỗ này chờ. Lão thái thái lắc lắc đầu, tự nhiên cũng nhìn ra hắn có diễn trò thành phần, được rồi, không có gì trách tội không trách tội, vốn dĩ cũng không tính chính thức tương xem, nhân ra là chỉ là lại đây cho ta thỉnh an tới, nhìn một cái ngươi này tránh còn không kịp bộ dáng, nhân ra cô nương như vậy ưu tú, chưa chắc có thể nhìn chúng ngươi. Lời này cũng liền lão thái thái dám nói. Bất quá đây cũng là đại lời nói thật, Bùi Hình tuy thân phận tôn quý, cũng đến thánh thượng coi trọng. Kỳ thật là cái sát tinh, sợ người của hắn xa xa nhiều quá thích hắn người. Bùi Hình cười nói, tương không chúng vừa lúc, ta còn tưởng lại thanh tịnh 2 năm, ngài chỉ lo bảo dưỡng tuổi thọ, đường tâm. Lão thái thái có thể nào không nhọc lòng, nàng sợ chính mình không mấy năm sống đầu, vạn nhất thật căng bất quá 2 năm, hắn khẳng định lại muốn giữ đạo hiếu. Nàng lui một bước, thương lượng nói, như vậy đi, chờ thêm xong năm, sấn ngươi nhà khi, chúng ta liền tương 2 cái, ngươi nếu tương đắc chung liền định ra, tương không chúng. Liền lại làm ngươi thanh tịnh 2 năm, lão nhị tức phụ thu xếp nửa ngày, lại là tham gia yến hội.